Xảy ra chuyện gì? Cái kia tướng lĩnh hơi run run thời khắc, số ít vẫn không có bước vào nơi đóng quân ma tộc sát sinh đoàn tinh anh theo bản năng dừng chân lại. Ông một tiếng, mãnh liệt ánh sáng, theo tám cái chấn ma trụ bên trên nổ tung, bao phủ bốn phương tám hướng, lẫn nhau nối liền ở giữa, hóa thành một đạo màn ánh sáng lớn, đem cả tòa nơi đóng quân hoàn toàn bao phủ lên. Từ xa nhìn lại, lại như là một cái trong suốt tỏa ra tia sáng chói mắt cũng trụ trên mặt đất bát, trong chén, chính là chấn ma doanh địa, chính là rất nhiều thú ma tộc đại quân cùng rực ma tộc đại quân, còn có cái kia trung cấp thú ma tộc buông xuống cùng với phần lớn ma tộc sát sinh đoàn tinh anh. Vừa vặn, ba người kia ma vương tộc phong vương cấp cường giả đều dừng lại tại nơi đóng quân ở ngoài, nhìn thấy cái kia một tầng màn ánh sáng, đầu tiên là cả kinh, tiện đà ra tay, oanh kích tại màn ánh sáng bên trên, ý đồ đem màn ánh sáng đánh vỡ. Mặc kệ thấy thế nào, này đột nhiên xuất hiện màn ánh sáng, cũng làm cho người cảm thấy bất an. Chỉ là, sự công kích của bọn họ rơi vào màn ánh sáng bên trên, lại chỉ là nhạt mở tầng tầng sóng gợn, liền lay động đều khó mà làm được, chớ nói chi là đánh tan. Phá! Thú ma tộc buông xuống ra tay, một quyền mang theo cuồng bạo đến cực điểm thú ma năng, mạnh mẽ hoanh kích tại màn ánh sáng bên trên, ầm một tiếng, sóng gợn gợn sóng đẩy ra, đem cú đấm kia lực lượng hoàn toàn hóa giải mất. Rầm rầm rầm. Này thú ma tộc buông xuống liên tục không ngừng ra quyền, một quyền vượt qua một quyền, không gì sánh được cuồng bạo, không ngừng oanh kích tại màn ánh sáng bên trên, lại chỉ là đẩy ra tầng tầng sóng gợn, căn bản là không cách nào đem màn ánh sáng đánh tan. Cuồng hóa. Trong nháy mắt, thú ma tộc tướng lĩnh bùng nổ ra chủng tộc thiên phú, nguyên bản có vẻ cao to thân thể cường tráng, lại lần nữa bành trướng một vòng, xem ra càng thêm kinh người, bành trướng một vòng nắm đấm hiện ra đáng sợ hắc quang, mạnh mẽ nổ ra, khác nào một đoàn màu đen thiên thạch đánh rơi. Ầm. Đáng sợ hồi âm khuấy động, để bên trong thú ma tộc cùng rực ma tộc sắc mặt khó coi, kịch liệt sóng gợn, theo màn ánh sáng bên trong nổ tung, xung kích bốn phương tám hướng, đủ thấy cú đấm này khủng bố. Dù là như vậy, màn ánh sáng vẫn không có bị đánh tan. Lúc này, tám cái chấn ma trụ đống nhiên chấn động lên, sức mạnh đáng sợ, theo chấn ma trụ nơi sâu xa nhất xung kích, trong nháy mắt đem chấn ma trụ nổ tung. Làm nổ chấn ma trụ. Chấn ma doanh địa chân chính giá trị, chính là ở tám cái chấn ma trụ bên trên. Rèn đúc này tám cái chấn ma trụ, không chỉ có tiêu hao thời gian mấy chục năm lâu dài, càng là tiêu hao vô số nhân lực cùng tài lực, không gì sánh được quý giá. Cũng chính là bởi vì này tám cái chấn ma trụ do vô số tài liệu quý hiếm đúc ra, ẩn chứa trong đó sức mạnh kinh người, lúc này bị phá hỏng tính dẫn phát ra, trực tiếp chợt nổ tung đi, xuất hiện một luồng đáng sợ đến cực điểm sức mạnh hủy diệt. Tám đạo kinh thiên động địa sức mạnh hủy diệt tại chớp mắt nổ tung, nhao nhao xung kích hướng trung tâm. Mỗi một đạo ánh sáng màu trắng đều ẩn chứa không gì sánh được khủng bố hủy diệt phá hoại lực lượng, chỗ đi qua, hết thảy đều bị tinh chế, hóa thành hư vô. Cái thứ nhất thú ma tộc người thân thể bị ánh sáng màu trắng chạm đến, vô thanh vô tức ở giữa, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, mạnh mẽ thân thể liền ở những người khác kinh hai ánh mắt nhìn chăm chú hạ, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Loại này tử vong, để hoảng sợ như bệnh độc bình thường lan tràn, mỗi một cái thú ma tộc cùng rực ma tộc người tất cả đều kinh sợ vạn phần. Vội vã bùng nổ ra tất cả sức mạnh, phòng hộ bản thân. Nhưng vô dụng, phàm là hào quang màu trắng lướt qua, tất cả chống đỡ lực lượng cũng như cùng vô dụng, một đám lại một đám thú ma tộc rực ma tộc tại bạch quang bên dưới, hóa thành hư vô, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Liền cái kia thú ma tộc tướng lĩnh, nắm giữ địa linh cảnh thực lực cường giả, cũng chỉ là chống chọi lại cái kia bạch quang mấy hơi thở thời gian mà thôi, tương tự hóa thành hư vô. Liền ở bên ngoài, số ít ma tộc sát sinh đoàn tinh anh ngơ ngác ánh mắt nhìn chăm chú hạ, màn ánh sáng bên trong tám đạo bạch quang hoàn toàn khuyết tán ra, như sóng sóng xung kích bao phủ, tràn ngập tất cả, đem hết thể đều nhấn chìm. Cuối cùng, chính là một đạo kinh thiên động địa vụ nổ lớn vang lên. Màn ánh sáng bên trong ánh sáng màu trắng kịch liệt gợn sóng bên dưới, cấp tốc tán loạn, tùy theo cái kia màn ánh sáng cũng rung chuyển bất an, vô số gợn sóng gột rửa mở ra, đến cực hạn phía sau. Giang giác giang giác. Tiếng vỡ nát liên tục không ngừng. Từng đạo vết rách, xuất hiện tại màn ánh sáng bên trên, cuối cùng không thể chịu đựng mà vỡ tan. Theo cái kia màn ánh sáng vỡ tan, tàn dư bạch quang cũng cấp tốc tản mát mà ra, vô thanh vô tức ở giữa, ma tộc sát sinh đoàn các tinh anh lại sởn cả tóc gáy, cực hạn cảm giác nguy hiểm, để bọn họ sắc mặt đại biến sau khi, nhao nhao bùng nổ ra hết tốc lực lui lại. Chỉ là, phần lớn ma tộc tinh anh tốc độ hơi hơi chậm một tia, bị cái kia bạch quang nhiễm đến, trong nháy mắt khí hóa biến mất. Bạch quang kéo dài đến chu vi vạn mét chỗ vừa mới dừng lại, tiện đà, chậm rãi tiêu tan, sống sót sau tai nạn mười mấy cái ma tộc tinh anh đầy mặt kinh hãi, khiếp đảm vạn phần, ba người kia ma vương tộc phong vương cấp cường giả phản ứng tốc độ nhanh nhất cũng nhanh nhất, tất cả đều tiếp tục sống sót, nhưng bọn họ đầy mặt ngơ ngác sau khi, càng là sợ không thôi. Thiếu một chút, chỉ là thiếu một chút, bọn họ cũng sẽ bước cái khác ma tộc góp chân, bị đáng sợ kia bạch quang hóa thành hư vô. Nghĩ mà sợ sau khi, càng là có cực hạn sát ý từ nội tâm nơi sâu xa nhất hiện lên. Nhân tộc, đều đáng chết. Hận không thể liền như vậy xông lên mặt đất, đem mọi người tộc đều tàn sát hết sạch. Ánh sáng màu trắng, rốt cục hoàn toàn tan hết, trước mắt, một mảnh rộng rãi, cái gì đều không còn tại. Mấy vạn ma tộc đại quân biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hài cốt không còn, phảng phất từ không từng xuất hiện giống như, to lớn chấn ma doanh địa cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chật, mười mấy cái ma tộc tinh anh trừng lớn hai mắt. Cánh cửa đâu? Làm sao không thấy? Trong lúc nhất thời, tâm phảng phất chìm vào vực sâu. Tại sao muốn công chiếm nơi đóng quân? Mục đích to lớn nhất, chính là cái kia một cánh cửa. Cánh cửa kia, chính là rất nhiều năm trước, ma tộc các cường giả sáng lập ra đến, vì càng tốt hơn tiến công Thương Lan đại lục. Sau đó bị người tộc đánh đuổi, cánh cửa nhưng là bị bảo lưu lại, lần này một lần nữa công chiếm nơi đóng quân, chiếm cứ cánh cửa, cũng là vì lấy cánh cửa này làm ván nhảy, tiến vào Thương Lan đại lục. Hiện nay, cánh cửa nhưng không thấy. Há không phải nói, trước chỗ làm tất cả, đều là uổng phí thời gian, còn bởi vậy liên lụy ma thai quân đoàn quân tiên phong tính mạng, dù cho chỉ là thú ma tộc cùng rực ma tộc bực này bình dân tạo thành quân đội, nhưng cũng có 10 vạn số lượng A. Chết rồi, tất cả đều chết rồi, tổn thất nặng nề. Trái tim chảy máu. Chật, mấy bóng người bằng tốc độ kinh người cắt phá trời cao, trong nháy mắt buông xuống, sau đó, mới có đáng sợ đến cực điểm tiếng nổ vang rền không gì sánh được sắc bén truyền đến, bài sơn đảo hải giống như. Nhìn thấy những người kia buông xuống, mười mấy cái ma tộc tinh anh nhao nhao quỳ một chân trên đất, bởi vì, người tới chính là ma tộc chính giữa thượng cấp ma tộc cường giả. Thật ác độc thủ đoạn. Lần này, đúng là chúng ta coi thường nhân tộc quyết tâm. Được được được. Mấy cái thượng cấp ma tộc mặt ngoài càng là lạnh lẽo, nội tâm lại càng là nổi giận, không gì sánh được các liệt sắc cơ, ở trong lòng vây quanh, như núi lửa sức mạnh không ngừng tích trữ, một khi bạo phát, kinh thiên động địa. Mười vạn ma tộc tiên phong đại quân bị rào sát hết sạch, hài cốt không còn, sự tổn thất này đối với ma tộc mà nói cũng không nhỏ, mà cánh cửa kia biến mất, mang ý nghĩa hiện tại, ma tộc đại quân không cách nào tiến vào Thương Lan đại lục, nhất định phải một lần nữa mở ra thông đạo mới được. Một lần nữa mở ra thông đạo, độ khó rất lớn, tiêu hao cũng rất lớn, còn cần không ít thời gian, chủ yếu nhất chính là, bị người tộc cho trêu đùa, mới dẫn đến tổn thất như vậy. Phẫn nộ phẫn nộ phẫn nộ. Tuy rằng nổi giận không gì sánh được, lại cũng không thể làm gì, dựa vào thực lực của bọn họ, còn chưa đủ lấy đánh vỡ địa ma huyền cùng Thương Lan đại lục ở giữa không gian thành lũy, chỉ có để trong tộc càng người mạnh liên thủ mới được. Trở về, đem việc này báo lên, cố gắng mau mở ra thông đạo, tiến công mặt đất, đến thời điểm, ta muốn chấn ma pháo đài tất cả người đều chết hết. Một cái thượng cấp ma tộc mạnh mẽ nói. Chết hết không khỏi lợi cho bọn họ quá rồi, ta muốn đem linh hồn của bọn họ tất cả hút ra đi ra, ngày đêm bị ma hỏa nung đốt. Thứ hai thượng cấp ma tộc hai con mắt lập lòe sâu thẳm hàn quang, như quỷ hỏa bình thường khủng bố, âm thanh lạnh lẽo âm trầm, liền cái kia mười mấy cái ma tộc tinh anh vừa nghe, cũng là sắc mặt đại biến, không gì sánh được khó chịu. Nên xử lý bọn hắn như thế nào, tự có kết luận, hiện tại, vẫn là trước đem việc này báo lên, mời các đại nhân định đoạt. Người thứ ba thượng cấp ma tộc bình tĩnh mở miệng nói, xem ra nhất là yên bình, nhưng nội tâm sát cơ cùng lửa giận lại cường thịnh nhất. Dứt tiếng sau đó, này ba cái thượng cấp ma tộc bóng người lóe lên, phóng lên trời, hóa thành ba đạo lưu quang, chớp mắt biến mất không còn tăm hơi, phía dưới mười mấy cái ma tộc tinh anh, cũng nhao nhao mở ra thân pháp rời đi tại chỗ. Chương 19, Kiếm. Chấn ma pháo đài, khắp nơi có thể nhìn thấy đi lại vội vã bóng người. Để nguyên bản liền có vẻ tiêu sát bầu không khí, càng khẩn trương lạnh dẹp yên, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ có đáng sợ cường địch công đánh tới giống như. Liệp ma đại điện, chấn ma quân doanh trại các loại, khác nào khổng lồ máy móc, triệt để khởi động, cấp tốc vận chuyển lên. Sức mạnh chân chính, cũng bắt đầu biểu hiện hiện ra, đồng thời, một trang lại một trang điều lệnh như hoa tuyết giống như bay cuộn hướng bốn phương tám hướng, hướng về Thương Lan đại lục các châu mà đi. Trong khoảng thời gian ngắn, Thương Lan các tòa lục địa các cái thế lực, đều sẽ lần lượt thu được điều lệnh. Tiến tới làm ra phản ứng, phái người đến đây chấn ma pháo đài, tăng mạnh chấn ma pháo đài phòng vệ. Cánh cửa bị hủy, ma tộc muốn một lần nữa mở ra vững chắc một con đường, chậm thì hơn nửa năm thì thời gian một năm, nhân dịp này thời gian, tăng mạnh huấn luyện, còn muốn đem các cái thế lực tiếp viện mà nói người tôi luyện một phen, khiến cho thành quân. Rất nhanh, chấn ma quân cao tầng liền lập ra ra các loại sách lược, ứng đối sắp đến ma thai. Bởi vì, một khi ma tộc mở ra thành lũy, tiến công mặt đất lúc, mới thật sự là ma thai. Mà không phải địa ma huyên tầng thứ nhất đơn giản như vậy. Trong lúc nhất thời, mỗi cái lục địa bên trong, các cái thế lực chính giữa, đủ loại tuyển chọn cũng thuận theo mở ra. Không phải hết thảy võ giả đều có tư cách đến địa ma huyền, thực lực không đủ, chỉ là chịu chết. Nhân cực cảnh nhất trọng sơ kỳ, là thấp nhất yêu cầu, thực lực, càng mạnh càng tốt. Chọc khí thở ra, như kiếm phá không. Trần Tông mở hai con mắt, một tia tinh mang tự đáy mắt như lưu tinh giống như thiểm lược mà qua. Trần ý kiếm giải cấm thuật di chứng về sau, rốt cục hoàn toàn tiêu trừ. Trần Tông không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ba ngày, liên tiếp ba ngày thời gian, tại đan dược phối hợp bên dưới, thêm vào Trần Tông bản thân nỗ lực, rốt cục đem cái kia di chứng về sau hoàn toàn tiêu trừ hết, suy yếu cảm giác, lại không còn tồn tại nữa. Trong lúc nhất thời, Trần Tông cảm thấy cái cảm giác này, vô cùng tốt đẹp. Trần Tông rút ra Trảm Ma kiếm, có chút ít tiếc hận nhìn chăm chú thân kiếm. Chỉ thấy nguyên bản đen kịt trên thân kiếm, phân bố mấy khối to bằng móng tay loang lổ, lại như là dị xét như thế. Lấy Trảm Ma kiếm vật liệu cùng cấp bậc, là không nên xuất hiện bực này loang lổ dị xét, nhưng lại xuất hiện, bởi vì Trảm Ma kiếm bị hao tổn. Chân ý kiếm giải. Đây là một môn kỳ lạ cấm thuật, tu luyện lúc cần dùng đến một ít tài liệu quý hiếm, tăng mạnh người cùng kiếm ở giữa liên quan, triển khai lúc, nhưng là lấy kiếm làm chủ. Đem kiếm hòa vào bản thân, tiêu hao tính kích thích ra kiếm sức mạnh của bản thân, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Như vậy, Trần Tông thực lực liền có thể có được tăng lên cực lớn. Cũng bởi vì chân ý kiếm giải triển khai, là lấy kiếm làm chủ quan hệ, bởi vậy hắn tác dụng phụ, kiếm trực tiếp chịu đựng 7 phần 10, Trần Tông thì chịu đựng 3 phần 10. 3 phần 10 tác dụng phụ, còn để Trần Tông hư nhược rồi 3 ngày, đem hết toàn lực mới khôi phục như cũ, nếu như là 10 phần mà nói, căn bản là không thể nào tưởng tượng được. 7 phần 10 bộ dưới tác dụng, Trảm Ma kiếm trực tiếp bị hao tổn, bất quá loại này bị hao tổn cũng không phải là mãi mãi, còn có thể khôi phục lại cần thời gian chậm rãi tự mình khôi phục. Đương nhiên, nếu như có đúc kiếm đại sư ra tay mà nói, đúng là có thể trong khoảng thời gian ngắn đem hắn khôi phục như cũ. Nếu khôi phục, nên đi tìm Âu Dương Khí đại sư. Trần Tông nói thầm một tiếng, mang theo Trảm Ma kiếm rời đi, đi tới Âu Dương Khí chỗ. Người đến rất đúng lúc. Âu Dương Khí nghe được là Trần Tông đến đây, nhanh chân đi đến. Vừa nhìn thấy Trần Tông, liền đầy mặt ý mừng, mang theo vài phần kích động mở miệng nói. Âu Dương đại sư, thế nhưng kiếm đã đúc được rồi. Nhìn thấy Âu Dương Khí dáng vẻ, Trần Tông hai con mắt nhất thời sáng ngời, có chút không thể chờ đợi được nữa hỏi. May mắn không làm được mệnh. Âu Dương Khí càng thêm kích động. Dùng đúc khí trí bảo thiên luyện tinh kim cùng quý giá khoáng thạch huyết luyện thạch vì nguyên liệu đúc thành kiếm, tốn thời gian nửa năm lâu dài, rốt cục rèn đúc xong xuôi. Trong đó gian khổ cùng thu hoạch, chỉ có Âu Dương Khí mình mới rõ ràng. Chỉ thấy Âu Dương Khí trong tay lóe lên, liền xuất hiện một cái trường kiếm. Trần Tông hai con mắt rơi vào cái kia trên kiếm, phảng phất bị nam châm hút lại, cũng lại di chuyển không ra. Kiếm yên lặng nằm tại trong vỏ. Vỏ kiếm kia cũng là Âu Dương Khí tự tay rèn đúc mà thành, toàn thân nhàn nhạt màu đỏ vàng, trong đó dường như muốn qua lại từng kia một từng sợi ánh bạc, xem ra phong cách cổ xưa đặc biệt, rồi lại không hề tầm thường. Kiếm quy cách tạo hình có vẻ rất đơn giản, như một đạo câu ngọc, rồi lại tỏa ra kinh người hàn quang, bên trên càng là che kín đặc biệt hoa văn, mỗi một đạo hoa văn cũng giống như là vết kiếm, sao nhìn chút lộn xộn, lại nhìn chút, liền sẽ phát hiện, tựa hồ mang theo một loại nào đó ý vị, vô cùng đặc biệt. Trôi kiếm là nhàn nhạt màu đỏ vàng, tầng tầng lớp lớp, là dùng vô cùng đặc biệt tài nghệ rèn đúc mà thành, xem ra làm cho người ta một loại cấp độ rõ ràng cảm giác, như có khác huyền diệu. Kiếm đầu sắc bén, như một đoạn mũi kiếm giống như, lập lòe không gì sánh được dọa người hàn quang. Trần Tông hai tay nô ra, trịnh trọng theo Âu Dương Khí trong tay tiếp nhận kiếm này, nhất thời cảm giác hai tay chìm xuống, này kiếm, phảng phất có vạn cân nặng giống như, cũng may Trần Tông luyện thể chi đạo tu vi không kém, hai tay nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ, mới không bị ảnh hưởng. Một trận lạnh lẽo xúc cảm, cấp tốc theo trên kiếm lan tràn đến Trần Tông bàn tay, để Trần Tông không kìm lòng được dùng mình một cái. Trần Tông bên trái tay nắm chặt vỏ kiếm, tay phải năm ngón tay mở ra, nhẹ nhàng giống như xoa xoa tình nhân gò má giống như vậy. Rơi vào trên chuôi kiếm, bàn tay thu nạp, năm ngón tay nắm chặt, trói lại chuôi kiếm trước mắt, trên bàn tay thịt có thể rõ ràng cảm giác được chuôi kiếm lạnh lẽo, mà cái kia lạnh lẽo cấp tốc lan tràn ra đi, tràn ngập cả nhánh bàn tay. Chật, một loại không gì sánh được chuẩn xác cảm giác, tự nhiên mà sinh ra. Trên chuôi kiếm tầng tầng lớp lớp, phảng phất phù hợp bản thân vân tay như thế. Lòng mang kích động, Trần Tông tay phải thoáng phát lực, một tiếng không gì sánh được vui thai tiếng kiếm reo khoái động mở ra, dư âm còn vang vẳng bên tai giống như kéo dài khỏi cần. Một vệt hào quang, khác nào cái kia ánh bình minh vừa ló dạng giống như tách ra, rọi sáng Trần Tông hai con mắt, cũng rọi sáng Âu Dương Khí hai con mắt, càng là đem bốn phía rọi sáng, phảng phất bao trùm bên trên một tầng ánh ánh thần quang. Kiếm, một tấc bị Trần Tông rút ra, thần quang trầm tĩnh, từng tia huyền diệu không gì sánh được khí tức tùy theo tràn ra, đó lấy, chính là một luồng phong mang, cực hạn phong mang, để Trần Tông toàn thân dùng mình, toàn thân cố gắng nổi da gà, liền Âu Dương khí cũng có loại sợ hãi cảm giác, phảng phất vô hình lưỡi dao sắc tại trên da chậm rãi cắt qua. Không gì sánh được chói mắt, không gì sánh được lóa mắt. Đương cái kia thần quang nội liễm lúc, Trần Tông vừa mới mở hai mắt ra mở ra, hai con mắt chạm đến thân kiếm lúc, Trần Tông nhìn thấy một đôi trong suốt thâm thúy con người, cái kia là con mắt của chính mình, phản chiếu tại trên thân kiếm, không gì sánh được rõ ràng. Nhìn kỹ, kiếm này thân bóng loáng như mặt gương như thế, lúc ẩn lúc hiện, tràn ngập màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng như tơ như sương, vờn quanh tại thân kiếm chung quanh, như mịt mở chi khí áng vàng chi sương mù, xa hoa, làm say lòng người. Kiếm này, như thượng thiên ban tặng lễ vật như thế. Đương Trần Tông hai con mắt rời về phía mũi kiếm thời khắc, sắc mặt đột nhiên đại biến, hai con mắt cũng không nhịn được nhắm lại, cảm giác như là bị vô hình lưỡi dao sắc cắt chém như thế, một trận khó có thể dùng lời diễn tả được đau đớn tại hai mắt tràn ra, theo đau sau cơn đau, chính là một trận mãnh liệt chua xót nở, nước mắt không bị khống chế chảy ra, để loại này chua xót cảm giác càng mãnh liệt. Đầy đủ kéo dài 10 hơi thở thời gian, loại này chua xót vừa mới hòa hoãn lại. Trần Tông một chút mở con mắt ra, lưỡi kiếm kia vẫn như cũ không gì sánh được chói mắt, không thể không rời ánh mắt, sau đó, đem kiếm cắm vào vỏ kiếm bên trong. Hào kiếm. Trần Tông ngữ khí nghiêm nghị nói, nhưng có khó có thể che giấu kích động. Là hào kiếm. Âu Dương khí vẫn như cũ kích động, ta muốn cảm tạ ngươi, có thể làm cho ta rèn đúc ra kiếm này. Tuy rằng, kiếm này hiện tại chỉ là hạ phẩm linh khí cấp bậc, nhưng có không gì sánh được tiềm lực, có thể trưởng thành. Đồng thời, kiếm này linh tinh cứ việc cũng là hạ phẩm linh khí cấp bậc. Nhưng uy lực của nó lại không kém hơn trung phẩm linh khí, đồng thời không gì sánh được kiên cố, dù cho là thượng phẩm linh khí cũng không cách nào đem phá hoại. Âu Dương khí hai mắt tỏa ánh sáng nói, gấp gáp ngữ khí, hiện hiện ra hắn nội tâm kích động tâm ý, coi như là bị phá hỏng đi, cũng có thể một lần nữa phục hồi như cũ. Nghe Âu Dương khí mà nói, Trần Tông khiếp sợ không thôi. Hạ phẩm linh khí, này không có gì đáng kinh ngạc, rất bình thường. Nhưng ở hạ phẩm linh khí cấp bậc, lại có trung phẩm linh khí uy lực. Liền phi thường không đơn giản, chí ít Trần Tông còn chưa từng nghe nói có ra sao linh khí, có thể vượt qua một đẳng cấp. Hơn nữa kiếm này, hán độ cứng rắn, dĩ nhiên có thể chống đỡ thượng phẩm linh khí thảo phạt, càng là kinh người, này cũng nói, kiếm này có thể chịu đựng sức mạnh lớn hơn rót vào. Hào kiếm. Đúng là hào kiếm. Không gì sánh được hào kiếm. Trần Tông, yêu thích không buông tay. Kiếm này, cần nhỏ máu luyện hóa, khi triệt để sau khi luyện hóa, liền có thể đem thu vào trong cơ thể. Lấy bản thân lực lượng ở ngưỡng, khiến cho tăng lên. Âu Dương khí kiềm chế lại nội tâm kích động, cho Trần Tông giải thích cặn kẽ lên. Thông qua Âu Dương khí giảng giải, Trần Tông nhất thời hiểu được, kiếm này luyện hóa chia làm 3 cái bước đi. Cái thứ nhất bước đi chính là sơ bộ luyện hóa, vào lúc này, kiếm đã nhận chủ, liền có thể ngự kiếm giết địch, phát huy ra kiếm uy lực, nhưng nếu như bị người cướp đi mà nói, cũng có thể sẽ bị người khác luyện hóa. Thứ hai bước đi là chiều sâu luyện hóa, cùng sơ bộ luyện hóa khác nhau. Chính là ở kiếm coi như là bị người cướp đi, người khác muốn luyện hóa thành của mình, cũng vô cùng khó khăn, trừ phi nắm giữ hơn người thủ đoạn mới có mấy phần khả năng. Người thứ ba bước đi cũng chính là cái cuối cùng bước đi, chính là triệt để luyện hóa. Triệt để sau khi luyện hóa, không chỉ có này kiếm có thể thu vào trong cơ thể, lấy bản thân đủ loại lực lượng ẩn nhưỡng, khiến cho có thể tăng lên cấp bậc cùng ý lực, đồng thời, kiếm cùng mình lại không có gì khác nhau, huyết mạch liên kết, phảng phất là bản thân sinh mệnh một phần. Nếu như người chết thì kiếm hủy, nếu như kiếm hủy, người không chết cũng muốn trọng thương. Đúc kiếm này, của ta đúc kiếm trình độ lại tinh tiến một bước. Âu Dương khí giải thích xong sau đó, liền than thở, đúc kiếm trình độ đến hắn cảnh giới này, muốn tăng lên, không gì sánh được khó khăn. Nói đến, hắn tại bình cảnh đã dừng lại mấy chục năm lâu dài, lại chậm chạp không thể tìm được thời cơ đột phá, đến lúc lần này, đến thiên luyện tinh kim cùng huyết luyện thạch đúc kiếm, bởi vậy chân chính làm ra đột phá. Cái này cũng là vì sao Âu Dương khí không thu lấy Trần Tông bất luận cái gì phí dụng vì đó đúc kiếm nguyên nhân, không có cái gì so đúc kiếm trình độ tăng lên càng tốt hơn thù lao. Kiếm này, ta vẫn không có đặt tên, liền do ngươi người chủ nhân này vì nó giao cho một cái thích hợp tên, ngày sau, vang vọng thiên hạ. Âu Dương khí hít sâu một hơi nói. Thông thường mà nói, đúc kiếm sư đúc kiếm sau đó, đều sẽ cho kiếm đặt tên, đây là một khoản đặc biệt vinh, nhưng lần này nhưng là ngoại lệ, để cho Trần Tông cái này kiếm chủ nhân. Kiếm tên nữ Trần Tông cũng hít sâu một hơi, trong nháy mắt, trong đầu chợt hiện qua mấy trăm cái ý nghĩ. Chương 20, lại vào luyện ma đài. Ta chi đạo là kiếm đạo, ta chi kiếm đạo là tâm ý, kiếm này, liền giao cho tâm ý tên, là thiên kiếm. Trần Tông suy tư ở giữa, liền đem kiếm tên định ra đến. Tâm ý thiên kiếm Âu Dương khí cân nhắc một phen, cũng không có cảm giác gì đặc biệt, nếu như là hắn tới lấy mà nói, sẽ không lấy danh tự này, nhưng nếu giao cho Trần Tông lấy tên, đương nhiên là muốn phù hợp Trần Tông tâm ý. Âu Dương Đại Sư, ta này chả ma kiếm bị hao tổn, không biết ngài có thể không đem hắn phục hồi như cũ. Trần Tông đem tâm ý thiên kiếm khóa tại bên hông, lại rút ra chả ma kiếm cho Âu Dương Khí xem. Âu Dương Khí ánh mắt rơi vào chả ma kiếm thân loang lổ bên trên, chân mày hơi nhíu lại, mấy hơi thở phía sau mới mở ra. Chắc là có thể. Âu Dương Khí gật gật đầu nói. Vậy thì phiền phức Âu Dương Đại Sư. Trần Tông nói, đem chả ma kiếm trở vào bao, đưa cho Âu Dương Khí. Mang theo tâm ý thiên kiếm, Trần Tông cáo từ Âu Dương Khí trở về nơi ở. Từ bên hông gỡ xuống trường kiếm, hai tay nâng, Trần Tông ánh mắt bao hàm vẻ kích động. Hít sâu, để kích động tâm tư dần dần bình tĩnh lại. Bắt đầu luyện hóa đi. Trần Tông lẩm bẩm lầu bầu nói. Ngồi xếp bằng xuống, rút ra tâm ý thiên kiếm, đem vỏ kiếm để ở một bên. Trần Tông ngón tay nhẹ nhàng đụng vào lưỡi kiếm, hơi đâm đau ở giữa, cứng cỏi da bị cắt, máu tươi tràn ngập, rơi vào trên thân kiếm. Tí tách, tí tách. Từng giọt mang theo kim sắc máu tươi, theo ngón tay kiếm thương nơi rơi xuống, rơi vào tâm ý thiên kiếm trên thân kiếm, không có lắp bắp đi ra bên ngoài, tất cả đều rơi vào trên thân kiếm, tràn ra. Theo kiếm đầu đến mũi kiếm, máu tươi lần lượt giọt qua, đem tâm ý thiên kiếm hoàn toàn nhuộm đỏ. Hư vô kiếm kình mãnh liệt, trong nháy mắt liền đem tâm ý thiên kiếm hoàn toàn bao trùm lên đến, bắt đầu luyện hóa. Cái gọi là luyện hóa, kỳ thực chính là thành lập người cùng kiếm ở giữa liên quan, khiến cho mình sử dụng. Bình thường linh khí đều chỉ có một cái luyện hóa bước đi, nhưng tâm ý thiên kiếm có chút đặc thù, bởi vậy có ba cái luyện hóa bước đi, nhưng chỉ cần đạt tới cái thứ nhất luyện hóa bước đi, liền có thể cùng cái khác linh khí bình thường sử dụng. Lấy huyết làm gốc, lấy hư vô kiếm kình làm lửa, Trần Tông từng bước một luyện hóa này tâm ý thiên kiếm. Quá trình này chậm chậm mà kéo dài. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Thời gian trôi qua, trước mắt, chính là 15 ngày đi qua. Thuần dương khí huyết tại hư vô kiếm kình bên dưới, toàn bộ luyện vào kiếm bên trong, hào quang lóe lên, Trần Tông liền có thể cảm giác được rõ rệt mình cùng tâm ý thiên kiếm ở giữa, xây dựng lên một tia liên hệ. Lại nhìn về phía cái kia lưỡi kiếm, tuy rằng vẫn như cũ cảm thấy rất chói mắt, nhưng sẽ không giống trước như vậy, có loại hai con mắt bị vạch tổn thương gai đau cảm giác. Tay phải rơi vào trên chuôi kiếm, không gì sánh được phù hợp, phảng phất cánh tay trực tiếp kéo dài, giống như năm ngón tay như thế linh hoạt. Dung cổ tay, từng đóa kiếm hoa xuất hiện tại trong không khí, thứ tự tách ra, cái kia nhàn nhạt màu đỏ vàng kiếm hoa, hiện ra từng tia ánh bạc, xem ra dị thường mỹ lệ, kinh diễm mà nhìn thấy mà giật mình. Trong nháy mắt, chính là 9 đóa kiếm hoa tại trong không khí tách ra, mỗi một đóa kiếm hoa đều do 99 đạo kiếm vết xây dựng mà thành, vờn quanh tại Trần Tông quanh thân. Như chân thực đóa hoa như thế, thật lâu không tiêu tan. Nếu như bị cái khác luyện kiếm võ giả thấy cảnh này, nhất định sẽ vô cùng khiếp sợ, đây là cỡ nào cao minh kiếm pháp trình độ. Nếu là lúc trước, Trần Tông có thể không cách nào làm được, nhưng sơ bộ luyện hóa tâm ý thiên kiếm sau đó, liền làm được, thứ nhất là bản thân cao siêu kiếm pháp trình độ, thứ hai nhưng là tâm ý thiên kiếm không gì sánh được phù hợp bản thân, so chảm ma kiếm lại phù hợp bản thân. Đối với bất luận cái gì võ giả mà nói, thích hợp vũ khí của chính mình mới là nhất tốt đẹp. Ngay ở này không lớn bên trong gian phòng, Trần Tông vung kiếm múa. Kiếm quang vờn quanh quanh thân, như giống như du long, không gì sánh được linh động sinh động. Luận uy lực, không kém hơn Trảm Ma kiếm, luận điều khiển, nhưng phải so Trảm Ma kiếm càng vượt qua mấy phần. Trần Tông mừng rỡ không thôi. Chỉ chốc lát sau, Trần Tông vừa mới thu kiếm vào vỏ, đem khóa tại bên hông, từng tia một hư vô kiếm kình thông qua tiếp xúc chỗ, không ngừng tràn vào tâm ý thiên kiếm bên trong, một cái tuần hoàn phía sau lại về lưu bản thân. Như vậy không ngừng tuần hoàn, tiến một bước luyện hóa này tâm ý thiên kiếm. Sơ bộ sau khi luyện hóa, chính là chiều sâu luyện hóa, này cần thời gian, không cách nào học cấp tốc. Mà Trần Tông cũng có ý thức khống chế hư vô kiếm kình số lượng, không sẽ nhờ đó mà ảnh hưởng đến thực lực bản thân phát huy. Không triển khai chân ý kiếm giải, thực lực của ta vẫn chưa tới phong vương cấp, việc cấp bách là trước tăng cao tu vi, lấy tu vi đem thực lực tăng cường. Trần Tông nói thầm một tiếng, đi ra nơi ở. Trên đường đi gặp Tương. Trần huynh. Tương đầy mặt tiếu ý đi tới, có thể khôi phục. Khôi phục. Trần Tông cười nói. Vậy ngươi không biết đi, khoảng thời gian này đã phát sinh sự tình. Tương tiếp theo cười nói, chúng ta lui lại sau đó, ma tộc đại quân chiếm cứ nơi đóng quân, nhưng trấn ma quân cao tầng quyết định thật nhanh, làm nổ 8 cái trấn ma trụ, không chỉ có đem ma tộc đại quân phá hủy giết chết, càng là tướng môn hộ hủy diệt. Trần Tông nghe vậy, nhất thời há hốc mồm. Trước nhận được ra lệnh rút lui, những chuyện khác hoàn toàn không biết, mà trở về phía sau. Vốn nhờ là cấm thuật chân ý kiếm giải di chứng về sau mà tĩnh dưỡng 3 ngày, đó lấy, đi tới Âu Dương Khí đại sư chỗ lấy được tâm ý thiên kiếm, lại tiêu tốn thời gian nửa tháng sơ bộ luyện hóa, có thể nói là không bước chân ra khỏi cửa, đối ngoại giới hết thảy đều không biết. Không nghĩ tới, dĩ nhiên phát sinh bực này đại sự. Tám cái chấn ma trụ bị làm nổ, đánh giết những cái kia ma tộc đại quân, cho ma tộc tạo thành tổn thất không nhỏ, mà cánh cửa hủy hoại, càng làm cho ma tộc không cách nào tiến công Thương Lan đại lục. Trần Tông không khỏi nghĩ nổi lên cái kia ma vương tộc Phong Vương cấp cường giả, không biết có hay không cũng chết tại chấn ma trụ nổ tung bên dưới, nếu như chết rồi mà nói, cái này ngược lại cũng đúng có chút tiếc hận, bởi vì bản thân không có thể tự tay đem chém giết tại dưới kiếm. Cánh cửa bị hủy, ma tộc chẳng phải là không cách nào tấn công nữa. Trần Tông không khỏi hỏi ngược lại. Không sai. Tương gật gù, nhưng đây chỉ là tạm thời, bởi vì cánh cửa kia, ban đầu chính là ma tộc cường giả chỗ mở ra, hiện tại cánh cửa bị hủy, ma tộc cường giả cũng có thể lại lần nữa mở ra, chỉ có điều cần thời gian. Căn cứ ta nhiều phương diện nghe ngóng, chỉ ít cần thời gian nửa năm, ma tộc cường giả mới có thể lại sáng lập ra cánh cửa đến. Tương lại bổ sung. Nửa năm. Trần Tông than nhẹ một tiếng. Thời gian nửa năm, kỳ thực rất ngắn ngủi, ở tình huống bình thường, thực lực tu vi cũng khó có thể lớn bao nhiêu tăng lên. Kế trước mắt, chỉ có lại lần nữa tiến vào luyện ma đài mới được. Trần Tông âm thầm nói. Tính toán một chút bản thân tiến vào Trảm Ma Ti đã vượt qua thời gian một năm, có thể lại lần nữa tiến vào luyện ma đài tu luyện. Tu vi của ta bây giờ là nhân cực cảnh lục trọng hậu kỳ, nếu là tiến vào luyện ma đài tu luyện một phen, đột phá đến thất trọng sơ kỳ, không có nửa phần độ khó. Đến lúc đó, một thân thực lực cũng sẽ nhờ đó tăng mạnh hơn nhiều, nhưng không biết có thể không bước vào Phong Vương cấp. Phong Vương cấp thực lực mạnh đến mức nào, Trần Tông đã có một cái tương đối sáng tỏ khái niệm, nhưng tu vi của chính mình đột phá đến nhân cực cảnh thất trọng sau đó, thực lực sẽ có bao nhiêu tăng lên, lại không rõ ràng lắm. Đối với mình bây giờ mà nói, Phong Vương cấp, chính là cái thứ nhất đại mục tiêu, cũng là một loại hấp dẫn. Vừa vặn, Tương cũng muốn đi luyện ma đài tu luyện một phen, hai người liền kết bạn mà đi. Lại lần nữa đi tới luyện ma đài, cứ việc đã thăm một lần, nhưng Trần Tông vẫn như cũ cảm thấy chấn động. Bước vào luyện ma giữa đài, tìm tới một chỗ không phù cơ ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu vận chuyển tâm ý huyền công. Luyện ma giữa đài, ma tộc cường giả tinh khí như lang yên phóng lên trời, lại theo bốn phía rơi ra, Trần Tông thân thể bị tinh khí lang yên bao vây, phảng phất bị nuốt hết giống như biến mất không còn tăm hơi. Lượng lớn tinh khí lang yên không ngừng tràn vào trong cơ thể, tràn ngập thân thể, Trần Tông đem tâm ý huyền công vận chuyển tới cực hạn, nhanh chóng luyện hóa những tinh khí này. Tu vi đạt đến nhân cực cảnh lục trọng hậu kỳ, để Trần Tông luyện hóa tốc độ càng nhanh hơn, chủ yếu nhất chính là đăng thiên tháp bị triệt để sau khi luyện hóa, cái kia một phần linh thức giải cấm, khôi phục hoàn chỉnh, lệnh đến Trần Tông năng lực quản lý tăng lên trên diện rộng, loại này tăng lên bên dưới, tiến một bước tăng nhanh Trần Tông luyện hóa ma tộc tinh khí tốc độ. Có thể cảm giác được, linh lực trong cơ thể đang bằng tốc độ kinh người cấp tốc tích lũy lên. Bắt đầu trùng kích vào một cái khiếu huyệt, lần lượt xung kích bên dưới, đem khiếu huyệt mở ra, tu vi cũng vì vậy mà lấy được tinh tiến, nhưng muốn đột phá đến nhân cực cảnh lục trọng đỉnh phong, lại vẫn là cần lại đánh vỡ một cái khiếu huyệt. Nếu là ở bên ngoài, đoán chừng phải tốt thời gian mấy tháng để tích lũy linh lực mới có thể mở ra, nhưng ở luyện ma đài chính giữa, thời gian này liền bị gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần rút ngắn. Tích lũy tích lũy tích lũy, không ngừng tích lũy. Bùm một tiếng, phảng phất món đồ gì vỡ tan giống như, lại thêm hơi thở mạnh mẽ, nhất thời theo Trần Tông trong cơ thể lan tràn ra. Nhân cực cảnh lục trọng đỉnh phong. Nay nằm trong dự liệu, cũng hợp tình hợp lý, Trần Tông cũng không có cảm thấy cao hứng, ôn hòa nhã nhặn tiếp tục tu luyện. Thời gian không lâu, có lẽ tại nửa năm lâu dài, cái kia ma tộc đại quân sẽ lại lần nữa đánh vào Thương Lan đại lục, đến lúc đó, là chân chính quy mô lớn xâm lược. Tại địa ma huyên tầng thứ nhất cùng ma tộc một trận chiến, Trần Tông đã rõ ràng trong đó là làm sao tàn khốc. Ma tộc nếu là tiến công mặt đất, nhất định sẽ so tại địa ma huyên chính giữa lại hương sư động chúng. Thực lực. Bản thân nhất định phải có thực lực càng mạnh mẽ hơn, mới có thể tại ma tộc đại quân quy mô lớn xâm lược lúc, chém giết càng nhiều ma tộc. Bằng không, tới một người phong vương cấp ma tộc cường giả, liền đủ để đánh bại bản thân, trừ phi mình triển khai cấm thuật, nhưng cấm thuật chỉ là liều mạng phương pháp, không cách nào kéo dài thời gian dài. Nửa năm. Chí ít, bản thân muốn tại nửa năm này lâu dài, đem một thân thực lực tăng lên tới phong vương cấp cấp độ. Địa linh cảnh. Quá xa. Linh lực không ngừng tích lũy, khiếu huyệt không ngừng mở ra, Trần Tông tu vi từng bước tăng lên. Nhân cực cảnh lục trọng cực hạn. Nhưng Trần Tông cực hạn so những võ giả khác cực hạn, còn muốn lớn hơn. Trần Tông đang cố gắng tu luyện tăng lên bản thân tu vi lúc, những người khác cũng là như thế, từng cái dành thời gian, làm hết sức tăng lên bản thân, này chấn ma pháo đài trong không khí, đều tràn ngập một luồng tiêu sắt cùng lạnh dẹp yên, để mỗi người không kìm lòng được đều sốt sáng lên đến. "Muội muội, ngươi đi về trước đi." Hoa Văn Tuấn ngữ khí nghiêm nghị nói. "Không, ta muốn lưu lại." Hoa Văn Khanh đầy mặt kiên nghị. "Ngươi hẳn phải biết, một khi ma tộc đại quân xâm lược, liền có thể chết ở chỗ này." Hoa Văn Tuấn lại lần nữa nói. "Ca, lại không lâu nữa, Trấn Ma quân sẽ lại lần nữa soạt tuyển, ta giống như ngươi, cũng muốn gia nhập Trấn Ma quân." Hoa Văn Khanh ngữ khí kiên định không gì sánh được. Người Hoa Văn Tuấn không khỏi cảm thấy đau đầu, hắn là muốn vạch tội cùng Trấn Ma quân soạt tuyển, lại hy vọng em gái của chính mình rời đi nơi này trở về gia tộc đi, như vậy, mới càng an toàn. Nhưng bây giờ xem ra, bản thân này muội muội căn bản cũng không có bán tách ra ý tứ, kiên quyết muốn lưu lại, bản thân cũng không thể làm gì. Chương 21, thực lực. Chương 21, thực lực. Từng tòa lục địa trên không, một chiếc cực lớn linh thuyền xẹt qua trường không, hướng Thương Lan đại lục cực tây chi địa nhanh chóng bay đi, cái kia, đúng là địa ma huyên chỗ phương hướng. Thái Nguyên Châu trên không một chiếc linh thuyền bong thuyền đứng đấy không ít người, từng cái niên kỷ lớn nhỏ không đều, có thoạt nhìn là thanh niên bộ dáng, có rất nhiều trung nhân nhân, cũng có rất nhiều người già, nhưng đều có đủ đồng dạng một cái đặc thù, cái kia chính là quanh thân phát ra khí tức chấn động, ít nhất đều đạt đến nhân cực cảnh. Ngoài ra, còn có địa linh cảnh cường giả. Ta còn là lần đầu tiên cưới đến Thái Nguyên Thiên Tông linh thuyền. Một trung niên nhân cười ha hả nói. Ta cũng thế. Bên cạnh lão giả cũng cười nói. Chúng ta tán tu, mặc dù có thể tu luyện tới nhân cực cảnh, đi vào cường giả liệt kê, nhưng luận và nội tình, cùng Thái Nguyên Thiên Tông siêu phàm cảnh cường giả không biết tương kém bao nhiêu lần. Hơn nữa ta nghe nói, coi như là Thái Nguyên Thiên Tông siêu phàm cảnh cường giả, cũng rất ít có thể cưỡi như vậy linh thuyền, chỉ có tại trọng yếu thời khắc mới có thể. Bên cạnh một người trung niên ăn mặc tiểu văn sĩ lưng đeo trường kiếm người cũng vừa cười vừa nói. Cái này linh thuyền bong thuyền, top 5 top 3, một phần là đến từ từng cái tông môn đệ tử, một bộ phận thì là tán tu. Lại nói tiếp, ta chưa từng thấy qua ma tộc đâu rồi, không biết trường cái dạng gì. Ma tộc A, cùng hung cực các A. Lúc này đây đi, ta nhất định phải chém giết một ít ma tộc. Đúng vậy, nhiều hơn chém giết ma tộc, kiếm lấy công hân, đến lúc đó hối đoái các loại bảo vật để mà tu luyện. Đây là chúng ta tán tu có hy vọng đuổi kịp và vượt qua những tông môn kia thiên tài cơ hội. Đám tán tu nghị luận nhau nhau, nguyên một đám cũng không có đem ma tộc quá mức coi trọng, dù sao, bọn hắn trả lại không có trải qua cùng ma tộc ở giữa chiến đấu, chỉ là theo một ít điển tịch ghi lại cùng tin đồn chính giữa hiểu rõ. Bởi vậy, rất nhiều người cũng chỉ là đem ma tộc cùng ma vật cho rằng như yêu thú một loại tồn tại, chỉ là chủng tộc bất đồng mà thôi. Chỉ có những chính thức kia đi qua trấn ma bảo lũy, chính thức cùng ma vật chiến đấu, thậm chí có gặp được qua ma tộc người mới rõ ràng, ma tộc là đáng sợ cỡ nào. Cực lớn linh thuyền một cái phòng nhỏ nội, Vũ Chính Tiêu hai con ngươi mở ra, như đao quang giống như lợi hại, đem không khí mở ra. Tu vi cuối cùng là củng cố lại. Vũ Chính Tiêu lầm bầm lầu bầu nói ra, khỏe miệng treo lên một vòng vui vẻ, tại chính mình không ngừng cố gắng cùng một chút kỳ ngộ phía dưới, một thân tu vi không hoàn toàn tăng lên, hôm nay, hơn xa tại nhân cực cảnh nhất trọng. Không biết tu vi của ta bây giờ, phải chăng vượt qua Trần Sư Đệ. Vũ Chính Tiêu lại thầm suy nghĩ nói, Trần Sư Đệ, chỉ... tự là Trần Tông. Trần Sư Đệ Thiên Phú, so với ta còn hơn rất nhiều, ra ngoài lịch lãm rèn luyện, tất nhiên cũng sẽ có chút ít kỳ ngộ, hắn tăng lên, đoán chừng sẽ không kém hơn ta. Vũ Chính Tiêu lại là ý niệm trong đầu một chuyện, nhưng lường trước, Trần Sư Đệ tu vi hiện tại, có lẽ cũng cùng ta không sai biệt lắm ở vào đồng nhất cấp độ. Thương Cổ Châu. Thương Cổ Thánh Địa, chính là Thương Lan Đại Lục bên trên, chỉ vẹn vẹn có hai đại thánh địa một trong, là nằm ở tối đỉnh phong thế lực cường đại, lịch sử đã lâu, nội tình thâm hậu. Cường giả vô số, thiên tài xuất hiện lớp lớp. Thương Cổ Thánh Địa bên trong, phong cách cổ xưa cung điện bày tọa lạc tại quần sơn trong, nguy nga không nớt, một mắt nhìn đi, phảng phất vô số. Ở trong đó một núi một tòa cung điện bên trong, đột nhiên, có một tiếng kinh người thanh thế tựa như buôn lôi quần quận nổ vang, tùy theo, là một tiếng thét dài kinh thiên động địa, thân ảnh phóng lên trời, nhô lên cao tản mát ra vô cùng làm cho người ta sợ hãi khí tức chấn động. Đột phá. Thánh tử tu vi lại đột phá. Nhân cực cảnh thất trọng sơ kỳ, đương thời cùng thay chi ở bên trong, có lẽ không ai bằng. Thương Cổ Thánh Địa một đám các trưởng lão, nhao nhao mừng rỡ không thôi. Thánh tử, chính là đời sau thánh chủ người thừa kế, thiên phú càng cao tiềm lực càng sâu biểu hiện được càng xuất sắc càng tốt, Thương Cổ Thánh Tử thiên phú, không thể nghi ngờ, còn muốn còn hơn đương đại thánh chủ. Chờ ngày sau Thương Cổ Thánh Tử lớn lên, thành tựu thiên huyền cảnh cường giả về sau, sẽ dẫn dắt Thương Cổ Thánh Địa, trở nên càng thêm hưng thịnh huy hoàng. Bóng người kia từ trên cao nhanh chóng rơi xuống, như một đạo thiên thạch một loại, khí thế kinh thiên, sắp sửa rơi xuống đất ngáy mắt, thân hình đột nhiên đình trệ, lại nhẹ nhàng rơi xuống đất, không có mang theo chút nào bụi mù. Người này tóc dài rối tung, mặc trường bào đem cao lớn cường tráng thân hình bao phủ, lồng ngực mở rộng ra, có thể thấy rõ ràng rộng lớn trắng non cường tráng lồng ngực, cho người một loại lười nhác mà hào phóng không bị trói buộc cảm giác. Thương cổ thánh tử Nam Môn Chỉ Qua. Thánh tử. Các vị trưởng lão nhao nhao mở miệng mời đến, tại thương cổ thánh địa bên trong, thương cổ thánh địa địa vị rất cao, sẽ không so đại bộ phận trưởng lão chỗ thua kém. Các vị trưởng lão. Nam Môn Chỉ Qua mặc dù cho người một loại hào phóng không bị trói buộc cảm giác, nhưng đối với trưởng bối cũng rất có lễ phép. Thánh tử, chúng ta nên xuất phát. Một vị trưởng lão trầm giọng nói ra. Tốt. Nam Môn Chỉ Qua trực tiếp đáp ứng, tu vi đã đột phá, thực lực cũng tăng cường đến mức tận cùng, tiếp được suy nghĩ muốn tăng lên, cũng không có dễ dàng như vậy rồi. Không bao lâu, một chiếc cực lớn linh thuyền theo thương cổ thánh địa nội phi thiên mà lên, phần đuôi phún dũng ra kinh người màu trắng khí diễm, nóng bỏng nhiệt độ cao. Lập tức đem khí diễm hạ mấy ngàn thước phương viên không khí đốt cháy không còn, hóa thành một mảnh chân không. Chật, là một đạo kinh người nổ vang xé rách thiên địa, linh thuyền tốc độ tăng vọt, hóa thành một đạo lưu quang, bằng tốc độ kinh người, nhanh chóng đi tây phương mà đi, chỗ mục đích cũng chính là địa ma huyên. Ma vật ma tộc, tiểu cho các ngươi kiến thức ta Nam Môn Chỉ Qua thủ đoạn. Đứng tại linh thuyền đứng đầu, Nam Môn Chỉ Qua mắt nhìn phía trước, hăng hái. Bất luận là ma vật hay vẫn là ma tộc, Nam Môn Chỉ Qua cũng còn không có chính thức đối mặt qua, bởi vì hắn tự đột phá đến nhân cực cảnh về sau, liền một mực ở lại thương cổ thánh địa nội tu luyện. Thương cổ thánh địa có được rất nhiều cái thứ thế giới, đầy đủ hắn hảo hảo lưu lạc một phen, căn bản là không cần đi ra bên ngoài, dĩ nhiên là sẽ không đi địa ma huyên. Hôm nay, tại thương cổ thánh địa nội đem có thể hưởng thụ đến tài nguyên toàn bộ hưởng thụ đã qua, một thân tu vi cũng bởi vậy tại ngắn ngủn trong thời gian mấy năm đột nhiên tăng mạnh, đạt tới nhân cực cảnh thất trọng sơ kỳ. Tiếp được đi tiểu khó có thể rất nhanh tăng lên, cần lịch lãm rèn luyện, đầy đủ cường độ sinh tử ma luyện, tiến thêm một bước kích phát ra bản thân tiềm năng mới được. Không hề nghi ngờ, chấn ma bảo lũy một chuyến, sẽ trở thành rất tốt lịch lãm rèn luyện thủ đoạn. Mặc dù chưa từng trực diện qua ma vật ma tộc, nhưng theo thánh địa điển tịch kỹ càng ghi lại chính giữa, cũng có thể biết được ma tộc cường đại cùng ma vật hung tàn. Mặc dù có các bậc thiên kiêu chi tử kiêu ngạo, lại không có nguyên nhân này bị giấu kín hai mắt, mà là coi trọng cái kia ma vật cùng ma tộc. Nội tâm càng là có thêm thật lớn chờ mong, có thể cùng cường đại ma vật một trận chiến, cùng cường đại ma tộc một trận chiến. Thiên Lan Châu, vi mặt khác một đại thánh địa chỗ, Thiên Lan thánh địa linh thuyền phá không mà lên, không còn phi hành, nhanh chóng tiến về trước địa ma huyên. Mỗi một châu tuyển bạt cũng đã chấm dứt, nguyên một đám siêu phàm cảnh các cường giả, nhao nhao tuân hướng địa ma huyên chỗ, vì cái gì, tự là cùng sắp đã đến ma tộc đại quân một trận chiến, đem cường đại ma tộc lại một lần nữa đánh lui, bảo trụ Thương Lan đại lục. Chấn ma bảo lũy, chấn ma quân doanh luyện ma đài. Bàng bạc tinh khí khói báo động cuồn cuộn, phảng phất vô cùng vô tận, không ngừng theo luyện ma đài ở chỗ sâu trong hiện lên, không hoàn toàn xông lên thiên cung, lại chạy trở về mà xuống, chật, lại bị ngồi xếp bằng tại phù cơ bên trên mọi người hấp thu luyện hóa. Trần Tông toàn thân bỗng nhiên chấn động, một cỗ càng cường đại hơn khí tức, lập tức theo trong cơ thể tràn ngập mà ra, nháy mắt liền đem bốn phía tinh khí khói báo động đánh tan. Hai con ngươi mở ra, lăng lệ ác liệt vô cùng ánh sao như kiếm ra khỏi vỏ. Lập tức kích xạ mà ra, phảng phất đem phía trước không khí xuyên thủng. Cảm thụ được trong cơ thể so dĩ vãng càng cường đại hơn linh lực chấn động, Trần Tông khỏe miệng đã phủ lên một vòng vui vẻ, tự đáy lòng vui vẻ. Nhân cực cảnh thất trọng hậu kỳ. Trần Tông nhịn không được mừng rỡ không thôi. Nguyên bản mục tiêu là từ nhân cực cảnh lục trọng hậu kỳ đột phá đến nhân cực cảnh thất trọng sơ kỳ, không nghĩ tới chính là không chỉ có đột phá đến nhân cực cảnh thất trọng sơ kỳ, càng là liên tiếp đột phá, lướt qua nhân cực cảnh thất trọng trung kỳ. Đạt tới nhân cực cảnh thất trọng hậu kỳ, bên này là hoàn hoàn chỉnh chỉnh một đại cảnh giới tăng lên. Nhân cực cảnh thất trọng cùng lục trọng chênh lệch, không chỉ là một trọng cảnh giới ở giữa chênh lệch, càng là nhân cực cảnh trung kỳ cùng hậu kỳ ở giữa vượt qua, hắn vượt qua càng thêm rõ ràng. Một thân linh lực, không chỉ có càng thêm bằng bạc, cũng trở nên càng thêm tinh thuần, tại uy lực bên trên, đã có thập phần lộ ra lấy tăng lên. Lần này luyện ma đài tu luyện, đã đến cực hạn. Trần Tông thầm nghĩ, đứng dậy, đi ra luyện ma đài. Luyện ma đài tu luyện, theo cảnh giới tu vi tăng lên, thời gian dần trôi qua, vượt qua biên độ cũng càng ngày càng nhỏ, lúc này đây sở dĩ có thể trọn vẹn tăng lên một đại nguyên vẹn cảnh giới, hoàn toàn là vì Trần Tông đã luyện hóa được đăng thiên tháp, cái kia một bộ phận linh thức bỏ lệnh cấm, đối với mình thân khống chế càng phát ra cường đại quan hệ. Nhân cực cảnh thất trọng luyện thể tu vi cùng luyện khí tu vi, hơn nữa bỏ lệnh cấm về sau linh thức của ta hư vô kiếm kình uy lực càng cường đại hơn rồi. Trần Tông vừa đi ra luyện ma đài, một bên âm thầm nói ra, chỉ là không biết, cùng phong vương cấp đối với so với, còn có bao nhiêu chênh lệch. Rốt cuộc là đã có được phong vương cấp thực lực, vẫn còn có chút chênh lệch, không rõ ràng lắm, cần nếm thử một phen mới có thể biết được. phải biết rằng mình lúc này thực lực cao thấp, biện pháp tốt nhất, tự là tìm một cái đối thủ cường đại nghiệm chứng một phen. Trần Tông âm thầm nói ra, tư duy nhanh quay ngược trở lại. Tìm ai đâu rồi? Đối thủ cường đại, muốn phù hợp mới được. Tìm tương, cái kia không thể nghi ngờ là dễ dàng nhất, chỉ là, tương thực lực không bằng chính mình, đoán chừng coi như là thi triển chân thật phân thân, cũng không phải là của mình đối thủ. Ít nhất, phải có phong vương cấp thực lực. Trần Tông lại âm thầm nói ra. Phong vương cấp thực lực. Tại Trảm Ma Tư nội, phong vương cấp thực lực người chỉ có hai người. Bán ma tộc Mộ Dung Thực cùng bán yêu tộc Vu Mã Gió An. Mộ Dung Thực người này, không tốt sống chung, Trần Tông nghĩ tới nghĩ lui, quyết định đi tìm Vu Mã Gió An. Chính mình cùng Vu Mã Gió An tầm đó tố không nhận thức, chỉ là cảm giác người này so sánh dễ nói chuyện, nhưng sự thật như thế nào lại không rõ ràng lắm, đáng giá thử một lần. Nghĩ tới đây, Trần Tông liền đi tìm Vu Mã Gió An. Ngoài ý liệu, Vu Mã Gió An so trong tưởng tượng càng dễ nói chuyện, hay hoặc là Vu Mã Gió An đối với Trần Tông người này cũng so sánh cảm thấy hứng thú, này đây, cũng không có cự tuyệt Trần Tông khiêu chiến. Ngươi là muốn biết thực lực của mình tiêu chuẩn A? Vu Mã Gió An hỏi, Trần Tông cũng không có cấm kỵ, gật đầu thừa nhận. Đã như vậy, ta liền trước ra năm thành thực lực, lại chậm rãi tăng cường. Vu Mã Gió An cười nói, thập phần hào sảng bộ dạng. Đa tạ Vu Mã Huynh. Trần Tông cười nói, không cần cảm tạ, ta đối với ngươi cũng rất tò mò, đến đây đi. Vừa mới nói xong, Vu Mã Gió An buộc phát ra cường hoành khí tức, bất quá này khí tức so về tại địa ma huyền kịch chiến lúc, còn yếu nhược không ít, chỉ là xuất ra bản thân năm thành thực lực mà thôi. Chương 22, Huyết Nhận Doanh, Thượng. Chương 22, Huyết Nhận Doanh, Thượng. Tiếng oanh minh dần dần dừng, kinh người khí tức chấn động, tràn ngập tại bốn phương tám hướng, phảng phất một chỗ vòi rồng tuyệt vực. Cứng rắn mặt đất bốn phía là bị tạc ra hố, còn có vô số vết kiếm răng khắp nơi, rầm rạp chẳng chịt. Tản mát ra kinh người mũi nhọn chấn động. Trần Tông hai con ngươi tinh mang, lợi hại như kiếm, ngưng mắt nhìn trăm mét có hơn Vu Mã Gió An, khí tức có chút hỗn loạn, hô hấp cũng có chút dồn dập. Trái lại Vu Mã Gió An, khí định thần nhàn. Một trận chiến này, ai cao ai thấp, vừa xem hiểu ngay. Vu Mã huynh lấy ra bao nhiêu thực lực? Trần Tông thu kiếm vào vỏ, đáy mắt ánh sao cũng tùy theo nội liễm, một thân cường hoành vô cùng sắc bén lăng lệ ác liệt khí tức, đồng dạng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hô hấp tại nháy mắt trở nên bằng phẳng ôn hòa. Tám phần. Vu Mã Gió An cười nói, Trần huynh tu vi của ngươi không bằng ta, lại có thể để cho ta xuất ra tám phần thực lực. Thực lực như vậy, đã phi thường tiếp cận phong vương cấp rồi, chờ ngươi tu vi lần nữa sau khi đột phá, xếp vào phong vương cấp, nắm chắc, như tu vi cùng ta đồng dạng, ta tiểu không phải là đối thủ của ngươi rồi. Hôm nay Vu Mã Gió An, tu vi còn không có nói thăng đến mức tận cùng, nhưng cũng đạt tới nhân cực cảnh cửu trọng hậu kỳ, có thể tăng lên. Tiểu là đỉnh phong cùng cực hạn, này sẽ lại để cho thực lực của hắn tại nguyên bản trên cơ sở càng tiến một bước, bất quá vẫn là phong vương cấp cấp độ. Mà Trần Tông ra tay, linh lực chấn động rất rõ ràng, nhân cực cảnh thất trọng hậu kỳ. Tu vi như vậy, hơn nữa cường đại luyện thể tu vi, vậy mà có thể làm cho mình xuất ra 8 phần thực lực, mới có thể đem chi áp chế xuống dưới, đủ thấy hắn tiềm lực khủng bố, Vu Mã Gió An mới sẽ nói như vậy. Đi, chúng ta đi uống rượu. Vu Mã Gió An thập phần hào sảng nói. Trần Tông gật gật đầu, cùng Vu Mã Gió An cùng nhau đi uống rượu rồi. Người này, có thể kết giao. Không thi triển bí pháp cấm thuật, ta thực lực bây giờ, đại khái tương đương với Vu Mã Gió An 7 thành đến 8 phần thực lực tầm đó. Nếu là thi triển tiên thiên một mạch bí pháp, có lẽ có nhìn qua so sánh 10 thành thực lực Vu Mã Gió An. Nếu là thi triển chân ý kiếm giải, liền có thể lực gáp 10 thành thực lực Vu Mã Gió An. Trần Tông âm thầm tự định giá. Chỉ là, Vu Mã Gió An bản thân cũng có được bí pháp, thậm chí cũng trong tay nắm giữ cấm thuật, một khi thi triển, một thân thực lực sẽ trở nên càng thêm đáng sợ. Nói cho cùng, bất luận là bí pháp hay vẫn là cấm thuật, đều muốn theo thừa tại bản thân căn bản thực lực, đó mới là trụ cột đầy đủ cường đại, thi triển bí pháp thậm chí cấm thuật về sau, mới có thể trở nên càng cường đại hơn, đây là thông lý. Không biết ma tộc đại quân, lúc nào sẽ đánh vào Thương Lan đại lục, Trần Tông có loại chí mạng gấp gáp cảm giác, phần này gấp gáp cảm giác lại để cho Trần Tông đang cùng Vu Mã Gió An ngắn ngủi uống rượu buông lỏng về sau, liền nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện. Lần này địa ma huyên một tầng cùng ma vật đại quân ma tộc đại quân một trận chiến, nhân đôi công hân phía dưới, Trần Tông lại đã nhận được không ít công hân, bất quá cộng lại nhưng vẫn là không đến 10 vạn, dù sao trụ cột công hân không cao, nhân đôi phía dưới, tự nhiên cũng cao không đi nơi nào. Chính thức đầu to, là ban thưởng. Sớm lại xuất phát phía trước địa ma huyên tầng thứ nhất tiếp viện phía trước, Tổng Tư Tiểu đã từng nói qua. Còn sống trở về người, sẽ căn cứ bất đồng biểu hiện, cho ban thưởng, mà ban thưởng đồ vật, tự nhiên là nhất thực dụng công hơn, ban thưởng số lượng, thì là 100 vạn đến 1.000 vạn tầm đó. Không có người lấy được 1.000 vạn ban thưởng, cao nhất, tự là Mộ Dung Thực cùng Vu Mã Do An lấy được ban thưởng, 800 vạn. Trần Tông ban thưởng thiếu một ít, nhưng là có 700 vạn chi cự, cũng là một người duy nhất đạt được 700 vạn điểm công hơn ban thưởng người. Những người khác, cao nhất bất quá 500 vạn, thấp nhất tự là 100 vạn. 700 vạn điểm công hơn, không thể nghi ngờ cho Trần Tông mang đến rất lớn tiện lợi. Không cần tiết kiệm, Trần Tông liền điên cuồng hối đoái, đối với chính mình tu luyện có trợ giúp đích sự vật, toàn bộ đều hối đoái. Luyện thể chi đạo, luyện khí chi đạo, thậm chí luyện thần chi đạo, toàn bộ đều muốn tăng lên. Luyện thể chi đạo, có thiên luyện đạo truyền thừa. Luyện khí chi đạo, có tâm ý kiếm đạo hoàn thiện. Luyện thần chi đạo, tắc thì có luyện thần chi pháp rèn luyện. Ba người, chung đồng tiến. Chỉ là, bất luận loại nào tu luyện, đều cần phải thời gian cùng tinh lực, hơn nữa không phải số ít, bất luận cái gì một đạo, giao cho những võ giả khác, đều phải trả giá toàn bộ tinh lực. Trần Tông lại muốn chia ra làm ba chung đồng tiến, cho dù là thiên phú chắc tuyệt, cũng rất khó khăn, gánh nặng rất lớn, còn lại là tại loại này áp lực vô hình phía dưới. Nếu có đầy đủ thời gian, Trần Tông cũng không phải chú ý dựa vào cố gắng của mình, chậm rãi tu luyện chậm rãi ma luyện tăng lên, nhưng giờ này khắc này, lại không có như vậy thời cơ, mượn nhờ ngoại lực đến tu luyện, mới là thích hợp nhất. Mượn nhờ ngoại lực, cuối cùng cùng chính mình thời gian dần qua tu luyện ma luyện không nhỏ khác nhau, so sánh không tốt, bất quá sắp đã đến ma tộc đại quân, sẽ trở thành rất tốt ma luyện đối tượng, lại để cho mượn nhờ ngoại lực di chứng hết thể biến mất. Song cực luyện thể đan, song cực luyện linh đan cùng song cực luyện thần đan. Đây là trảm ma tư bên trong trải qua trên 100 năm thời gian nhiều lần nếm thử thí nghiệm, cuối cùng nhất nghiên cứu ra đến đan dược. Luyện thể, luyện khí cùng luyện thần, chuyên môn dùng để rèn luyện võ giả tinh khí thần. Như vậy đan dược, kỳ thật đơn khỏa hiệu quả không có mạnh như vậy, thậm chí có thể nói rất yếu, nhưng đã có một cái đặc thù, có thể vô hạn phục dụng, sẽ không xuất hiện bởi vì phục dụng đan dược quá nhiều, mà làm cho thân thể thích ứng dược hiệu giảm xuống cuối cùng mất đi hiệu lực. Nói ngắn gọn, cái này ba loại đan dược đó là thuộc về mãn tính bổ ích loại đan dược, phục dụng số lượng thiếu cùng thời gian đoạn dưới tình huống, căn bản là nhìn không ra cái gì hữu hiệu thành quả, chỉ có kiên trì hơn nữa đại lượng phục dụng, phối hợp tu luyện, mới có thể lấy được hiệu quả. Đương nhiên, trảm ma tư nội có thể hối đoái luyện khí luyện thể cùng luyện thần phương diện đan dược, cũng không chỉ là cái kia ba loại, còn có hiệu quả rất tốt càng mạnh hơn nữa, nhưng Trần Tông đang cày tuyển phía dưới, lại là lựa chọn cái kia ba loại. Đệ một nguyên nhân, là tác dụng phụ nhỏ nhất. Có thể trường kỳ đại lượng phục dụng, có thể đối với tu luyện phát ra nổi trợ giúp, đương phục dụng số lượng đủ nhiều lúc, thậm chí hội do lượng biến dẫn phát biến chất. Cái nguyên nhân thứ hai, cái này ba loại đan dược vi đồng nhất hệ thống, cùng nhau phục dụng, hội lẫn nhau tăng, mặc dù loại này lẫn nhau ở giữa tăng hiệu quả không phải rất rõ ràng, lại thắng tại ổn định cùng không ngớt không dứt. Cái nguyên nhân thứ ba, ba loại đan dược hối đoái cần có công hơn cùng những đan dược khác đối lập, tính giá so rất cao. Đương nhiên, cái này ba loại đan dược cũng có tai hại. Cái kia chính là chỉ thích dùng cho nhân cực cảnh, một khi tu vi cảnh giới đột phá đến địa linh cảnh, cái này ba loại đan dược tiểu không có hiệu quả rồi. Một hạt đan dược hối đoái công hơn là 1 vạn, lại nói tiếp rất dò người, dù sao nhân cực cảnh võ giả muốn kiếm lấy 1 vạn điểm công hơn, vậy thì được săn giết mấy trăm cái cấp ma vật mới được. Săn giết mấy trăm ma vật, tài năng đạt được 1 vạn điểm công hơn, hối đoái đến một hạt đan dược, mà loại này đan dược, phục dụng một hạt căn bản cũng không có hiệu quả gì. Nhưng hiện tại Trần Tông có thể nói tài đại khí thô, khoảng chừng hơn 700 vạn công hơn bản thân. Mỗi một chùm đan dược, riêng phần mình hối đoái 100 hạt, tổng số liền bỏ ra 300 vạn điểm công hơn, phụ trách hối đoái người nọ, cũng bị Trần Tông loại này hối đoái cho hủ đến rồi. 300 vạn điểm công hơn, kia đối với địa linh cảnh thậm chí thiên huyền cảnh cường giả mà nói, có lẽ tiểu không coi là nhiều, nhưng đối với tại nhân cực cảnh mà nói, tuyệt đối là một khoản tiền lớn, tuyệt đại đa số người căn bản là cầm không đi ra. Mang lên 300 hạt đan dược, Trần Tông phản hồi trụ sở, lần nữa bế quan tu luyện. Riêng phần mình lấy ra một hạt đan dược phục dụng, đan dược chi lực hóa giải mở đi ra, Trần Tông liền cảm giác được một hồi lạnh như băng cùng nóng bỏng trong người đan vào. Cái này hai cỗ hoàn toàn bất đồng lực lượng, phân biệt tại huyết nhục nộp lên dệt tràn ngập, tại linh lực bên trong đan vào tràn ngập, tại linh thức nộp lên dệt tràn ngập. Luyện thể, luyện khí, luyện thần, trung đồng tiến. Hai tay riêng phần mình nắm cầm một khỏa trung phẩm linh nguyên, Trần Tông hết sức chăm chú tu luyện. Luyện khí xong, liên bắt đầu tu luyện ngàn luyện huyền công, rồi sau đó tu luyện nữa luyện thần pháp đệ tứ trọng. Mỗi một ngày, Trần Tông đều muốn phục dụng 10 hạt song cực luyện thể đan, 10 hạt song cực luyện khí đan cùng 10 hạt song cực luyện thần đan. Ngay từ đầu, Trần Tông cũng không có theo ba loại đan dược chính giữa cảm giác được chỗ tốt gì, tu luyện tiến cảnh chậm chạp. Nhưng đến ngày thứ 10 về sau, Trần Tông đem ba loại đan dược đều phục dụng 100 hạt lúc, hiệu quả bắt đầu hiện hiện ra, tốc độ tu luyện so bình thường đều nhanh ba thành không chỉ. Chỉ là, đan dược đã tiêu hao hết. Nếm đến ngon ngọt Trần Tông, đem còn lại hơn 400 vạn điểm công hơn toàn bộ hối đoái vì 3 loại đan dược, tiếp tục phục dụng. Vẫn là mỗi ngày phục dụng 3 loại đan dược tất cả 10 hạt, bất quá ngắn ngủn 10 ngày xuất đầu, đan dược cũng đều phục dụng không còn. Trần Tông rất bất đắc dĩ, cũng may 700 vạn điểm công hơn không có uổng phí hoa, tốc độ tu luyện của mình trực tiếp tăng lên 5 thành. Hơn nữa loại này tăng lên là thuộc về lâu dài tính tăng lên, dù sao 3 loại đan dược bổ ích là trực tiếp tác dụng tại căn bản bên trên, theo trên cơ sở tiến hành bổ ích tăng lên. Đương nhiên, mặc dù tại nhân cực cảnh cấp độ lúc, có thể vô hạn lượng phục dụng cái này 3 loại đan dược mà sẽ không mất đi hiệu lực, nhưng càng đi về phía sau tăng lên biên độ sẽ càng nhỏ. 5 thành tăng lên, lại để cho tốc độ tu luyện của ta nhanh hơn càng rõ ràng. Trần Tông âm thầm nói ra, mừng rỡ không thôi. Ngoại trừ luyện khí luyện thể cùng luyện thần tu luyện bên ngoài, kiếm chi nhất đạo cũng không thể bông, chói ma ấn thức thứ 2 cũng tu luyện thành công, bắt đầu tu luyện tầng thứ 2 chạm ma ấn. Tầng thứ 2 chạm ma ấn tu luyện độ khó, so Trần Tông tưởng tượng rất cao, trong thời gian ngắn, mơ tưởng luyện thành. Phải biết rằng Trần Tông linh thức bỏ lệnh cấm về sau, tầng thứ 2 chói ma ấn cuối cùng bộ phận, liền rất nhanh tiểu đã luyện thành. Đối với tầng thứ 2 chạm ma ấn đã có loại gian nan cảm giác, có thể nghĩ, hắn tu luyện độ khó đến cỡ nào kinh người. Không ngừng khổ tu, mỗi một ngày cũng có thể cảm giác được bản thân rất nhỏ tiến bộ. Ngoại giới, theo từng cái lục địa chạy đến siêu phàm cảnh các cường giả, cũng nhao nhao hội tụ đến chấn ma bảo lũy bên trong. Những chạy đến này người, đúng là hưởng ứng chấn ma quân hiệu triệu, vì đối kháng sắp đã đến ma tộc đại quân xâm lấn, bởi vậy, bọn hắn cũng bị đã tiến hành an bài. Rất nhanh, chấn ma quân một phương liền phát ra chiếu lệnh, tổ kiến lưỡng doanh, một doanh vi chiến phong doanh, một là huyết nhận doanh. Chiến phong doanh chủ cùng ma tộc đại quân chính diện quyết chiến, đấu tranh anh dũng, huyết nhận doanh tắc thì phụ trợ chiến phong doanh, ám sát ma tộc đại quân chính giữa so sánh cường giả cùng địa vị tương đối cao chi nhân, nhiều loạn ma tộc đại quân trật tự. Hai đại doanh ti trước bất đồng, nhưng huyết nhận doanh yêu cầu rất cao, bên trong thành viên, phải là tinh anh chính giữa tinh anh, bởi vậy, thường thường chỉ có những xuất thân kia không tầm thường thiên tài mới có tư cách gia nhập. Kể từ hôm nay, bọn ngươi tạm xếp vào huyết nhận doanh, vì trong đó một thành viên. Trà Ma Tư tổng tư trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh này chính giữa, ngậm lấy một phần danh sách, trên cơ bản sở hữu chủ chiến hạ tư toàn bộ đều ở đây một phần trong danh sách, ngay tiếp theo một bộ phận trong tư cùng hai cái đại tư cũng xếp vào cái kia một phần danh sách ở trong. Chương 23, huyết nhận doanh, chung. Chương 23, huyết nhận doanh, chung. Khổng lồ chấn ma bảo lũy ở trong, chấn ma quân doanh bên cạnh, kiến tạo mặt khác một tòa quân doanh. Cái này tòa mới đích quân doanh. Đúng là chiến phong doanh cùng huyết nhận doanh cộng đồng có được. Chấn ma quân sở dĩ tổ kiến chiến phong doanh cùng huyết nhận doanh, cũng là vì ứng phó sắp đã đến ma tộc đại quân, mà đánh lui ma tộc đại quân về sau. Cái kia chiến phong doanh cùng huyết nhận doanh tự nhiên không cần phải nữa tồn tại, chấn ma quân bình thường cũng không cần nhiều người như vậy, nuôi không nổi. Phải biết rằng, đến từ toàn bộ đại lục sở hữu lục địa siêu phàm cảnh cường giả, không phải mấy vạn cái đơn giản như vậy, mà là trọn vẹn vượt qua 100 vạn, cái này còn không phải toàn bộ. Chỉ là trong đó một bộ phận mà thôi, dù sao có chút lịch lãm rèn luyện tiến vào địa phương nào tạm thời không cách nào đi ra, có tắc thì đến hải ngoại lịch lãm rèn luyện hoặc là thứ thế giới lịch lãm rèn luyện các loại. Cho dù là chấn ma quân tài đại khí thô, cũng nuôi không nổi khổng lồ như vậy một chi đội ngũ. Huống chi, từng cái tông môn cũng sẽ không lại để cho bọn hắn tông môn chính giữa phần lớn người đều dừng lại ở trong chấn ma bảo lũy này, trong vô hình kia hội suy yếu tông môn lực lượng. Cho nên nói, cái này chiến phong doanh cùng huyết nhận doanh. Nhưng thật ra là do chấn ma quân đầu lĩnh, mặt khác từng cái thế lực lớn cộng đồng hiệp trợ cuối cùng nhất kiến tạo mà thành. Tiến vào chiến phong doanh cùng huyết nhận doanh về sau, bước đầu tiên tiểu là huấn luyện. Bất quá chiến phong doanh cùng huyết nhận doanh huấn luyện đã có chỗ bất đồng. Chiến phong doanh ti trước đấu tranh anh dũng, cùng sắp đã đến ma tộc đại quân chính diện quyết chiến, bọn hắn có thực lực, nhưng ở thiên phú cùng tiềm lực bên trên, tắc thì muốn tương đối chỗ thua kém một ít, hơn nữa chấn ma quân cũng không có nhiều như vậy tài nguyên, bởi vậy, chiến phong doanh người cơ bản đều không có tu luyện ngự ma ấn, chớ nói chi là mặt khác lương ấn. Dù sao ba ấn tu luyện, không chỉ có cần đầy đủ thiên phú, còn cần có nhân giáo đạo mới được. Mặc dù chiến phong doanh người không có tu luyện ba ấn, lại cũng đã nhận được đánh vào thức thứ nhất ngự ma ấn lệnh bài, có thể được động chống cự hỗn loạn ma khí chính là xâm nhập, cho dù là tiến vào địa ma huyên tầng thứ nhất, cũng sẽ không đã bị hỗn loạn ma khí chính là quấy nhiễu, có thể toàn lực ra tay, cùng ma tộc đại quân đối chiến. Về phần huyết nhận doanh tắc thì bất đồng. Có thể đi vào huyết nhận doanh, bản thân đều là tới từ ở những lớn hơn kia thế lực thiên tài đệ tử, có đầy đủ thiên phú, hay hoặc giả là thiên phú không tồi tán tu các loại, số lượng của bọn họ so chiến phong doanh muốn ít hơn rất nhiều, bởi vậy, đã nhận được tận tâm dạy bảo, tu luyện ngự ma ấn thức thứ nhất. Huyết nhận doanh nội. Cái này ngự ma ấn quả nhiên huyền diệu, trọn vẹn hao tốn ta gần nửa tháng thời gian mới nắm giữ. Nồng đậm hỗn loạn ma khí chính giữa, xích ra xích tiêu quanh thân tràn ngập hơi thở nóng bỏng chấn động, một đạo lớn nhỏ cơ nắm tay ô quang, chính vờn quanh lấy đầu của hắn bay múa. Cái này, đúng là ngự ma ấn thức thứ nhất ngưng tụ mà thành quang đoàn, ngự ma ấn tiến vào thức hải, lập tức, bốn phía hỗn loạn ma khí bị tự nhiên mà vậy chống lại, không cách nào xâm nhập trong cơ thể mảy may. Xích tiêu, chính là ngũ đế thế gia xích gia đương đại thiên phú cao nhất trẻ tuổi, gần nửa tháng thời gian luyện thành ngự ma ấn, so ngay lúc đó Tiêu Kinh Long càng hơn qua. Đương nhiên, khoảng cách đánh vỡ ghi chép, nhưng vẫn là không nhỏ chênh lệch, bất quá cái này đã lại để cho người rất kinh ngạc. Tin tức rất nhanh tiểu truyền khắp huyết nhận doanh. Thật lợi hại, không hổ là ngũ đế thế gia thiên chi tiêu tử a. Xích tiêu, ta nhớ được năm đó hóa long chi địa một trận chiến, biểu hiện của hắn mặc dù không tệ, nhưng cùng mặt khác thiên chi tiêu tử đối lập, lộ ra chưa đủ, ta còn tưởng rằng hắn không được tốt lắm, không nghĩ tới vậy mà kinh người như vậy. Có đối lập, mới biết được chênh lệch. Đồng dạng là huyết nhận doanh một thành viên, nửa tháng thời gian trôi qua, còn có người tại tìm hiểu ngự ma ấn thức thứ nhất ảo diệu, được tốn hao nhiều thời gian hơn, mới có thể nắm giữ luyện thành. Ta nghe nói, không chỉ có là xích gia xích tiêu như thế, mặt khác ngũ đế thế gia thiên chi tiêu tử cũng là như thế. Thanh gia thanh thần, tử gia tử hoàn, bạch gia bạch thanh tuyệt, lam gia lam vân miểu, mỗi một cái đều là phong hoa tuyệt đại a. Nghe nói bạch gia bạch thanh tuyệt cùng lam gia lam vân miểu, tướng mạo vô cùng xinh đẹp, nếu là có thể lấy các nàng tùy ý một người làm vợ, giảm thọ 10 năm ta đều nguyện ý a. Nếu là lấy được các nàng làm vợ, không chỉ có thể có được một cái thiên phú chắc tuyệt thế tử, có thể được bạch gia bồi dưỡng, giảm thọ 10 năm có thể đạt được, dưới đời này có tốt như vậy sự tình à. Lập tức, không ít người đều về bạch thanh tuyệt cùng Lam Vân Miểu triển khai thảo luận. Cùng những thứ khác thiên chi kiêu tử so sánh với, bạch thanh tuyệt cùng Lam Vân Miểu, là nữ tử, có thể cùng một đám nam tử thiên kiêu đánh đồng, thập phần khó được. Ưu tú người, luôn càng bị người hoan nghênh, ưu tú nữ tử, càng là hội hấp dẫn vô số người chú ý cùng ái mộ. Huống chi hay vẫn là Bạch Thanh Tuyệt cùng Lam Vân Miểu bực này, bất luận tướng mạo hay vẫn là thiên phú hay vẫn là bối cảnh cũng không có so kinh người nữ tử, người hái mộ như cá giết sang sông. Minh Nguyệt Thiên Tông Doãn Thanh Nguyệt còn có Thiên Lan Thánh Địa thánh nữ tố trả hết nợ, có thể không chút nào kém cỏi hơn các nàng, thậm chí cái kia Thiên Lan thánh nữ còn muốn càng thêm xuất sắc. Thật không biết bực này xuất sắc nữ tử, cuối cùng nhất hoa rơi vào nhà nào đâu rồi. Cũng chỉ có những thiên chi kiêu tử kia mới xứng đôi bọn hắn, thủ đẩy, cho là thương cổ thánh tử Nam Môn chỉ qua. Đúng vậy, thương cổ thánh tử thiên phú, không ai bằng. Các ngươi nói đúng, cửa nam sư huynh thiên phú thiên hạ vô song. Một cái thương cổ thánh địa thiên tài đệ tử vừa mới đi ngang qua, nghe được mọi người nghị luận, lập tức chen miệng nói, ngựa khí vô cùng tự hào. Thánh tử đích thật là thiên hạ vô song. Người liên can phụ hòa nói, ta xem chưa hẳn a. Lại có một đạo bất đồng thanh âm vang lên, vô cùng rõ ràng. Ai? Cái kia thương cổ thánh địa đệ tử lập tức giận dữ, ánh mắt sảng giọng như đao. Ta. Một thanh niên bước đi đến, ngẩng đầu đỡ ngực, ta là Thái Nguyên Thiên Tông Thương Vũ Sơn bí truyền, năm đó, ta Thương Vũ Sơn Trần Tông Sư huynh tại Hóa Long Hồ bên trên, vạn chúng chú mục phía dưới, dùng thực lực cường đại đánh bại thương cổ thánh tử, Trần Sư huynh mới được xưng tụng thiên hạ vô song. Lời này vừa nói ra, bốn phía xôn xao, mọi người phương mới tỉnh ngộ lại, nhao nhao nhớ tới năm đó Hóa Long chi địa cuộc chiến. Trận chiến ấy, được xưng tụng vạn chúng chú mục, bị thụ chú ý, nhưng Thương Lan Đại Lục gió nổi mây phun. Lúc cách vài năm phía dưới, việc này đã sớm thời gian dần trôi qua nhạt ra mọi người tầm mắt, nếu là không có người tận lực nhắc tới, có đôi khi tiểu thật sự bị quên. Hiện tại bị nhắc tới, liền tỉnh lại cái kia phủ đầy bụi trí nhớ, trong lúc nhất thời, từng thấy tận mắt thức trận chiến ấy người, như là lại lần nữa hồi cho đến lúc đó, nhiệt huyết sôi trào. Thương cổ thánh địa đệ tử nghe vậy cũng không khỏi cứng lại, hoàn toàn chính xác, năm đó thương cổ thánh tử, đích thật là thua ở Thái Nguyên Thiên Tông Trần Tông dưới thân kiếm. Cái này thì không cách nào tranh luận sự thật. Lời nói mặc dù như thế, nhưng dưới vài năm này, cửa nam sư huynh tinh tiến không phải các ngươi có thể tưởng tượng, tiểu dám khẳng định, coi như là Trần Tông, cũng không bằng cửa nam sư huynh. Thương cổ thánh địa đệ tử lời thề son sắt nói, hơn nữa, cái này ngự ma ấn thức thứ nhất, cửa nam sư huynh chỉ dùng một tháng thời gian, liền đem chi tìm hiểu cô đọng. Một tháng. Lập tức, lại là một hồi xôn xao, chưa có tiếp xúc qua ngự ma ấn người. Thì không cách nào nhận thức một tháng này chỗ đại biểu hàng nghĩa, bọn hắn, tuy nhiên cũng rất rõ ràng. Thái Nguyên Thiên Tông Trần Tông, có thể ở một tháng thời gian nội, luyện thành ngự ma ấn thức thứ nhất sao? Thương cổ thánh địa thiên tài hỏi ngược lại. Trong mắt của ta, nếu như là Trần Tông sư huynh, chưa hẳn không thể làm được. Thương Vũ Sơn bí truyền đệ tử cũng nói, tại Thái Nguyên Thiên Tông, nhất là Thương Vũ Sơn ở bên trong, Trần Tông thế nhưng mà rất nhiều đệ tử chỗ sùng bái đối tượng. Nếu không có Trần Tông tại Hóa Long Chi Địa đánh bại mặt khác Thiên Chi Tiêu Tử, thành tựu vô địch tông sư, cho Thái Nguyên Thiên Tông đã mang đến khổng lồ số mệnh, như vậy số mệnh cũng đã dẫn phát Thái Nguyên Thiên Tông biến hóa, ảnh hưởng đến từng cái chỗ đang ở Thái Nguyên Thiên Tông khu vực ở trong mọi người, làm cho tu luyện của bọn hắn tốc độ đạt được trên phạm vi lớn tăng lên, dị vãng bình cảnh cũng bị suy yếu. Nguyên nhân chính là này như thế, hắn có thể tại trong vài năm này, đột phá ngụy siêu phàm cảnh, thành tựu siêu phàm cảnh, trở thành bí truyền đệ tử, bằng không dựa theo dị vãng tình huống, tối thiểu còn cần vài năm thời gian mới được, bởi vậy, hắn không chỉ có sùng bái Trần Tông, càng là đượm cảm kích. Tại người đệ tử này trong nội tâm, Trần Tông là lợi hại nhất, cùng thế hệ bên trong, không người có thể so sánh, cho dù là thường cổ thánh tử Nam Môn chỉ qua cũng không được. Ngươi nói được thì được sao? Cái kia ta nói ta đấy thực lực vô địch thiên hạ, tiểu thật có thể vô địch thiên hạ sao? Thương cổ thánh địa đệ tử mặt mũi tràn đầy cười lạnh hỏi lại, ngữ khí hùng hổ doa người, ta nói Trần Tông hiện tại không bằng cửa Nam Sư Minh, nếu không phải phục, ngươi liền đem cái kia Trần Tông gọi đến xem. Lập tức tiểu đến phiên cái kia Thương Vũ Sơn đệ tử cứng lại. Gọi tới Trần Tông. Đi nơi nào gọi? Từ lúc mấy năm trước, Trần Tông tiểu lựa chọn một cái không giống với bình thường Thái Nguyên Thiên Tông đệ tử con đường ra ngoài lịch lãm rèn luyện, mà không phải trước ở lại tông môn ở trong, tiến vào mấy cái thứ thế giới lịch lãm rèn luyện. Nay đây, hắn căn bản cũng không biết, hiện tại Trần Tông sư huynh người ở chỗ nào. Bên này tranh luận, rất nhanh đem mặt khác người hấp dẫn tới, không chỉ có Thương Cổ Thánh Địa người, cũng có Thái Nguyên Thiên Tông người, làm cho tranh luận trở nên càng thêm kịch liệt. Thương Cổ Thánh Tử trước kia thua ở ta Trần sư đệ dưới thân kiếm, là không tranh giành sự thật, nói cái gì, cũng không cải biến được cái này kết cục đã định. Đi ngang qua Vu Chính Tiêu cũng bị hấp dẫn tới, gia nhập tranh luận bên trong. Đối với Trần Tông, Vu Chính Tiêu chỉ có phát ra từ nội tâm bội phục, lại nói tiếp, mình có thể tu luyện tới hôm nay cảnh giới này, cũng cùng Trần Tông không tách rời quan hệ, chính là bởi vì Trần Tông tại Hóa Long Chi Địa lấy được tối ưu thắng, vì Thái Nguyên Thiên Tông đoạt được kinh người số mệnh, khiến Thái Nguyên Thiên Tông số mệnh bạo tăng, ảnh hưởng đến từng cái thân ở với Thiên Tông ở trong đệ tử. Ta nói thánh tử mạnh nhất, tiểu là thánh tử mạnh nhất, ai không phục, đến chiến, đánh bại ta tiểu thừa nhận Trần Tông mạnh nhất. Thương cổ thánh địa một thiên tài đệ tử hừ lạnh nói, âm thanh như kinh lôi nổ vang, sảng giọng ánh mắt mang theo lôi đình bá ý, trọng điểm tại Thái Nguyên Thiên Tông một đám đệ tử trên mặt khẽ quét mà qua. Là hắn. Đồng Chấn Lôi, nghe nói hắn thiên phú hơn người, tại Thương cổ thánh địa nội, gần với Thương cổ thánh tử cùng Giang Cổ Sơn, là Thương cổ thánh địa trẻ tuổi người thứ ba. Cái này Đồng Chấn Lôi một thân tu vi, cũng đạt tới nhân cực cảnh ngũ trọng cực hạn, đoán chừng tiếp qua không lâu, có thể đột phá đến nhân cực cảnh lục trọng, cùng thế hệ bên trong, ít có người có thể cùng mà so sánh với. Nghe được Đồng Chấn Lôi ngữ, trong lúc nhất thời, Thái Nguyên Thiên Tông một phương không có người đáp lại, bởi vì này Đồng Chấn Lôi phát ra khí tức chấn động rất cường, nghiễm nhiên tiểu là nhân cực cảnh ngũ trọng cực hạn cấp độ, mà ở chàng Thái Nguyên Thiên Tông chính giữa, cũng không có tu vi đạt tới nhân cực cảnh ngũ trọng người. Căn bản cũng không phải là Đồng Chấn Lôi đối thủ. Không có sao. Đồng Chấn Lôi nhìn quanh một vòng, nổi lên mặt mũi tràn đầy cười lạnh, ta còn tưởng rằng các ngươi có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai nguyên một đám chỉ có thể ở trên miệng xính ra vẻ ta đây mà thôi. Lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho mọi người sắc mặt đại biến. Ta đến chiếu cố ngươi. Vu Chính Tiêu mặt sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói ra. Chương 24, huyết nhận doanh, hạ. Chương 24, huyết nhận doanh, hạ. Phình một tiếng, một đạo thân ảnh bay ngược mà ra vài trăm mét, sau khi hạ xuống lại không ngừng lui về phía sau vài chục bước, kêu rên một tiếng, một ngụm máu tươi ngăn không được phun vãi ra, tràn ngập tại không khí chính giữa. Ngay cả ta ba thành chi lực một kích cũng đỡ không nổi, yếu, thật sự là quá yếu. Đồng Chấn Lôi mặt mũi tràn đầy giọng niệm ai, thời gian dần qua thu về bàn tay. Vừa rồi, đúng là một trưởng đem Vu Chính Tiêu đánh bay kích thương. Vu Sư Minh, Thương Vũ Sơn mấy người đệ tử vội vàng chạy đi qua. Đem Vu Chính Tiêu vịn, lấy ra đan dược nhét vào Vu Chính Tiêu trong miệng, giảm bất thương thế. Ta nói rồi, cửa Nam Sư Huynh là cùng thay chi trong mạnh nhất, thiên hạ vô song, cái gì kia Trần Tông, đừng tưởng rằng năm đó may mắn còn hơn cửa Nam Sư Huynh một lần, tự cho là mình rất lợi hại, nếu như không phục, ta Đồng Chấn Lôi liền đem lời nói để ở chỗ này, tới tìm ta. Đồng Chấn Lôi lần nữa nói ra, khẩu khí liều lĩnh, không dám tới, tự là nhược cặn bã. Lập tức, Thái Nguyên Thiên Tông đệ tử đều nổ, đây là vũ nhục. Ta đến chiến ngươi. Lại một cái Thương Vũ Sơn đệ tử đỏ lên hai mắt cả giận nói, bộc phát ra toàn bộ lực lượng, như mũi tên giống như phóng tới Đồng Chấn Lôi, một kiếm phá không ám sát mà đi. Hừ, chính là nhân cực cảnh nhị trọng, cũng dám đến mất mặt xấu hổ, lan. Đồng Chấn Lôi thu hồi bàn tay lần nữa vung lên, kình phong gào thét, cuồng bạo đến cực điểm, trực tiếp oanh kích ở đằng kia Thương Vũ Sơn đệ tử trên người, lập tức đưa hắn oanh phi, thổ huyết không chỉ. Nếu không phải huyết nhận doanh bên trong có quy định, năng động tay, lại không thể gây nên người tàn phế hoặc là tử vong, chỉ sợ Đồng Chấn Lôi đã sớm hạ nặng tay rồi. Những người khác mặc dù nộ, lại không có lại ra tay, bởi vì rõ ràng cũng không phải là Đồng Chấn Lôi đối thủ, ra tay cũng không quá đáng là bằng thêm thương vong. Một đám nhược cặn bã. Chứng kiến Thái Nguyên Thiên Tông đệ tử phẫn nộ rồi lại không dám lại ra tay bộ dạng, Đồng Chấn Lôi chỉ cảm thấy trong nội tâm vô cùng thoải mái, nhịn không được nhục mạ một tiếng, chợt cười ha ha, vô cùng trói thai. Phương Sư Huynh, kính xin ngươi ra tay. Phương Sư Huynh, chúng ta thực lực chưa đủ, thỉnh ngươi ra tay. Một đạo đang mặc tinh quang trường bào thon dài cao lớn thân ảnh chậm rãi đi tới, mỗi một bước đều tràn ngập ra đặc biệt vận luật chấn động, thần sắc lạnh túc, hai con ngươi thâm thúy, tựa như hàn tinh sáng quắc. Phương Tinh Thần, Thái Nguyên Thiên Tông Thiên Chi Kiêu Tử, nếu là không có Trần Tông, hắn chính là Thái Nguyên Thiên Tông chói mắt nhất cái kia khỏa tinh, đáng tiếc, bởi vì Trần Tông nguyên nhân, ảm đạm rồi không ít. Mặc dù như thế, Phương Tinh Thần Thiên Tư cũng vẫn không có nửa phần bị hao tổn, ngược lại bởi vì Thái Nguyên Thiên Tông số mệnh tăng cường, bản thân cũng đã nhận được tăng, hơn nữa Thái Nguyên Thiên Tông tài nguyên nghiêng cùng trọng điểm bồi dưỡng, tiến cảnh phi phàm. Phương Tinh Thần chính là cái bị Trần Tông 5 lần 7 lượt đánh bại Thái Nguyên Thiên Tông đệ tử. Đồng Chấn Lôi lại là cười hắc hắc, hết lần này tới lần khác cái đó hũ không khai để cái đó hũ, lập tức lại để cho Phương Tinh Thần sắc mặt trầm xuống. Bị Trần Tông mấy lần đánh bại, chính là Phương Tinh Thần sinh ra đến nay nhất tổn thất nặng nề, như nội tâm bóng mờ, lúc này đây, tu vi tiến nhanh thực lực tăng nhiều, đã nghĩ ngợi lấy tìm Trần Tông, một tuyết trước hổ thẹn, chỉ là không nghĩ tới, xuất hiện cái này đương sự tình, đi tới Trấn Ma Bảo Lũy, gia nhập huyết nhận doanh nội, về phần Trần Tông, nhưng lại không biết người ở chỗ nào. Ngươi như thế nào đối đãi Trần Tông, cùng ta không quan hệ. Phương Tinh Thần không chậm không nhanh mở miệng, thanh âm lại mang theo vài phần lệnh ý, nhưng ta Thái Nguyên Thiên Tông, không phải ngươi có thể vũ nhục. Thì tính sao? Đồng Chấn Lôi khỏe miệng nhếch lên, mặt mũi tràn đầy lệnh ý. Không thế nào. Vừa mới nói xong, Phương Tinh Thần hai con ngươi rồi đột nhiên chán bắn ra vô cùng kinh người hàn mang, bả vai nhoáng một cái, thân hình như gió giống như lôi đi phía trước sông lên, bảy tay trái tùy theo phát mà ra. Một trường xoáy lên kinh người thanh thế, như sao rơi trường không, mang theo kinh người khí thế, oanh hướng Đồng Chấn Lôi. Đồng Chấn Lôi biến sắc, vô cùng ngưng trọng, bật hơi mở lời, cũng tùy theo một trường oanh ra, một trường này, tám phần chi lực. Một tiếng nổ vang, kinh thiên động địa, đáng sợ khí kình làm cho mặt đất nhao nhao nghiền nát, bụi đất tung bay tầm đó, Phương Tinh Thần thân hình có chút nhoáng một cái, bước chân không chút sức mẻ, Đồng Chấn Lôi lại nhịn không được lui về phía sau ba bước, mỗi một bước đều lưu lại dấu chân thật sâu. Đồng Chấn Lôi sắc mặt đổi tới đổi lui, không nghĩ tới Phương Tinh Thần thực lực, vậy mà mạnh như vậy, bởi vì đối phương phóng xuất ra khí tức chấn động, cũng cùng chính mình không sai biệt lắm, là nhân cực cảnh ngũ trọng cực hạn. Oanh một tiếng, Đồng Chấn Lôi buộc phát ra 10 thành công lực, song trưởng nâng lên, ánh huỳnh quang tràn ngập tầm đó, tản mát ra vô cùng kinh người khí tức, cái kia khí tức hùng hồn không đúc, huyền như bản thạch như núi cao cô động trầm trọng, rõ ràng là hiển hóa cảnh giới thổ chân ý cùng mặt khác chân ý chi lực. Nổ vang thanh âm nổi lên bốn phía. Thiên địa xu thế mãnh liệt tới, nghiễm nhiên là đệ nhất trọng cảnh giới thiên địa xu thế. Vì đánh bại Phương Tinh Thần, ngoại trừ bí pháp bên ngoài, Đồng Chấn Lôi là toàn lực ra tay. Rầm rầm. Hai đạo kinh người nổ vang loé sáng, Đồng Chấn Lôi phí đem hết toàn lực, vung ra song trường, hai đạo kinh người trưởng ấn mang theo đáng sợ đến cực điểm thanh thế, như vòi rồng tương theo, gào thét như rồng, sóng to mang tất cả xuống, hung hăng oanh hướng Phương Tinh Thần. Phương Tinh Thần một trưởng chậm rãi nâng lên, khí tức chấn động vẫn là nhân cực cảnh ngũ trọng cực hạn. Cũng tinh thần chân ý làm chủ, đủ loại chân ý nhao nhao tuôn ra vào lòng bàn tay, thiên địa đại thế tùy theo mãnh liệt, so Đồng Chấn Lôi càng thêm kịch liệt, nghiêm nhiên là đệ nhị trọng thiên địa xu thế. Một trường nâng lên, dựng thẳng trường đi phía trước đẩy ra, nhìn như chậm chạp, lại mang theo vô cùng khủng bố nổ vang thanh âm, tinh quang tràn ngập tầm đó, hóa thành một đạo tinh quang trường ấn, oanh kích mà ra, lập tức đem Đồng Chấn Lôi song trường ấn đánh bại về sau, trở nên hiếm nhạt trường ấn, trực tiếp rơi vào Đồng Chấn Lôi ngực. Phình một tiếng, giống như nổi trống nổ vang, Đồng Chấn Lôi nhịn không được sau này bay ngược, kìm lòng không được kêu rên một tiếng, khỏe miệng chăn huyết. Phương Tinh Thần một trường này, đã đem hắn đả thương. Cho dù, chính mình còn có thể thi triển bí pháp tăng thực lực lên, trở nên càng cường đại hơn, nhưng Phương Tinh Thần cũng đồng dạng có thể. Chứng kiến Đồng Chấn Lôi bị Phương Tinh Thần một trường đánh lui bị thương, Thái Nguyên Thiên Tông các đệ tử lập tức có loại hãnh diện thoải mái cảm giác. Phương Tinh Thần, không tốt ý, ta tại Thương Cổ Thánh Địa đệ tử chính giữa. Bất quá nổi tiếng thứ ba mà thôi. Đồng Chấn Lôi nổ ra một búng máu bọn, Sắc mặt âm trầm hướng về phía Phương Tinh Thần nói ra, thập phần không cam lòng, rồi lại không thể làm gì, dù sao thực lực không bằng người là sự thật, ngươi nếu có năng lực tiểu ở chỗ này chờ. Ta tiểu ở chỗ này chờ Nam Môn Chỉ Qua. Phương Tinh Thần chắp hai tay sau lưng, thần sắc lạnh nhạt. Nam Môn Chỉ Qua. Năm đó Hóa Long Chi địa trận chiến đầu tiên, chính mình đã bị đối phương cho đánh bại, hơn nữa, là ở không chiếm theo cái gì ưu thế dưới tình huống bị đánh bại, tính áp đảo đánh bại, Phương Tinh Thần vẫn lấy làm hổ thẹn, những năm này cố gắng tu luyện, không chỉ có là đánh bại Trần Tông, cũng đánh bại Nam Môn Chỉ Qua, chứng minh chính mình. Tự nhiên ngày lần nữa bại vào Trần Tông dưới thân kiếm về sau, Phương Tinh Thần tiểu so dĩ vãng càng thêm khắc khổ, tại Thái Nguyên Thiên Tông mấy cái thứ thế giới nội không ngừng lịch lãm rèn luyện, lại phải đến Thái Nguyên Thiên Tông khổng lồ tài nguyên cung cấp, một thân tu vi cùng thực lực đột nhiên tăng mạnh, trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Đối với người phàm tục mà nói, tài phú cùng địa vị, tiểu là tin tưởng đích căn nguyên, hơn người tài phú cùng địa vị, sẽ để cho bọn hắn trở nên vô cùng tự tin. Đối với võ giả mà nói, thực lực, mới là tự tin đích căn nguyên. Càng cao hơn sâu tu vi cùng càng thêm thực lực cường đại, cho Phương Tinh Thần đã mang đến lớn lao tin tưởng. Đối phó ngươi, còn cần cửa Nam Sư Huynh tự mình ra tay sao? Đồng Chấn Lôi khinh thường cười cười. Không bao lâu, một đạo thân ảnh như lưu quang xuất hiện tại mọi người trước mắt, đương thân ảnh kia dừng lại chi tế, một cỗ mạnh mẽ phong bạo trùng kích mang tất cả, liền có kinh người tiếng rít tại bên thai kích động. Là ai tuyên bố muốn tìm tận ta Thương Cổ Thánh Địa đệ tử? Người đến mở miệng, thanh thế đường hoàng mà bằng bạc, lập tức cho mọi người mang đến không hiểu áp lực. Giang Sư Huynh, đúng là hắn. Đồng Chấn Lôi lập tức chỉ hướng Phương Tinh Thần, Thái Nguyên Thiên Tông Phương Tinh Thần, năm đó cửa Nam Sư Huynh bại tướng dưới tay, nhưng bây giờ tuyên bố muốn khiêu chiến cửa Nam Sư Huynh, không biết lượng sức. Phương Tinh Thần, ta biết do ngươi. Người tới chính là Thương Cổ Thánh Địa đệ tử người thứ hai, gần với Thương Cổ Thánh Tử Nam Môn Chỉ Qua Giang Cổ Sơn, năm đó Giang Cổ Sơn, nhưng cũng là cùng Nam Môn Chỉ Qua làm đối thủ, tranh đoạt thánh tử vị, chỉ có điều cuối cùng chỗ thua kém một bậc, cùng thánh tử vị sát bên người mà qua. Chắp hai tay sau lưng, thân hình tướng mạo đều rất bình thường Giang Cổ Sơn nhưng lại có một loại chỉ điểm Giang Sơn khí thế, một đôi tròng mắt chán bắn ra tinh mang, phảng phất muốn đem Phương Tinh Thần nhìn thấu tựa như. Chỉ là, chỉ bằng vào ngươi nhân cực cảnh ngũ trọng cực hạn tu vi, không chỉ có không có tư cách khiêu chiến cửa Nam Sư Huynh, lại càng không là đối thủ của ta. Giang Cổ Sơn thập phần trực tiếp nói. À, như vậy đâu vừa mới nói xong, Phương Tinh Thần hai con ngươi đóng mở tầm đó, chán bắn ra kinh người hàn mang. Quanh thân chấn động, càng thêm đáng sợ khí tức như gió bạo mang tất cả, gào thét mà ra. Nhân cực cảnh lục trọng. Đồng Chấn Lôi vẻ sợ hãi cả kinh, Phương Tinh Thần chân thật tu vi, dĩ nhiên là nhân cực cảnh lục trọng, khó quái mình không phải là đối thủ, nhưng vừa rồi, đối phương cùng chính mình một trận chiến lúc, cũng không có sử dụng nhân cực cảnh lục trọng tu vi thực lực. Nhân cực cảnh lục trọng hậu kỳ. Giang Cổ Sơn sắc mặt cũng hiện lên một vòng ngưng trọng, không nghĩ tới, Thái Nguyên Thiên Tông Phương Tinh Thần, một thân tu vi vậy mà đạt đến nước này. Hơn nữa, Phương Tinh Thần thế nhưng mà thiên chi tiêu tử, luận thiên phú, đoán chừng sẽ không kém hơn chính mình mảy may. Hơn nữa Thái Nguyên Thiên Tông trọng điểm bồi dưỡng, một thân thực lực chỉ sợ nếu so với tầm thường nhân cực cảnh lục trọng hậu kỳ cường rất nhiều. Vang một tiếng, Giang Cổ Sơn trên người, cũng lập tức buộc phát ra cường hoành đến cực điểm khí tức. Nhân cực cảnh lục trọng. Hơn nữa, hay vẫn là đạt đến nhân cực cảnh lục trọng hậu kỳ. Phương Tinh Thần sắc mặt cũng trở nên vô cùng ngưng trọng. Đồng dạng tu vi phía dưới. Như đối phương chỉ là bình thường võ giả, Phương Tinh Thần không sợ chút nào, thậm chí có nắm chắc một kích liền đem đối phương đánh bại đánh chết, nhưng cái này Giang Cổ Sơn, thế nhưng mà đã từng cùng Nam Môn Chỉ Qua cạnh trục thánh tử vị thiên kiêu, kỳ thật thực lực, chỉ sợ sẽ không kém hơn chính mình. Ý niệm trong đầu hiện lên, Phương Tinh Thần không ngừng hội tụ một thân lực lượng, ngày càng mạnh mẽ, tinh quang trường bảo không gió mà bay, thượng diện tinh quang lập lòe tầm đó, trở nên càng phát thâm thúy. Giang Cổ Sơn khí thế tràn ngập tầm đó, tựa hồ biến thành đại địa trung tâm. Phảng phất hắn rơi chân thổ địa, biến thành một mảnh hoàn toàn thuộc về chính hắn khống chế địa vực, như là trong thiên hạ tận quy vương thổ. Cương hoành khí tức tràn ngập tâm đó, bốn phía mọi người sắc mặt nhao nhao đại biến, lập tức lui về phía sau mở đi ra, e sợ cho bị liên lụy, mà cái này cường hoành khí tức cũng hấp dẫn thêm nữa người chú ý. Đây không phải là Phương Tinh Thần sao? Một cái khác là Giang Cổ Sơn, Thương Cổ Thánh Địa đệ tử người thứ hai Giang Cổ Sơn. Phương Tinh Thần cùng Giang Cổ Sơn giằng co. Mấy năm qua đi, không biết cái này Phương Tinh Thần có bao nhiêu tiến bộ. Xích Tiêu đứng ở đàng xa nhìn xem, cười hắc hắc đạo, nội tâm muốn, lại là cái kia Trần Tông hiện tại cái gì tu vì cái gì thực lực. Chương 25, một quyền đánh bại. Chương 25, một quyền đánh bại. Rầm rầm rầm. Thanh thế kịch liệt, chấn động bát phương, khiến cho cuồng phong gào thét, như tiếng sấm mãnh liệt. Chuyện gì xảy ra? Một trung niên nhân đi ra doanh trại, nhìn về phía thanh âm truyền đến chỗ. Hẳn là một đám tiểu bối phát sinh xung đột ta. Bên cạnh doanh trại đi ra mặt khác một trung niên nhân, khẽ cười nói. Tự nhiên cái này huyết nhận doanh sáng tạo, hơn nữa có người tiến vào chiếm giữ đến nay, một ít xung đột thỉnh thoảng phát sinh, sớm tập mãi thành thói quen. Dù sao, có thể đi vào huyết nhận doanh người, hoặc là tiểu là xuất từ so sánh thế lực cường đại, hoặc là tiểu là bản thân có đủ thiên phú hơn người, đều có một thân ngạo khí tại, không ai phục ai. Còn nữa, không ít người lẫn nhau tầm đó cũng có tất cả qua xung đột, ở chỗ này đụng với, khó tránh khỏi hội bạo phát đi ra. Nói ngắn lại, chỉ cần không ảnh hưởng bình thường huấn luyện, không hiện ra tàn phế tử vong là được. Đi thôi, đi xem là ai tại ra tay. Vừa mới nói xong, hắn trong một trung niên nhân bước ra một bước, thân như tật phong nhanh vô cùng, mặt khác một trung niên nhân bả vai có chút nhoáng một cái, người liền biến mất ở tại chỗ, lập tức đuổi theo đối phương. Trên đất trống, hai đạo thân ảnh bằng tốc độ kinh người bay vút mà qua, không ngừng va chạm. Một đạo là Phương Tinh Thần, một đạo là Giang Cổ Sơn. Bất luận là Phương Tinh Thần hay vẫn là Giang Cổ Sơn, bọn hắn sở tu luyện võ học, là quyền cước võ học, riêng phần mình cũng không có sử dụng linh khí, chỉ bằng vào hai tay hai chân ngăn địch. Phương Tinh Thần song trưởng, lực lượng cường đại, bá đạo bàng bạc mà mênh mông cuồn cuộn, Giang Cổ Sơn hai đấm tới cùng loại, nhưng Phương Tinh Thần bá đạo, là một loại phảng phất đến từ thiên khung chấn áp, mỗi một trưởng đều giống như tinh quang kích lạc tinh thần chìm rơi, đánh chìm đại địa. Mà Giang Cổ Sơn hai đấm chính giữa bá đạo, thì là một loại sừng sững tại đại địa phía trên bá đạo, phảng phất trong thiên hạ hẳn là vương thổ một loại, hai đấm rơi chỗ, là vương thổ chi lực oanh kích, đánh nát thiên khung nát bấy tinh thần. Hoàn toàn bất đồng bá đạo, song trưởng cùng hai đấm lần lượt va chạm, vô cùng kinh người thanh thế kích động, lực lượng đáng sợ dư ba, hung hăng tàn sát bừa bãi bốn phương tám hướng. Hảo cường! Cái này là thiên kiêu chính thức thực lực sao? Quá kinh người, cùng bọn họ với tư cách cùng thế hệ. Ta cảm giác được rất lớn áp lực. Vu Chính Tiêu phục dụng đan dược, theo đan dược chi lực hóa giải mở đi ra, thương thế dần dần khỏi hẳn, lúc này mặt sắc mặt ngưng trọng dừng ở giao chiến song phương, nội tâm rất cảm thấy áp lực. Phía trước cho là mình tăng lên rất nhanh, đạt đến nhân cực cảnh tứ trọng, nhưng không nghĩ tới, cái này Phương Tinh Thần vậy mà đạt đến nhân cực cảnh lục trọng hậu kỳ, cùng chính mình ở giữa chênh lệch khoảng chừng hai đại cấp độ, loại này chênh lệch không khỏi quá lớn. Bất luận là Phương Tinh Thần hay vẫn là Giang Cổ Sơn, đều muốn thiên địa xu thế tìm hiểu nắm giữ đến đệ nhị trọng, bọn hắn trô nắm giữ chân ý số lượng cũng không sai biệt lắm, sở được đến truyền thừa cũng đều là cực phẩm cấp độ. Cơ hồ hết thể đều ở vào đồng dạng tiêu chuẩn, cuối cùng thắng bại, muốn xem hai người riêng phần mình phát huy. Kịch chiến một lát, khó phân cao thấp. Song trưởng giống như tinh thần chim rơi, hai đấm như cự thạch nghịch thiên. Tiếng oanh minh vô cùng kịch liệt, chấn đắc bốn phía mọi người sắc mặt hoảng sợ, khí huyết sôi trào. Đúng vậy, cái này hai cái tiểu bối thực lực đều vượt qua tầm thường nhân cực cảnh lục trọng, cho dù là tầm thường nhân cực cảnh thất trọng, cũng không phải đối thủ của bọn hắn. Một cái là Thái Nguyên Thiên Tông Thiên Tiêu, một cái là Thương Cổ Thánh Địa Thiên Tiêu. Hai cái chạy đến trung niên nhân đứng tại biên giới nhìn xem, phối hợp nói chuyện với nhau, nhưng thanh âm của bọn hắn lại không có truyền đi, chỉ có hai người mới nghe được đến. Lâm Hinh, xem ra, ngươi là có người kế nghiệp. Mặt khác một bên, đứng đấy mấy cái thanh niên. Trong đó một cái mặc ngân bạch trường bào thanh niên đối với một người mặc áo bào xanh thanh niên cười nói. Phương sư đệ hoàn toàn chính xác rất có thiên phú, điểm này, ta không bằng hắn. Áo bào xanh thanh niên không chậm không nhanh nói ra, dùng hắn trước mắt tốc độ tu luyện, 10 năm nội tất nhiên xếp vào phong vương cấp. Nguyên lai, cái này mấy cái thanh niên, đều là đến từ từng cái thế lực lớn phong vương cấp cường giả. Cái kia áo bào xanh thanh niên, đúng là Thái Nguyên Thiên Tông đệ nhất bí truyền đệ tử Lâm Sở Nhưng, một thân thực lực, đã sớm đi vào phong vương cấp. Thập phần cường đại. Cũng không phải là hết thể mọi người cực cảnh cựu trọng võ giả, cũng có thể trở thành tiểu phong vương cấp, tuyệt đại đa số võ giả tu luyện tới nhân cực cảnh cựu trọng cực hạn về sau, thường thường là trùng kích địa linh cảnh, thành công, là được vi địa linh cảnh cường giả, thất bại, tắc thì kẹt tại nhân cực cảnh. Phong vương cấp. Đây là một cái tôn xưng, cũng là thực lực cường đại biểu tượng, chỉ có tại nhân cực cảnh đem bản thân tiềm lực đào móc đến mức tận cùng người, mới có tư cách xếp vào. Cực hạn. Siêu việt cực hạn, người cực kỳ, thường người thường không thể với tới. Dùng phong vương cấp đột phá địa linh cảnh, thường thường cũng sẽ càng cường đại hơn, ngày sau phong hoàng, cơ hội càng lớn. Lại là một lần va chạm, Phương Tinh Thần cùng Giang Cổ Sơn riêng phần mình tối lui. Thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác không kém, nhưng cũng không quá đáng cùng ta tương đương mà thôi. Giang Cổ Sơn buông ra hai đấm, hai tay lưng đeo, không chậm không nhanh nói ra, cùng cửa nam sư huynh đối với so với, chênh lệch rất lớn. Vậy sao? Phương Tinh Thần đồng tử co rụt lại không chút nào yếu thế hỏi lại. Ngươi cũng biết cửa nam sư huynh bây giờ là cái gì tu vi. Giang Cổ Sơn xem Phương Tinh Thần còn một bộ không chịu thua bộ dáng, liền cười lạnh hỏi lại, ngươi bây giờ, có thể ngăn ở cửa Nam Sư Huynh một quyền cũng không tệ rồi. Vậy sao? Đồng dạng hai chữ, lại là bất đồng ngữ điệu, triển lộ ra Phương Tinh Thần nội tâm phẫn nộ. Mình bây giờ, liền Nam Môn chỉ qua một quyền cũng khó khăn dùng ngăn cản. Không có khả năng, trên lệch tuyệt đối sẽ không như vậy. Nam Môn chỉ qua, đi ra. Phương Tinh Thần bỗng nhiên lên tiếng hô to, thanh âm kích động mở đi ra, đến cùng ta một trận chiến. Đã ngươi nghĩ như vậy bại, ta tiểu cho ngươi một bại. Đương Phương Tinh Thần thanh âm rơi xuống chi tế, một đạo có chút lười nhác thanh âm không chậm không nhanh vang lên, truyền vào mỗi người trong thai. Cửa Nam Sư Huynh. Cửa Nam Sư Huynh xuất quan. Thương Cổ Thánh Địa một đám đệ tử, nhao nhao kinh hỉ nói, nhanh chóng quay đầu hướng thanh âm chuyển đến phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một đạo thân ảnh cao lớn, như lưu quang lướt ảnh giống như từ đằng xa nhanh chóng tới gần, tốc độ tựa hồ rất nhanh, hết lần này tới lần khác lại có thể lại để cho người nhìn rõ ràng thân hình. Rộng mở lồng ngực xuống, là rộng lớn hùng hậu mà trắng nón lồng ngực, nhắm chúng không ít nữ tử sắc mặt tường hồng tim đập rộn lên, giống như dựa vào ở phía trên, cảm thụ cái loại này ôn hòa. Nháy mắt, Thương Cổ Thánh Tử Nam Môn chỉ qua thành vì tất cả người tiêu điểm. Mọi người ở đây đều chú ý Nam Môn chỉ qua nháy mắt, Phương Tinh Thần buộc phát ra một thân cường hoành lực lượng, kịch liệt mà bén nhọn trong tiếng nổ vang, Phương Tinh Thần hóa thành một đạo sao chổi giống như, xét qua trường không, đem mặt đất kéo ra một đạo khe rãnh, hung hãn vô cùng phóng tới Nam Môn chỉ qua. Chứng kiến Phương Tinh Thần toàn lực oanh kích tới, Nam Môn chỉ qua đáy mắt lười nhác lập tức biến mất, một vòng tinh mang như lưu tinh phá không, hoa lướt mà qua, chật, cánh tay phải giơ lên, cường hoành linh lực tự trong cơ thể mãnh liệt mà ra, hóa thành từng đạo luồng khí xoáy, cao tốc xoay tròn trong mang theo kinh người gào thét, như cuồng phong thổi đến, nhanh chóng hội tụ đến trên nắm tay. Ầm ầm. Kinh người thanh thế tự trên không vang lên, vô hình vô chất, lại có thể lại để cho người cảm giác được bàng bạc áp lực từ trên trời giáng xuống, nhanh chóng hội tụ, tựa hồ phong vân hội tụ. Đệ nhị trọng thiên địa xu thế, đã tới gần đệ tam trọng rồi. Cái này Thương Cổ Thánh Tử hoàn toàn chính xác không đơn giản, vậy mà đem đệ nhị trọng thiên địa xu thế nắm giữ đến nước này, xem ra, không có gì ngoài ý muốn, trong một năm, mới có thể đủ nắm giữ đệ tam trọng thiên địa xu thế. Có lẽ không cần một năm. Cái kia hai cái địa linh cảnh trung niên nhân chậm rãi mà nói. Thương Cổ Thánh Tử Nam Môn chỉ qua một quyền, mang theo kinh người đại thế, cũng giống như mang theo thương thiên đích ý chí, oanh kích mà ra. Một quyền này, tựa hồ có thương thiên chi lực. Nam Môn chỉ qua một quyền oanh ra nháy mắt, Phương Tinh Thần sắc mặt đống nhiên đại biến, chỉ cảm thấy sởn hết cả gai úc, không có nửa phần do dự, cực tốc trùng kích thân hình đột nhiên tại giữa không trung dừng lại, oanh ra một quyền nhanh chóng thu hồi, lực lượng chạy trở về tầm đó, quán chú hai tay, giao nhau như tấm chắn, ngăn cản trước người. Không thể không nói, Phương Tinh Thần tốc độ phản ứng vô cùng nhanh chóng. Nam Môn chỉ qua một quyền tùy theo đuổi giết tới, cường hành vô cùng, phát huy vô cùng tinh tế, phảng phất một khỏa thiên thạch thiên liên rơi. Vâng! Thiên băng địa liệt tựa như, kinh người gọn sóng, theo Thương Cổ Thánh Tử Nam Môn chỉ qua hoành kích tại Phương Tinh Thần trên hai tay nắm đấm kích động mà ra, tốc độ cực nhanh, mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng, đem quanh thân hết thảy đều nát bấy giống như. Đáng sợ vô cùng trùng kích lực, xuyên thấu qua hai tay, trùng kích Phương Tinh Thần toàn thân. Phương Tinh Thần trên người tràn ngập tinh quang từng đạo băng diệt, rồi sau đó, cả người như một đoàn như lưu tinh bay ngược mà ra, thẳng đến vài trăm mét có hơn vừa rồi sinh sinh dừng lại. Hoa một tiếng, Phương Tinh Thần không chịu nổi há mồm phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt nhanh chóng chuyển bạch. Bốn phía, nguyên một đám trừng lớn hai mắt, há to mồm. Thật là lợi hại. Một quyền, cũng chỉ là một quyền, liền đem Phương Tinh Thần đánh bại. Thương Cổ Thánh Tử thực lực thật đáng sợ. Yên lặng về sau, là các loại tiếng kinh hô vang lên. Vì Thương Cổ Thánh Tử chỗ bày ra thực lực mà khiếp sợ. Nhân cực cảnh thất trọng sơ kỳ, năm đó chúng ta tại cái tuổi này, có thể là xa xa không bằng hắn a. Một cái phong vương cấp cường giả không khỏi nhẹ giọng thở dài. Ta Thương Cổ Thánh Địa Thánh Tử, tự nhiên là có một không hai cùng đại thiên tiêu. Thương Cổ Thánh Địa phong vương cấp cường giả cười nói, mang theo vài phần tự hào, bởi vì dùng Thương Cổ Thánh Tử thiên tư, không lâu về sau, thì có nhìn qua xếp vào phong vương cấp, đem chính mình đuổi kịp và vượt qua. Các loại sợ hãi thán phục trong lòng mọi người quanh quẩn. Cường. Thật sự rất cường. Cho dù là những phong vương cấp này cường giả cũng đều không phải không thừa nhận, nếu bọn họ cùng Thương Cổ Thánh Tử cùng thế hệ, căn bản tiểu không phải là đối thủ của hắn. Cửa Nam Sư Huynh là mạnh nhất. Đúng vậy, cùng thế hệ bên trong, Cửa Nam Sư Huynh thiên hạ vô song. Thương Cổ Thánh Tử một đám các đệ tử, nhao nhao hoan hô không thôi, trái lại Nam Môn chỉ qua, lần nữa khôi phục đến lười nhác bộ dạng, thò tay. Trống rông xuất hiện một cái hồ lô rượu sau khi mở ra từng ngụm uống, thập phần tiêu sái thập phần không bị trói buộc, đã xem không ít tuổi trẻ nữ tử hai con ngươi hiện quang, hận không thể đem thương cổ thánh tử cho nuốt luôn một loại. Ưu tú nữ tử, thường thường sẽ để cho rất nhiều nam tử chạy theo như vịt, cùng lý, ưu tú nam tử, đồng dạng sẽ bị rất nhiều nữ tử ưu ái. Chỉ là đối với những ánh mắt này, thương cổ thánh tử phảng phất đều không có chứng kiến tựa như, không chút nào để ý. Phương Tinh Thần gắt gao chằm chằm vào thương cổ thánh tử nam môn chỉ qua, nội tâm còn thì không cách nào tiếp nhận chính mình bị một quyền đánh bại sự thật. Loại này chênh lệch không khỏi quá lớn. Ngay cả đối phương một quyền cũng không cách nào kháng trụ, cái kia chính mình những năm gần đây này cố gắng cùng chỗ thụ khổ, đến cùng có làm được cái gì. Trong lúc nhất thời, Phương Tinh Thần cả người phảng phất mất hồn đồng dạng, ngơ ngác đứng tại nguyên chỗ, hai con ngươi nhanh chóng trở nên ảm đạm không ánh sáng, trong đó tâm, chính đang tiến hành lấy vô cùng kịch liệt tranh đấu. Về phần thương cổ thánh tử, một quyền đánh bại Phương Tinh Thần, không có nửa phần vui sướng, bởi vì, Phương Tinh Thần đã sớm là bại tướng dưới tay, chính thức lại để cho thương cổ thánh tử để ý, là năm đó đem chính mình đánh bại người. Trần Tông. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, chỉ cần một kiếm. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, chỉ cần một kiếm. Ta còn cần càng cố gắng, mới có hy vọng đuổi theo thương cổ thánh tử. Xích Tiêu nắm chặt hai đấm, mặt sắc mặt ngưng trọng, thì thào lầm bầm lầu bầu nói xong, quanh thân tán bật ra nóng bỏng khí tức, phảng phất muốn đem trường không nóng chảy. Thương cổ thánh tử, thân hình giống như thiết tháp giống như đứng vững tại đại địa phía trên, vô cùng cường tráng khí lực nội ẩn chứa kinh người lực lượng Lệ Vô Cực đứng ở đàng xa rừng ở thương cổ thánh tử nam môn chỉ qua, trong đôi mắt tràn ngập chiến ý. Chỉ là, thương cổ thánh tử một quyền kia uy lực, rất cường rất cường. Lệ Vô Cực cũng không có còn hơn đối phương nắm chắc, nhưng nội tâm lại tràn ngập bàng bạc chiến ý, giống như thủy triều kích động không ngớt. Nguyên một đám chứng kiến thương cổ thánh tử một quyền kia thiên tài thiên kiêu nhóm, nội tâm đều tình tiết phức tạp kích động không thôi, đại thụ chấn động. Bọn hắn vốn cho là, trải qua mấy năm này cố gắng khổ tu, tu vi của mình tiến nhanh thực lực tăng nhiều, đã có thể đuổi kịp và vượt qua người khác, không nghĩ tới cái này thương cổ thánh tử, hay vẫn là xa xa vượt lên đầu cho bọn hắn. Thánh nữ, cái này thương cổ thánh tử thực lực hoàn toàn chính xác rất cường a. Thiên Lan thánh nữ Tố Trả hết nợ bên cạnh một nữ tử sợ hãi than nói, bất quá so về thánh nữ ngươi tới vẫn còn có chút không bằng đâu, coi như là ta cũng không có 10 thành năm chắc có thể đánh bại hắn. Tố Trả hết nợ thanh âm nhu hòa mà phiêu miểu, nếu như khiến người khác nghe được tuyệt đối sẽ thập phần khiếp sợ, bởi vì thương cổ thánh tử thực lực đã rất mạnh. Cái này Thiên Lan thánh nữ trong lời nói ý tứ là không nhỏ nắm chắc có thể đánh bại thương cổ thánh tử. Hạng gì tự tin? Như các ngươi chứng kiến Trần Tông, nói cho hắn biết, ta đang đợi hắn. Thương cổ thánh tử nam môn chỉ qua lười biếng hướng về phía Thái Nguyên Thiên Tông một phương nói ra. Chỉ sợ hắn đã biết cửa nam sư huynh thực lực về sau, sợ tới mức không dám ra mặt. Đồng Chấn Lôi cười khẩy nói. Nếu là ra mặt, lại đương như thế nào? Lúc này, một đạo bình thản thanh âm, không chậm không nhanh vang lên, từ đằng xa bay tới. Hắn nếu là dám ra mặt, ta liền cho hắn biết lợi hại. Đồng Chấn Lôi cười hát hát nói. Thanh âm này lần nữa vang lên về sau, phảng phất một hồi thanh phong quất vào mặt mà đến, chợt một đạo thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn là Trần Tông. Trần Tông. Hắn vậy mà cũng ở nơi đây. Lúc cách vài năm, nhưng Trần Tông tướng mạo lại không có bao nhiêu biến hóa, bởi vậy, đối với hắn có đầy đủ ấn tượng người, một mắt là có thể nhận ra. Là Trần Sư Huynh. Nguyên lai Trần Sư Huynh cũng ở nơi đây. Thái Nguyên Thiên Tông một phương, một đám thiên tài đệ tử nhóm nhau nhau hưng phấn lên. Trần Sư Huynh bây giờ là cái gì tu vi? Nhìn không thấu a, rất thần bí. Ta cũng nhìn không thấu, nhưng ta tin tưởng dùng Trần Sư Huynh đệ nhất thiên hạ thiên phú, tuyệt đối sẽ không thấp. Trần Sư Đệ. Vu Chính Tiêu cũng mừng rỡ không thôi, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Trần Tông. Vu Sư Huynh. Trần Tông ý cười đầy mặt, đã lâu không gặp. Lúc này, Phương Tinh Thần cũng phục hồi tinh thần lại, ánh mắt phức tạp dừng ở Trần Tông. Phương Sư Huynh. Trần Tông cũng cười đối với Phương Tinh Thần hô. Phương Tinh Thần lại không có mở miệng, chỉ là gật gật đầu xem như đáp lại. Chư vị sư huynh sư đệ. Trần Tông lại hướng mặt khác Thái Nguyên Thiên Tông đệ tử chào hỏi, mọi người nhao nhao đáp lại. Người tiểu là Trần Tông. Đồng Chấn Lôi cũng kịp phản ứng, một bước bước ra, cường hãn khí tức như thủy triều mãnh liệt, trực tiếp trùng kích tại Trần Tông trên người, một bên dùng sảng giọng ngự khí quát hỏi. Là ngươi, muốn cho ta biết rõ lợi hại đúng không? Trần Tông hỏi ngược lại. Đúng vậy. Đồng Chấn Lôi hai con ngươi tinh mang như sấm, rơi vào Trần Tông trên mặt, phảng phất muốn đem Trần Tông đâm thủng tựa như. Người ra tay đi. Trần Tông không chậm không nhanh nói ra, một mắt, liền xem thấu Đồng Chấn Lôi tu vi như vậy, thực lực có mạnh hơn nữa, cũng cường không đi nơi nào. Sư đệ coi chừng, vừa rồi ta ngăn không được hắn một kích. Vu Chính Tiêu nhắc nhở, bởi vì không rõ ràng lắm Trần Tông thực lực bây giờ đến cùng như thế nào. Vừa rồi Vu Sư Huynh bị hắn một kích đả thương. Bên cạnh một người bổ sung nói, nha. Trần Tông hai con ngươi ở chỗ sâu trong, hiện lên một vòng hàn quang, lại để cho Đổng Chấn Lôi vẻ sợ hãi cả kinh, có loại tim đập nhanh cảm giác, nhưng loại cảm giác này vô cùng nhanh chóng tiểu biến mất, phảng phất ảo giác. Đổng Chấn Lôi nhắc tới 10 thành linh lực, thiên địa xu thế đệ nhất trọng tương theo tới, một thân chân ý chi lực cũng nhao nhao rót vào song trưởng bên trong, kinh người khí tức chấn động, lập tức tràn ngập ra đi, đem song trưởng bốn phía không khí toàn bộ bài xích mở đi ra, hình thành một đạo chân không. Ngoại trừ bí pháp bên ngoài, Đổng Chấn Lôi thực lực không có nửa phần giữ lại. Bất kể thế nào nói, Trần Tông cuối cùng là đã đánh bại Thương Cổ Thánh Tử, một thân thiên phú khẳng định rất cường, lúc cách vài năm, tiến bộ khẳng định cũng không nhỏ, hơn nữa vừa rồi cái loại này lóe lên tức thì như là ảo giác giống như rung động, lại để cho Đổng Chấn Lôi không dám có chút khinh thị. Rầm rầm. Song trưởng tựa như sao băng phá không chìm rơi đánh rơi, mang theo vô cùng cường hoành lực lượng, xét qua trường không, đem phía trước không khí triệt để bài xích, nát bấy. Phảng phất dưới bàn tay hết thể sự vật đều biến thành bột đồng dạng, hung hăng oanh hướng Trần Tông. Kinh người nổ vang thanh âm như thần âm trời giáng, mênh mông quần quận không ngớt, lại để cho người hai lỗ thai cơ hồ mất thông. Cực hạn song trưởng, vô cùng cường hành, Phương Tinh Thần đồng tử có chút co rụt lại, cái này song trưởng uy lực so với trước cùng hắn đối oanh lúc, vừa muốn mạnh hơn vài phần. Một thân lực lượng tựa như khai áp nước lũ giống như mãnh liệt mà ra, thoải mái vô cùng, loại cảm giác này, vô cùng mỹ diệu, lại để cho Đổng Chấn Lôi chịu say mê. Những người khác cũng nhao nhao trừng lớn hai mắt chằm chằm vào. Cùng thế hệ bên trong, Đổng Chấn Lôi thực lực cũng không yếu, trái lại, gần với những thiên kiêu kia, mà Trần Tông không thể nghi ngờ cũng bị xếp vào thiên kiêu hàng ngũ, chỉ là, lại để cho người nhìn không ra tu vi của hắn cùng thực lực. Trần Tông có thể không chống cự Đổng Chấn Lôi song trưởng oanh kích, rất nhiều người đều cảm thấy, có lẽ có thể, chỉ là, sẽ như thế nào chống cự, hay hoặc là thế nào đánh bại Đổng Chấn Lôi. Thương Cổ Thánh Tử trên người lười nhác tại lập tức biến mất không thấy gì nữa, thân hình cao lớn cao ngất, hai con ngươi tinh mang loẹ loẹ, ngưng mắt nhìn Trần Tông, cái loại ánh mắt này, phảng phất đem Trần Tông triệt để xem thấu đồng dạng. Hoàn toàn chính xác không tệ. Trần Tông âm thầm nói ra, như vậy bạo phát đi ra thực lực, xác thực không kém, khó trách sẽ như thế tự tin, chỉ là đối với mình bây giờ mà nói, lại hoàn toàn không đủ xem. Không cần rút kiếm, bởi vì không có cái kia tất yếu. Ba chỉ khấu chặt. Ngón trỏ ngón giữa khép lại như kiếm, hơi hợt tầm đó, tựa như hài đồng tiện tay vẽ xấu giống như chém đúng ra. Nháy mắt, không cách nào hình dung kiếm quang, theo giữa hai ngón tay dâng lên mà ra, đem phía trước không khí xé rách, vô kiên bất tồi. Hai đạo huy lực cường hoành trường ấn, tại đây chói mắt vô cùng kiếm dưới ánh sáng, như là không có tác dụng, nháy mắt bị chạm phá sọ xuyên qua, tựa như xương khói kia giống như theo gió tiêu tán, kia kiếm quang kéo rôi biến ảo tầm đó, cấp tốc đột tiến. Đổng Chấn Lôi thấy mình một kích toàn lực song trưởng bị lập tức đánh tan, chỉ là vừa kinh hãi chi tế, còn không kịp làm ra hắn phản ứng của hắn lúc, kiếm quang lập tức giết đến. Chỉ cảm thấy một cỗ đáng sợ vô cùng lực lượng, lập tức chém giết tại trước ngực của mình, trực tiếp buộc phát ra đi, lực lượng hùng hồn bàng bạc mà bá đạo không đúc, sắc bén vô cùng, trực tiếp đánh tan hộ thể linh lực, đem trên người hạ phẩm linh khí nội giáp phòng hộ lực lượng cũng đánh tan. Oanh một tiếng, Đổng Chấn Lôi như một đạo như lưu tinh bay ngược mà ra, ngoài ngàn mét vừa rồi dừng lại. Cả người phốc ngã xuống đất, trong lúc nhất thời không cách nào đứng dậy, toàn thân càng là không ngừng run rẩy, đó là cường hoành lực lượng, xâm nhập trong cơ thể, phảng phất vô số kiếm khí tại thân hình bên trong không ngừng thiết cắt đồng dạng, loại này đau đớn, Đổng Chấn Lôi tuyệt đối không muốn thử lại lần thứ hai. Nhưng, không có người đi chú ý Đổng Chấn Lôi, nguyên một đám ánh mắt hoảng sợ chằm chằm vào Trần Tông, nhao nhao hít một hơi lanh khí. Hảo cường, thật đáng sợ, chỉ là một ngón tay, liền đem Đổng Chấn Lôi đánh bại, hoàn toàn là tính áp đảo. Đã nhìn ra ấy ư, Trần Tông là cái gì tu vi? Không có nhìn ra, quá là nhanh. Xa xa, một đám phong vương cấp nhóm cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng, bởi vì bọn họ phát hiện, chính mình vậy mà cũng không có chuẩn xác nắm chắc đến Trần Tông tu vi, chỉ là mơ hồ cảm giác, có chút mơ hồ. Điều này nói rõ, Trần Tông đối với mình thân nắm giữ, vô cùng cao thâm, không chút nào kém cỏi hơn bọn hắn, mà thành tiểu phong vương cấp điều kiện thứ nhất, tiểu là mình không chế. Nói cách khác, dù là Trần Tông bây giờ không phải là phong vương cấp, cũng chuẩn bị bước vào phong vương cấp tư cách. Phải biết rằng, bàn về tuổi đến, Trần Tông nhưng là phải so với bọn hắn đều nhỏ một chút luân, tối thiểu kém 10 tuổi đã ngoài, một cái cùng chính mình kém 10 tuổi người, cũng đã có đủ thành tựu phong vương cấp tư cách, ngẫm lại, đã cảm thấy như vậy không thể tưởng tượng nổi. Lâm Sở Nhưng, các ngươi Thái Nguyên Thiên Tông cái này Trần Tông, không khỏi quá mức yêu nghiệt đi à nha. Một cái phong vương cấp không khỏi cảm khái không thôi. Lâm Sở đúng vậy không biết nên nói cái gì cho phải. Mặc dù đều là bí truyền đệ tử, nhưng Lâm Sở nhưng lại là Thái Nguyên Sơn nhất mạch bí truyền, cũng là sở hữu bí truyền đệ tử chính giữa đệ nhất nhân, có thể thành tiểu phong vương cấp, không hề nghi ngờ, thiên tư chắc tuyệt, lẫn nhau phương tinh thần đến, cũng là không kịp nhiều lại để cho. Phương tinh thần trợn mắt há hốc mồm, mặc dù hắn buộc phát ra toàn lực, cũng có thể một kích đem Đồng Chấn Lôi đánh bại, nhưng tuyệt đối không có Trần Tông biểu hiện ra ngoài như vậy hời hợt. Đồng dạng một kích đánh bại, tại cảnh giới không đủ cao người xem ra, có lẽ nhìn không ra cái gì cao thấp sâu cạn, nhưng ở trong chẳng, không thiếu cảnh giới đầy đủ trong mắt hơn người thế hệ, tự nhiên có thể nhìn ra được chênh lệch. Như Trần Tông như vậy, hời hợt lại khó có thể nắm lấy, càng làm cho người kiêng kỵ. Thương cổ thánh tử hai con ngươi ngưng tụ, đồng tử co rút lại, trong tích tắc, hắn cũng khó có thể nhìn ra Trần Tông một kiếm kia chính giữa ẩn chứa ảo diệu. Tựa hồ rất bình thường, tựu như vậy vô cùng đơn giản, nhưng nếu như ngươi cho rằng cái kia rất đơn giản, tựu là người ngu. Một kiếm kia, thương cổ thánh tử tự phó, nếu là lực lượng cùng chính mình tương đương, mình cũng không có nắm chắc kháng trụ. Thật đáng sợ tiểu bối. Hai cái địa linh cảnh trung niên nhân mặt lộ vẻ kinh hãi. Bọn họ là địa linh cảnh, bất luận tu vi hay vẫn là cảnh giới, đều so những người khác còn hơn rất nhiều, tự nhiên đó có thể thấy được càng nhiều nữa ảo diệu, cũng chính là bởi vì nhìn càng thêm thấu triệt, mới có thể càng thêm kinh hãi. Đơn giản như vậy một kiếm, lại tựa hồ như không giống như là một cái tuổi tác không lớn tu vi không cao người có thể thi triển đi ra, cảm giác giống như là tại kiếm chi nhất đạo bên trên, đã chìm đắm trên trăm năm lâu. Giang Cổ Sơn hai đấm mười ngón nắm chặt, lực lượng cường đại, tại hai tay chính giữa kích động không thôi, nội tâm, có chiến ý cuồn cuộn, lại càng có một loại bất an áp chế hắn, không có nắm chắc, hoàn toàn không có nắm chắc. Coi như là chính mình toàn lực ra tay, đoán chừng cũng như cùng Đồng Chấn Lôi đồng dạng, tự rước lấy đủ. Xa xa, Thiên Lan Thánh Nữ Tố trả hết nợ đôi mắt dễ thương đại trường, kinh hãi vạn phần. Năm đó, nàng thua ở Trần Tông dưới thân kiếm, đã từng nghĩ tới, lần sau gặp nhau, đem Trần Tông đánh bại. Nhưng hôm nay xem ra, tựa hồ không phải chuyện đơn giản như vậy tình, cũng là không có nắm chắc, tùy tiện ra tay, có lẽ sẽ như trên lần một loại, lần nữa bị Trần Tông cho đánh bại. Chương 27, dạy bảo. Chương 27, dạy bảo. Cuối cùng nhất, thương cổ thánh tử không có ra tay, bởi vì hắn nhìn không ra Trần Tông sâu cạn, không có nắm chắc. Có thể thắng tuy rất tốt, nếu là thất bại đâu rồi. Nói sau, dừng lại ở trong huyết nhận doanh này, không phải thời gian ngắn, còn có cơ hội. Thương cổ thánh tử không có chủ động ra tay, Trần Tông tự nhiên cũng sẽ không tận lực động thủ, bởi vì không có cái kia tất yếu. Riêng phần mình gặp gỡ bất đồng, sáng tạo ra riêng phần mình ánh mắt chừng có khác, đương một đám thiên tài thiên kiêu nhóm, vẫn còn chấp nhất tại cùng thế hệ tranh phong cạnh trục cao thấp lúc, Trần Tông đã nhìn càng thêm xa, trực tiếp đã tập trung vào phong vương cấp, cái này chính là một cái chênh lệch. Mà thương cổ thánh tử hoàn toàn chính xác rất lợi hại, thiên phú qua rất hơn người, nhìn ra được, đã là nhân cực cảnh thất trọng cường giả. Hơn nữa mặt khác đủ loại, tầm thường nhân cực cảnh bắt trọng không phải là đối thủ của hắn, thậm chí lại đánh giá cao một ít, đủ để chống lại thậm chí đánh bại tầm thường nhân cực cảnh cửu trọng. Cái kia, thì như thế nào? Cuối cùng, không phải cùng chính mình một cấp độ. Bất quá, nếu là trải qua chấn ma bảo lũy một phen lịch lãm rèn luyện về sau, dùng thương cổ thánh tử bọn người thiên tư, hoàn toàn chính xác có thể phi tốc lớn lên, nhưng Trần Tông có tự tin, sẽ không bị vượt qua, chớ nói chi là phản vượt qua rồi. Các ngươi tại phát triển, ta đã ở phát triển, không chút nào chậm. Trần Tông tiến vào huyết nhận doanh, tự nhiên là Trảm Ma Tư tổng tư an bài, bởi vì tổng tư rất coi trọng Trần Tông. Trảm Ma Tư được xưng quái vật trại tập trung, liền là vì Trảm Ma Tư nội người đều có được chính mình độc đáo thiên phú, như cái kia tường, có chân thật phân thân, còn có một chút có thể như điên hóa đồng dạng buộc phát ra càng lực lượng cường đại. Ma mộ dung thực là vì tinh thuần bán ma tộc huyết mạch, tu luyện ra có thể so với ma vương tộc cường đại ma năng. Vũ Mã Do An thì là bán yêu tộc, có được yêu lực, có thể chút nào đều không kém hơn Mộ Dung Thực. Mà Trần Tông chỗ biểu hiện ra ngoài, tự là siêu cao nộ tính, đặt ở Trảm Ma Tư nội, có thể đứng đầu trong danh sách. Trần Tông bị Tổng Tư an bài đến huyết nhận doanh nội, là mang theo nhiệm vụ mà đến. Một gian đơn giản trong phòng, mọi người vây quanh một cái bàn mà ngồi, Trần Tông tiểu ngồi ở trong đó, những người khác, cơ bản đều là Thái Nguyên Thiên Tông đệ tử, còn có thanh thần. Trần Sư Đệ, năm đó ở trong tông môn. Ta tiểu nghe nói qua ngươi, ta liền biết rõ, bằng thiên tư của ngươi, một ngày kia, sẽ siêu việt cùng thế hệ, đuổi kịp và vượt qua tiền bối, chỉ là không nghĩ tới ngắn ngủn mấy năm thời gian, ngươi liền phải đi đến một bước này. Lâm Sở nhưng giơ lên chén rượu đối với Trần Tông cười nói. Lâm Sư Huynh quá khen. Trần Tông cũng nâng chén ý bảo, cái này Lâm Sở nhưng, thế nhưng mà Thái Nguyên Thiên Tông đệ nhất bí truyền đệ tử, trong tông môn, đều biết Phong Vương cấp cường giả một trong. Hắn sư huynh của hắn sư đệ, cũng nhao nhao hướng Trần Tông mời rượu. Tu vi đã đến bọn hắn cái này cấp độ, chỉ cần không phải một ít đặc biệt rượu, cơ bản uống bao nhiêu cũng sẽ không say. Huống chi, mọi người mục đích, cũng là vì uống rượu, mà là dùng rượu trợ hứng thú nói chuyện. Trong lúc, cũng có người hỏi thăm Trần Tông, Trần Tông cũng nói đơn giản khởi chính mình một ít kinh nghiệm, khi biết được Trần Tông trước kia tiểu đi tới cái này trấn ma bảo lũy, hơn nữa tại không lâu phía trước, vẫn còn địa ma huyên nội tham dự cùng ma tộc tiên phong đại quân đối chiến, nhao nhao kích động không thôi. Trần Sư Đệ, thực lực ngươi bây giờ là? Lâm Sở nhưng cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi, hắn kỳ thật rất muốn biết, Trần Tông bây giờ là hay không đạt tới phong vương cấp. Trần Tông lại không trả lời thẳng, chỉ là cười thần bí. Đã Trần Tông không có có nói rõ, những người khác mặc dù tốt kỳ, lại cũng không có lại hỏi thăm, nếu như hỏi lại, ngươi tiểu lộ ra không cảm thấy được rồi. Không cảm thấy được người, thường thường hội không có bằng hữu. Một gian rộng rãi sáng ngời trong điện phủ, hơn 10 người riêng phần mình khoảng cách vài mét, ở trên mặt đất ngồi ở trên bồ đoàn, có nhắm mắt dưỡng thần, có suy nghĩ viên vong, có thì tại truyền âm nói chuyện với nhau. Nếu có những người khác từ bên ngoài trải qua, nhìn đến đây mặt hơn 10 người, nhất định sẽ thập phần khiếp sợ. Rất nhiều ngày mới, đều là những tại kia hơn một tháng trong thời gian, đem ngự ma ấn thức thứ nhất tìm hiểu luyện thành thiên tài, còn có một đám thiên tiêu. Xích ra xích tiêu, tử ra tử hoàn, thanh ra thanh thần, bạch ra bạch thanh tuyệt, lam ra lam vân miểu. Ngoài ra, Thái Nguyên Thiên Tông Phương Tinh Thần, Cực Võ Thiên Tông Bạch Lăng Kính, Ngạo Kiếm Thiên Tông Dịch Thiên Thu, Vạn Cổ Thiên Tông Lệ Vô Cực, Đại Nhật Thiên Tông Dương Cửu Thiên, Minh Nguyệt Thiên Tông Doãn Thanh Nguyệt, Huyền Chính Thiên Tông Lý Minh Tiêu, Cửu Tinh Thiên Tông Phong Vạn Dặm, Thương Cổ Thánh Địa Nam Môn Chỉ Qua cùng Thiên Lan Thánh Địa Tố trả hết nợ. Không biết là người phương nào đến dạy bảo chúng ta. Ít nhất, là địa linh cảnh cường giả. Các vị thiên tài thiên kiêu nhóm bị tụ tập ở này, đúng là đang chờ đợi mới giáo viên đến. Cái này còn không biết là ai mới giáo viên, sẽ đến dạy bảo bọn hắn tu luyện trói ma ấn thức thứ nhất thậm chí chạm ma ấn thức thứ nhất. Lúc này, một hồi tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, chậm rãi tiếp cận, ánh mắt của mọi người cũng nhao nhao nhìn sang, rốt cuộc là vị nào giáo viên, đem dạy bảo bọn hắn tu luyện trói ma ấn thức thứ nhất. Tiếp theo tức, nguyên một đám thiên tài thiên kiêu nhóm toàn bộ đều ngơ ngẩn, nhao nhao trừng lớn hai mắt, tựa hồ nhìn thấy gì không thể tưởng tượng nổi sự tình, cho dù là trời sập xuống, cũng không có trong bọn họ tâm lúc này rung động. Vậy là ai? Rất thân ảnh quen thuộc. Thế nào lại là hắn? Dĩ nhiên là hắn. Hẳn không phải là A, hẳn là cùng chúng ta đồng dạng, bị phân phối đến tại đây, chuẩn bị cùng nhau tu luyện trói ma ấn thức thứ nhất. Người tới, đúng là Trần Tông. Chứng kiến Trần Tông đi vào trong điện phủ, mọi người cũng theo kinh ngạc chính giữa khôi phục lại, cũng đã cho rằng, Trần Tông cùng bọn họ đồng dạng bị phân phối đến tại đây, chuẩn bị cùng nhau tu luyện trói ma ấn thức thứ nhất. Dù sao, Trần Tông nhưng cũng là thiên tiêu, cao cấp nhất thiên tiêu. Lại chỉ gặp Trần Tông đi vào trong điện phủ, vậy mà không có đi hướng mọi người, ngược lại là đứng ở trước mặt mọi người, chuẩn bị ở đằng kia chuẩn bị cho tốt trên bồ đoàn ngồi xuống. Trần Tông, đó là mới giáo viên vị, nhanh chóng xuống. Một thiên tài liền vội mở miệng kêu lên. Chư vị, từ hôm nay bắt đầu, các ngươi liền muốn theo ta cùng nhau tìm hiểu tu luyện trói ma ấn thức thứ nhất. Trần Tông lại không để ý đến nọ vậy thiên tài. Ngược lại ở đằng kia cho giáo viên chuẩn bị trên bồ đoàn ngồi xuống, bình tĩnh mở miệng nói ra. Một câu, lại lập tức lại để cho tất cả mọi người lần nữa khiếp sợ. Chẳng lẽ, Trần Tông chính là cái mới giáo viên? Không thể tin được, nguyên một đám tinh thần hoảng hốt, như là đang ở trong ngộng. Chư vị, có lẽ khó có thể tin, nhưng cái này là sự thật. Trần Tông cũng nhìn ra mọi người lúc này nội tâm nghĩ cách, liền cười nói, hiện tại thỉnh phục hồi tinh thần lại, ta muốn bắt đầu giảng giải trói ma ấn thức thứ nhất. Mọi người coi như là lại khiếp sợ, cũng không khỏi không tiếp nhận kết quả này, bất quá mọi người tâm trí cứng cỏi, cũng là rất nhanh tựu điều chỉnh tới, chỉ là ở sâu trong nội tâm, y lì nguyên có khiếp sợ. Khiếp sợ quy khiếp sợ, Trần Tông như là đã bắt đầu giảng giải trói ma ấn thức thứ nhất nội dung, mọi người hay là muốn cẩn thận lắng nghe, để tránh sai lọt cái gì. Tu luyện qua thức thứ nhất ngự ma ấn bọn hắn, rất rõ ràng ngự ma ấn tu luyện độ khó, nếu không có người chỉ điểm, chỉ bằng vào chính mình tìm hiểu. Tuyệt đối không cách nào tại hơn một tháng trong thời gian đem chi luyện thành. Trói ma ấn thức thứ nhất, không thể nghi ngờ sẽ bị ngự ma ấn thức thứ nhất càng thêm huyền diệu, càng khó có thể tu luyện. Cho dù cả đám đều rất kinh ngạc tại sao lại là Trần Tông đến chỉ điểm bọn hắn, nhưng giờ này khắc này, chỉ có đem phần này hiếu kỳ dằn xuống đáy lòng. Trần Tông đã sớm đem ngự ma ấn trói ma ấn cùng chạm ma ấn thức thứ nhất đều luyện thành, hơn nữa cũng đã luyện thành ngự ma ấn cùng trói ma ấn thức thứ hai, hôm nay đang tại tìm hiểu tu luyện chạm ma ấn thức thứ hai. Đối với thức thứ nhất trói ma ấn lý giải, vô cùng khắc sâu, chỉ điểm mọi người, dư xài. Chỉ là, Đương Trần Tông ngay từ đầu giảng giải lúc, mọi người tự ngộng. Tại sao là ngự ma ấn thức thứ nhất? Cái này thức thứ nhất, bọn hắn cũng đã luyện thành, còn có cái gì có thể giảng, nhưng theo nghe tiếp, nguyên một đám liền càng ngày càng kinh ngạc. Trần Tông đã nói giải cái này ngự ma ấn thức thứ nhất, cần phải so với bọn hắn chỗ tìm hiểu đi ra, càng cao hơn sâu không ít, càng thêm huyền diệu, càng sâu cấp độ phân tích. Tốn hao một canh giờ, Trần Tông nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu đem ngự ma ấn thức thứ nhất phân tích một phen, lại để cho mỗi người đối với ngự ma ấn thức thứ nhất, đều đã có một cái càng thêm trực quan rất hiểu rõ. Tốt rồi, chư vị, hôm nay liền đem ngự ma ấn thức thứ nhất, ngày mai đúng giờ, bắt đầu giảng trói ma ấn thức thứ nhất. Trần Tông nói ra, một bên đứng dậy, đi ra cung điện. Mọi người, lại vẫn còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Trần Tông chân trước vừa đi, lập tức liền có người đuổi theo Trần Tông. Tự nhiên là cùng với Trần Tông hảo hảo lãnh giáo một phen rồi. Đặt người vi sư, minh bạch điểm này thừa nhận điểm này hơn nữa có can đảm làm người, tài năng lấy được rất tốt thành tựu. Trần Tông tiến vào huyết nhận doanh nhiệm vụ, tự là dạy bảo trói ma ấn thức thứ nhất cùng trả ma ấn thức thứ nhất, mỗi ngày một canh giờ, những lúc khác, tự nhiên là tự do an bài. Tự do an bài, Trần Tông cũng không có khả năng đi lãng phí thời gian, mà là nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây, đem hết toàn lực tăng lên chính mình. Bởi vì ai cũng không rõ ràng lắm, ma tộc đại quân lúc nào sẽ tiến công. Ma tộc đại quân muốn một lần nữa đả thông hàng rào, mở thông đạo, nhân tộc một phương tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, hội toàn lực ngăn cản, chỉ là, không có dễ dàng như vậy. Địa ma huyên tầng thứ nhất, hỗn loạn ma khí so dĩ vãng càng đậm úc mấy lần không chỉ. Còn chưa đủ. Tối thiểu còn phải lại nồng đậm gấp trăm lần mới được. Vậy thì nhiều tiếp dẫn hỗn loạn ma khí A. Địa ma huyên nội, hỗn loạn ma khí là tinh thuần nhất nồng đậm. Không thể nghi ngờ là tầng thứ 9, tiếp theo mới là tầng thứ 8, tiếp theo là tầng thứ 7, dùng cái này suy ra, tầng thứ nhất là nhất mỏng manh pha tạp, hỗn tạp. Hôm nay, môn hộ bị tạc hủy, ma tộc đại quân muốn tiến công mặt đất, nhất định phải đả thông mới đích thông đạo, mà muốn đả thông mới đích thông đạo, cái thứ nhất điều kiện tiên quyết, tự là cần phải có lực lượng đủ mức với tư cách hậu thuẫn. Hỗn loạn ma khí, tự là ma tộc lực lượng hậu thuẫn, phải đầy đủ tinh thuần đầy đủ nồng đậm mới được. Nếu là dùng địa ma huyên tầng thứ 9 hỗn loạn ma khí, tự nhiên đủ để làm lực lượng hậu thuẫn đến đả thông hàng rào, tầng thứ nhất kém nhiều lắm. Chỉ là, như theo tầng thứ 9 bắt đầu đả thông, không thể nghi ngờ muốn đánh trước thông tầng thứ 8, tầng thứ 7, tầng thứ 6 thẳng đến tầng thứ nhất, rồi sau đó, mới đả thông địa ma huyên cùng Thương Lan Đại Lục ở giữa hàng rào, khó như vậy độ cùng tiêu hao, không chỉ tăng lên gấp 10 lần. Bởi vậy, tại địa ma huyên tầng thứ nhất đả thông hàng rào, không thể nghi ngờ là sự chọn lựa tốt nhất. Nhưng tầng thứ nhất hỗn loạn ma khí không đủ, phải theo mặt khác 8 tầng dẫn vào, phong phú địa ma huyên tầng thứ nhất hỗn loạn ma khí mới được. Tại địa ma huyên trong tầng thứ nhất, một tòa cự đại trọn vẹn bao trùm 10 vạn mét tế đàn đứng sừng sững lấy, cái này tế đàn toàn thân đen nhánh, bốn phía đứng vững 99 cây cột, mỗi một cây cột đều giống nhau chi chu móng vuốt sắc bén, vốn lượn tầm đó, mũi nhọn hướng tế đàn trung tâm dựa sát vào. Mà ở tế đàn đích chính trung tâm, có một mảnh đường kính 100 mét hình tròn, so địa phương khác càng thêm đen ám. Phảng phất tiểu là một đạo lô đen đồng dạng, lóe ra làm lòng người vì sợ mà tâm rung động hắc quang. Chương 28, xâm lấn. Chương 28, xâm lấn. Thời gian cực nhanh, đảo mắt, là 8 tháng đi qua. Đã tập trung 3 khu ma tộc khả năng đã thông hàng rào chỗ, đã nghiêm ra giám thị. Nhất định phải chầm chầm nhanh, không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm. Ma tộc xâm lấn là đại sự, thiên đại sự, không thể xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất. Một khi ma tộc tiến vào mặt đất, mang đến không chỉ có là tai nạn, còn có hủy diệt. Bởi vậy, nhất định phải giữ vững vị trí, biện pháp tốt nhất, tự là lại để cho ma tộc không cách nào tiến vào mặt đất. Biện pháp gì đâu rồi? Cái thứ nhất biện pháp đã làm rồi, cái kia chính là hủy diệt nơi trú quân, tạc hủy môn hộ. Nhưng ma tộc nhưng có thể lần nữa mở thông đạo, như rất nhiều năm trước một loại. Biện pháp thứ hai, tự là tại ma tộc lần nữa mở thông đạo chi tế, dùng tốc độ nhanh nhất, đem lối đi kia hủy diệt, không cho ma tộc tiến vào. Độ khó rất lớn, lại phải đi làm, cho dù là trả giá một ít một cái giá lớn. 8 tháng, cho dù ma tộc đại quân còn không có xâm lấn mặt đất, nhưng chấn ma bảo lũy ở trong hào khí, vẫn là khẩn trương như vậy tiêu sát, chiến phong doanh cùng huyết nhận doanh các loại đều đang không ngừng tiếp nhận huấn luyện, tận khả năng tăng thực lực lên. Địa ma huyên tầng thứ nhất một mảnh đen kịt, vô cùng nồng đậm tinh thuần hỗn loạn ma khí, tràn ngập tại không khí chính giữa, loại này tinh thuần trình độ, nếu là có người lại tiến vào địa ma huyên tầng thứ nhất, tuyệt đối sẽ vô cùng khiếp sợ. So về dĩ vãng địa ma huyền tầng thứ nhất, loại này hỗn loạn ma khí chính là nồng đậm tinh thuần trình độ, đâu chỉ tăng lên gấp trăm lần. Đại lượng hỗn loạn ma khí không ngừng theo địa ma huyền mặt khác 8 tầng dũng mãnh vào trong tầng thứ nhất, kéo dài không dứt tựa như, trọn vẹn bao trùm 10 vạn mét tế đàn, tắc thì như là thôn thiên cự thú giống như, không ngừng thu nạp bốn phương tám hướng hỗn loạn ma khí, nhao nhao dũng mãnh vào nhất trung tâm trong bóng tối. Cái kia hắc ám, phảng phất liên thông lấy mặt khác một phiến thế giới, tựa hồ là động mãi mãi không đáy, vĩnh viễn cũng không cách nào nhồi vào. Ở này cực lớn tế đàn bốn phía trên không, từng đạo thân ảnh treo trên bầu trời mà đứng, mỗi một đạo thân ảnh đều tản mát ra kinh người khí tức chấn động, toàn bộ đều là thượng cấp ma tộc, đồng đẳng với nhân tộc thiên huyền cảnh cường giả. Một mắt nhìn đi, đông nghịt một mảng lớn, tối thiểu có mấy trăm nhiều, nói cách khác, ở chỗ này thượng cấp ma tộc, khoảng chừng mấy trăm nhiều, nhất là đứng tại tương đối gần tế đàn cái kia số ít thân ảnh, từng cái phát ra khí tức chấn động, đều cường hoành đến mức tận cùng, không gì so sánh nổi. Phong đế cường giả. Tế đàn bốn phía xa hơn chỗ, hắc ám bao phủ phía dưới, lờ mờ có thể chứng kiến từng đạo thân ảnh sừng sững lấy, tựa hồ một khối, tản mát ra vô cùng lạnh như băng cuồng bạo khí tức chấn động, như uyên như ngục. Ma tộc đại quân. Nếu là Trần Tông bọn người chứng kiến, nhất định sẽ thập phần khiếp sợ, những ma tộc này đại quân, cần phải so với trước ma tộc tiên phong đại quân càng thêm đáng sợ, số lượng cũng nhiều hơn, không chỉ gấp 10. Hết thảy, đều chuẩn bị sẵn sàng, tiêu cùng đợi đả thông địa ma huyên cùng Thương Lan Đại Lục ở giữa không gian hàng rào, đánh vào Thương Lan Đại Lục. Dài đến 8 tháng thời gian chuẩn bị, thành bại, ngay tại lần này. Nói là 8 tháng, kỳ thật tính toán rất ít rồi, chính thức chuẩn bị thời gian. Hẳn là theo trước đó lần thứ nhất tiến công Thương Lan Đại Lục thất bại về sau cho dù lên, bởi vì lúc kia, ma tộc cũng đã bắt đầu mưu đồ tiếp theo tiến công. Trọn vẹn là hơn 1.000 năm chuẩn bị thời gian. Hơn 1.000 năm tâm huyết, ngay tại hôm nay. Chỉ có thể thành, tuyệt đối không thể bại, nếu không, cái này hơn 1.000 năm chuẩn bị, đem nước chảy về Biển Đông. Một điểm thâm thúy vô cùng ô quang, tại tế đàn nhất trung tâm ở chỗ sâu trong ngưng tụ, theo đại lượng hỗn loạn ma khí dũng mãnh vào, cái kia ô quang không ngừng mở rộng, không ngừng tăng cường. Bắt đầu. Theo một ma đế thoại âm rơi xuống, đồng nhiên, cái này tế đàn còn không có bất cứ động tĩnh gì, mặt khác các nơi, đã có một cỗ cường hành vô cùng khí tức bộc phát, theo, là một đạo lại một đạo ô quang phóng lên trời. Mỗi một đạo ô quang tầm đó cách xa nhau khá xa, phân bố tại địa ma huyên tầng thứ nhất các nơi, mỗi một đạo ô quang đều mang theo vô cùng lực lượng kinh người, tựa như một đạo bàng bạc kiếm khí, xỏ xuyên qua trường không, hung hăng đâm về địa ma huyên tầng thứ nhất thiên khung, cái kia. Đúng là địa ma huyên cùng Thương Lan Đại Lục ở giữa không gian hàng rào. Rầm rầm rầm. Nồng đậm hỗn loạn ma khí bị trực tiếp vênh mở, cái kia bàng bạc ô quang tựa như thông thiên chi trụ, nhao nhao vênh kích tại không gian hàng rào bên trên, không gian hàng rào vô cùng chắc chắn, tại phần đông ô quang vênh kích phía dưới, từng vòng đen nhánh gợn sóng nhanh chóng khuyết tán mở đi ra, kích động bát phương. Kéo dài không dứt hỗn loạn ma khí, không ngừng theo bốn phía bị thu nạp nhập ô quang ở trong, bổ sung tiêu hao. Đen nhánh gợn sóng càng phát mãnh liệt, như là kinh thiên sóng cả giống như, làm cho không gian kia hàng rào chỗ, phảng phất hóa thành mênh mông biển lớn, gợn sóng cuồn cuộn, vô cùng làm cho người ta sợ hãi, phảng phất có trên biển cự thú qua lại. Kinh người trong tiếng nổ vang, lại nương theo lấy từng đạo rung động lắc lư chi âm, lúc đầu yếu ớt, càng ngày càng mãnh liệt, đến cuối cùng, tràn ngập tại ở giữa thiên địa. Cái này chín đạo ô quang, không ngừng hấp thu địa ma huyền trong tầng thứ nhất hỗn loạn ma khí bổ sung bản thân tiêu hao, thế phải đục lỗ không gian hàng rào, mở ra thông đạo. Chín đạo ô quang, một khi đã thông, cái kết nhưng chỉ có 9 cái thông đạo a, một khi hình thành 9 cái thông đạo, ma tộc đại quân sẽ bằng tốc độ kinh người, như bay châu chấu bầy một loại dũng mãnh vào mặt đất, cho Thương Lan Đại Lục mang đến thật lớn tai nạn. Ma tộc cường giả cùng ma tộc đại quân nhóm, lại không có chút nào động tĩnh, y lý hải nguyên tụ tập ở đằng kia 10 vạn mét cực lớn tế đàn trên không cùng biên giới, phảng phất đang đợi cái gì. Đây hết thảy, trên mặt đất mọi người lại không biết hiểu. Không gian hàng rào bị hoanh kích. Chấn động truyền đẩy ra đi, lúc đầu rất nhỏ bé, nhưng phụ trách giám thị các cường giả, lại bắt đầu có chỗ cảm thấy, nhanh chóng dò xét, lập tức báo cáo. Cái gì? Tổng cộng có 9 chỗ không gian dị thường chấn động. Mau mau nhanh, lập tức xuất phát, phong tỏa cái kia 9 chỗ không gian dị thường chấn động chỗ. Một khi xuất hiện không gian thông đạo, lập tức đem hết toàn lực đem chi phá hủy. Lập tức, từng đạo tản mát ra kinh người khí tức thân ảnh, nhao nhao theo chấn ma bảo lũy ở trong ngự không bay ra, tốc độ kinh người. Toàn bộ đều là thiên huyền cảnh cường giả. Muốn phá hư không gian thông đạo, không có thiên huyền cảnh thực lực có thể không làm được. Hơn nữa, một mình một hai cái thiên huyền cảnh cường giả còn khó hơn dùng làm được, phải tề tụ nhiều thiên huyền cảnh cường giả lực lượng mới được. 9 chỗ không gian dị thường chấn động chỗ, mỗi một chỗ cách xa nhau khá xa, phân bố tại chấn ma bảo lũy bốn phương tám hướng. Mỗi một chỗ, đều có 30 mấy người thiên huyền cảnh cường giả đuổi đi qua. 9 chỗ, liền có vượt qua 300 cái thiên huyền cảnh cường giả xuất động. Đây đối với nhân tộc một phương, cũng là một cỗ thập phần lực lượng cường đại. Không gian dị thường chấn động càng ngày càng rõ ràng, thời gian dần trôi qua, thiên huyền cảnh các cường giả có thể chứng kiến một vòng nhàn nhạt màu đen, như là thủy mặc nhuộm dần mở đi ra tựa như, lặng yên xuất hiện, bằng tốc độ kinh người không ngừng khuyết tán mở đi ra. Chú ý, không gian thông đạo nhanh xuất hiện. Vừa xuất hiện, lập tức toàn lực ra tay, không thể có nửa phần giữ lại, cần phải tại trước tiên, đem không gian thông đạo đánh tan. Nguyên một đám thiên huyền cảnh cường giả hai con ngươi ngưng mắt nhìn, tinh mang lập lòe bất định, vô cùng lợi hại, một thân cường hoành thiên huyền cảnh linh lực trong người kích động không ngớt, đã sớm xúc thế, làm tốt hết thể chuẩn bị, tùy thời, đều có thể buộc phát ra mạnh nhất một kích. Cùng lúc đó, tại địa ma huyên chính giữa, nguyên một đám treo trên bầu trời mà đứng thượng cấp ma tộc các cường giả cũng nhao nhao hành động. Mỗi 10 người làm một phê, tổng số 9 phê, bằng tốc độ kinh người xẹt qua trường không, nhao nhao hướng 9 đạo ô quang chỗ bay đi, vờn quanh lấy 9 đạo ô quang, bay đến không gian hàng rào chỗ, tựa hồ ý định tại không gian đả thông ngáy mắt, liền nhảy vào trong thông đạo, tiến vào mặt đất. Tạch tạch tạch két. Trong lúc nhất thời, từng đạo nghiền nát thanh âm vang lên, truyền vào ma tộc nhóm trong thai, như là tuyệt vời nhất âm nhạc, nhưng truyền vào mặt đất thiên huyền cảnh các cường giả trong thai, lại như vậy chói tai, lập tức lại để cho bọn hắn khẩn trương lên. Ngươi màu đen nhanh chóng tràn ngập tầm đó, tràn ngập phương viên trăm mét, đạo thứ nhất vết rách cũng tùy theo xuất hiện, như là gốm sứ bên trên dấu vết. Răng rắc răng rắc răng rắc. Càng ngày càng nhiều vết rách xuất hiện, răng khắp nơi tại trăm mét đường kính đen nhánh bên trên, thiên huyền cảnh cường giả nguyên một đám người sắc mặt đại biến, lớn như vậy thông đạo, một đạo bị đả thông, như thì không cách nào trước tiên hủy diệt, tuyệt đối sẽ bị một đoàn ma tộc cường giả tiến vào, đến lúc đó, sẽ có càng nhiều ma tộc cường giả tiến vào, ma tộc đại quân cũng sẽ tùy theo tiến vào. Hiện tại, vẫn không thể ra tay, bởi vì hiện tại vừa ra tay, chỉ biết trợ giúp ma tộc đem thông đạo mở ra. Càng ngày càng nhiều vết rách xuất hiện, rốt cục khối thứ nhất mảnh vỡ hoàn toàn vỡ ra nát bấy, lộ ra một đạo tầm mét lớn nhỏ đích chỗ trống, cái này tỏ vẻ, không gian thông đạo sẽ hoàn toàn đả thông. Đồng nhiên, một đạo bóng đen theo cái kia một chỗ vừa mới nghiền nát đích chỗ trống chỗ, huyền tựa như tia chớp sông bắn mà ra. Không gian thông đạo còn chưa hoàn toàn đả thông, ý nghĩa còn không có có ổn định lại, ý nghĩa vô cùng hung hiểm, cho dù là phong đế cường giả muốn thông qua, cũng phải mạo hiểm thật lớn nguy hiểm tính mạng. Thân ảnh ấy vừa xuất hiện, thân hình tại nháy mắt bành trướng, lực lượng kinh người chấn động, lập tức theo trong cơ thể kích động mở đi ra. Tự bạo. Vang một tiếng, khủng bố ma năng nguyện như núi lửa bộc phát tựa như thổ lộ mở đi ra, màu đen sóng biển, mang theo kinh người hủy diệt, trùng kích bốn phương tám hướng, trong nháy mắt, liền đem phương viên trăm mét hoàn toàn bao trùm. Một chiêu này, hoàn toàn ngoài mọi người dự kiến, nhưng thiên huyền cảnh các cường giả phản ứng cũng vô cùng nhanh chóng, lập tức ra tay, liên thủ, đem cái này tự bạo lực lượng toàn bộ đánh nát, chỉ là một phần lực lượng oanh kích tại không gian thông đạo bên trên, làm cho không gian thông đạo đả thông tốc độ nhanh hơn. Đạo thứ hai bóng đen. Đạo thứ ba bóng đen nhao nhao theo không gian thông đạo ở trong sông bắn mà ra, tiếp theo tự bạo. Giống như là điên rồi đồng dạng, che giả mang mọc, hung hãn không sợ chết. Những này, đều là ma tộc người, đều là ma tộc thượng cấp cường giả, từng cái tu vi, đều đạt đến thượng cấp cao giai. Vì để cho có thể thuận lợi tiến công mặt đất, tiến công Thương Lan Đại Lục, vì bảo đảm thành công, ma tộc làm ra rất lớn hy sinh. 9 chỗ thông đạo, mỗi cái thông đạo hy sinh 10 cái thượng cấp cao giai ma tộc cường giả. 10 cái ma tộc thượng cấp cao giai cường giả liên tục tự bạo, cái loại này uy lực vô cùng khủng bố, không chỉ có đem 9 cái thông đạo hoàn toàn đả thông, hơn nữa, cũng làm cho bốn phía thiên huyền cảnh các cường giả, phải phí đem hết toàn lực mới có thể chống cự. Càng nhiều nữa thiên huyền cảnh các cường giả, nhanh chóng theo chấn ma bảo lũy nội chạy tới, nhao nhao ra tay, oanh kích tại đã mở ra không gian thông đạo bên trên, gắng đạt tới đem 9 cái không gian thông đạo toàn bộ đều đánh tan. Dị biến nảy sinh. Địa ma huyên tầng thứ nhất. 10 vạn mét tế đàn trung tâm cái kia một đoàn ố quang lập tức phóng lên trời, cực lớn vô cùng của sáng, khoảng chừng ngàn mét phẩm chất, hung hăng oanh hướng địa ma huyền tầng thứ nhất thiên cung, bàng bạc vô cùng ý lực, càng là tại nháy mắt, đem cứng rắn không gian hàng rào đánh nát, tạo thành một đầu ngàn mét đường kính không gian thông đạo, ma tộc đại quân nhóm cũng nhao nhao đứng tại tế đàn bên trên, nhanh chóng lên không mà lên. Chương 29, Ma Thai Hàng Lâm. Chương 29, Ma Thai Hàng Lâm. Ầm ầm. Tựa như thiên băng địa liệt, không gian hàng rào tại cường hành vô cùng lực lượng, trực tiếp đánh nát, lại đáng sợ kia đến cực điểm lực lượng phía dưới, lập tức bị vững chắc xuống. Tinh thuần nồng đậm hỗn loạn ma khí quần quận trùng kích, tựa như thủy triều liên miên bất tận, mỗi một lớp đều mang theo đáng sợ đến cực điểm uy lực, trùng kích bốn phương tám hướng, trong nháy mắt, liền mang tất cả bao trùm vạn mét phương viên, hướng xa hơn chỗ khuyết tán mở đi ra. Nhân tộc một phương các cường giả, toàn bộ đều sắc mặt đại biến. Bị lừa gạt rồi. Thiên huyền cảnh các cường giả tư duy chuyển động tốc độ nhanh vô cùng, lập tức tiểu hiểu rõ ràng tiền căn hậu quả. Ma tộc lo lắng nhân tộc một phương hội quấy nhiễu bọn hắn đả thông không gian hàng rào, tại trước tiên đem không gian thông đạo phá hủy, bởi vậy, mới cố đấu nghi trận, đánh trước thông 9 chỗ không gian thông đạo, hấp dẫn nhân tộc cường giả đại bộ phận lực lượng, hơn nữa càng là hy sinh 90 cái thượng cấp cao giai ma tộc cường giả tánh mạng, lại để cho bọn hắn tự bạo, thứ nhất ra tốc cái kia 9 chỗ thông đạo đả thông tiến độ, thứ hai là càng tiến một bước kiểm chế nhân tộc cường giả, cũng cho nhân tộc cường giả nhóm tạo thành một loại biểu hiện giả dối. Chính thức không gian thông đạo, thì là hiện tại nơi này. Mặc dù thiên huyền cảnh các cường giả phản ứng hết sức nhanh chóng, nhưng cũng cần một chút thời gian, còn lại là tại bị kiểm chế dưới tình huống. Mà một chút như vậy thời gian, vậy là đủ rồi. Ngàn mét đường kính không gian thông đạo hoàn toàn vững chắc xuống, đại lượng hỗn loạn ma khí mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng trùng kích mở đi ra, uy lực kinh người, tương đương với rất nhiều cái thiên huyền cảnh cường giả ra tay đồng dạng, lại để cho người khó có thể tiếp cận. Từng đạo thân ảnh cũng theo cái kia vững chắc không gian thông đạo nội hiện lên, treo trên bầu trời mà đứng, phân bố tại bốn phía, đều tản mát ra vô cùng kinh người khí tức chấn động. Thình lình, đều là ma tộc thượng cấp cường giả. Chỉ là trong nháy mắt, liền có trên trăm thượng cấp ma tộc cường giả xuất hiện, tiến thêm một bước thủ hộ cái này thông đạo, liền phong đế cấp ma tộc cường giả cũng là như thế. Đó lấy, mới là ma tộc đại quân. Nhanh, thật sự là quá là nhanh, hơn nữa, thập phần đột ngột. Đương nhân tộc một phương hoàn toàn kịp phản ứng hơn nữa ra tay thời điểm, cực lớn thông đạo bốn phía, liền có mấy trăm cái thượng cấp ma tộc cường giả treo trên bầu trời mà đứng, nhao nhao ra tay, theo cái kia cuồng bạo tập cuốn mở đi ra hỗn loạn ma khí, không khác nhau đó oanh kích phía trước hết thảy, lại để cho nhân tộc cường giả nhóm khó có thể tiếp cận. Như thế, càng nhiều nữa ma tộc đại quân tiến vào mặt đất, đông nghịt một mảng lớn, tản mát ra vô cùng kinh người khủng bố khí thế, như mây đen áp thành. Chuyện của tôi chấm ở giữa thiên địa. Đều tràn ngập một cổ áp lực, thâm trầm áp lực, lại để cho người không thở nổi. Chấn ma bảo lũy ở trong, từ lúc không gian xuất hiện dị thường chấn động nháy mắt, hết thảy toàn bộ đều điều động. Chấn ma quân, chiến phong doanh, huyết nhận doanh, liệp ma nhân các loại, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nếu như có thể thành công ở trước tiên phá hủy thông đạo, lại để cho ma tộc đại quân không cách nào tiến vào mặt đất, tuy đáng mừng, miễn đi một hồi tai nạn, miễn đi trọng tổn thất lớn, nếu như không được, cái kia cũng chỉ có thể liều chết một trận chiến. Trả giá tánh mạng một cái giá lớn, đi chống cự ma tộc đại quân tiến công. Hiện tại, đã đến cái này không thể không liều đánh một trận tử chiến thời khắc. Tập kết. Đại quân tập kết, hết thể tập kết, vì cái gì, tự là cùng ma tộc đại quân một trận chiến. Chấn ma bảo lũy đại môn đóng chặt, ngăn chặn hết thể ra vào, một bộ phận chấn ma quân nhóm nhau được an bài đến thành lũy tưởng vây cùng tháp canh các loại các nơi. Đại bộ phận chấn ma quân thì tại đóng chặt đại môn phía trước chờ, chiến phong doanh người cũng là như thế. Nguyên một đám liệp ma đoàn dừng lại ở các nơi, trận địa sẵn sàng đón quân địch, không có gia nhập liệp ma đoàn tự do liệp ma nhân nhóm, cơ bản đều tiến vào chiến phong doanh nội, đại quân tập kết, tùy thời có thể xuất động. Huyết nhận doanh với tư cách tinh anh chính giữa tinh anh, tắc thì nguyên một đám đứng tại tường thành công sự che chắn sau chờ lệnh, tùy thời cũng có thể xuất động, ám sát ma tộc đại quân chính giữa so sánh làm trọng yếu cường giả. Việc đã đến nước này, nhân tộc thiên huyền cảnh các cường giả cũng không có chính diện tiến lên. Cái kia chỉ sẽ tạo thành không tất yếu thương vong, này đây, nguyên một đám nhanh chóng phản hồi chấn ma bảo lũy. Người bị thương đi trước dưỡng thương, không có bị thương hoặc là bị thương không trọng người phục dụng đan dược về sau, liền chấn thủ tại thành lũy chỗ, phòng ngừa ma tộc cường giả trực tiếp xâm lấn, tiến vào thành lũy ở trong trắng trận đổ sát. Thiên huyền cảnh cường giả, không thể nghi ngờ, nhất là bọn hắn có được ngự không phi thiên ưu thế, càng thêm linh hoạt, bởi vậy, thiên huyền cảnh cường giả, cũng chỉ có thiên huyền cảnh cường giả mới có thể chống cự. Đứng tại chấn ma bảo lũy trên tường thành, xuyên thấu qua công sự che chắn lỗ nhỏ, Trần Tông thấy được phía trước một mảnh kia hắc ám. Hắc ám như thủy triều, không ngừng lan tràn mở đi ra, kinh người hỗn loạn ma khí tràn ngập bốn phía, càng lúc càng nồng nặc, mà trung tâm chỗ, cũng chính là lối đi kia chỗ, y liễu nguyên có nồng đậm hỗn loạn ma khí không ngừng hiện lên. Hỗn loạn ma khí đối với ma tộc mà nói, tựu như là nước đối với con cá một loại, rất quan trọng yếu. Tại nồng đậm tinh thuần hỗn loạn ma khí phía dưới, ma tộc thực lực đem cũng tìm được 100% phát huy, hơn nữa lực lượng tiêu hao cũng có thể nhanh hơn khôi phục. Trái lại nhân tộc một phương, làm như vậy chiến hoàn cảnh, có thể thập phần bất lợi. May mắn, chấn ma quân chờ đều tu luyện có ngự ma ấn, chiến phong doanh nhân hòa một đám liệp ma nhân mặc dù không có tu luyện tới ngự ma ấn, thực sự có được đánh vào ngự ma ấn thức thứ nhất bảo vật bản thân, có thể chống cự hỗn loạn ma khí chính là ăn mòn, bài trừ hỗn loạn ma khí chính là quấy nhiễu. Đông, đông, đông. Tràn ngập ma tính nhịp trống rơi xuống, tiếng trống tùy theo vang vọng thiên địa. Đây là ma cổ thanh âm, cũng là ma tộc đại quân tiến công hiệu lệnh. Ô ô ô tiếng kèn cũng bị thổi lên, ma tộc đại quân thúc đẩy, chỉnh tề nhất trí bộ pháp phóng ra, đại địa chấn động không thôi. Rầm rầm rầm. Kinh người khí thế ầm ầm tập cuốn tới, bá đạo bàng bạc mà âm lãnh tĩnh mịch, phảng phất đến từ thâm nguyên tới từ địa ngục đại quân. Ma Thai quân đoàn. Không phải quân tiên phong, mà là quân chủ lực, chính thức Ma Thai quân đoàn, hàng lâm mặt đất. Khủng bố áp lực tràn ngập tại ở giữa thiên địa, lại để cho mỗi người đều có thể cảm giác được rõ ràng sự khó thở, ngực nặng nề. Tới gần, thẳng đến khoảng cách trấn ma bảo lũy vạn mét chỗ, Ma Thai quân đoàn chủ lực đại quân vừa rồi dừng lại, hành quân bày trận, chỉnh tề nhất trí, nghiêm nhiên cho người một khối cảm giác, phảng phất từng cái Ma Thai quân đoàn chiến sĩ đều tâm ý tương thông tựa như, loại này không thể nghi ngờ là kinh khủng nhất. Ma tộc muốn tiến công Thương Lan đại lục, đem Thương Lan đại lục làm của riêng, đem nhân tộc nô dịch, chỉ dựa vào một đám thượng cấp ma tộc cường giả không thực tế, dù sao thượng cấp ma tộc cường giả thực lực mặc dù rất cường, tương đối số lượng lại cũng không nhiều, quân đoàn là phải đánh rất xuống Thương Lan đại lục, nô dịch nhân tộc đều cần quân đội. Cách xa nhau vài mét, lưỡng quân giao đấu. Lúc này, ma tộc đại quân lại phát sinh thay đổi, chỉ thấy đại quân trái phải tách ra, nhượng xuất một đầu ngàn mét rộng đích thông đạo, từng đạo cực lớn thân ảnh cũng tùy theo xuất hiện, kinh người tiếng bước chân vô cùng nặng nề, đông đông đông, lại để cho mặt đất chấn động càng thêm kịch liệt. Mỗi một lần thanh âm vang lên, đều lại để cho mọi người trái tim tùy theo run lên, không khỏi cảm thấy tim đập nhanh. Mọi người nhao nhao nheo lại hai mắt dừng ở những cực lớn kia thân ảnh, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Những thân ảnh kia, thân cao trăm mét, thân thể vô cùng cường tráng, như là một ngọn núi đồi đồng dạng, còn rất lấy một cái cực đại tròn vo bụng, chúng một thân màu xanh đen làn da, chỉ ở bên hông quấn quít lấy một khối da thú, xấu xí như là mánh thú đầu lâu cùng thật dài lợn rừng giống như răng nanh, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn. Hai cánh tay của bọn nó rất dài, rủ xuống bên hông, đến lớn chân một nửa, trong tay phải còn kéo dắt lấy hơn 10m lớn lên cực lớn màu đen cây gậy, đem mặt đất kéo lê từng đạo khe rãnh. Đó là cái gì? Trần Tông bên cạnh, một cái đến từ thế lực lớn thiên tài trợn mắt há hốc mồm mà hỏi. Cự Ma Nô. Trần Tông trầm thấp hồi đáp. Cự Ma Nô. Xưng hô thế này, đã thật lâu không có bị nhắc lên, coi như là tiến vào địa ma huyên nội, cũng khó có thể chứng kiến, bởi vì, đây là thuộc về ma tộc cỗ máy chiến tranh. Cự Ma Nô, đây là ma tộc đặc thù binh chủng, cũng không phải là một chủng tộc, bởi vì chúng không phải thiên sinh, mà là ma tộc người lợi dụng một ít thần bí thủ đoạn chế tạo ra đến. Thuần túy vì chiến tranh sử dụng lợi khí, lớn nhất tác dụng, tiểu là công thành. Trấn ma bảo lũy, thuộc về tiểu là một tòa thành, một tòa trọng thành. Cứng rắn cao lớn tường thành, có thể chống cự mãnh liệt lực lượng trùng kích, nhưng cự ma nô bị chế tạo ra đến, chính là vì công thành chiếm đất, chúng cường tráng vô cùng thân hình cùng lực lượng kinh người, liên thủ, đủ để đem trấn ma bảo lũy tường thành đánh bại, lại để cho ma tộc đại quân đánh vào thành lũy bên trong. Trần Tông chưa bao giờ thấy qua cự ma nô, nhưng không ngại theo Trảm Ma Tư trong điện tịch hiểu rõ. Lần thứ nhất nhìn thấy cự Ma Nô, Trần Tông nội tâm cũng thập phần khiếp sợ, có thể tinh tường cảm giác được, cự Ma Nô cái kia nhìn như mập mạp thân thể ở trong ẩn chứa khủng bố lực lượng. Một đầu cự Ma Nô đi tới, xếp đặt tại ma tộc đại quân phía trước, mỗi một đầu cự Ma Nô tầm đó cách xa nhau ngàn mét, phảng phất cực lớn hộ thuẫn đồng dạng, đem ma tộc đại quân một mực thủ hộ tại sau lưng. Cự Ma Nô không chỉ là công thành lợi khí, càng có thể cho ma tộc đại quân nhóm phát ra nổi tác dụng bảo vệ, bởi vì chúng bị chế tạo ra lúc đến, không chỉ có được khủng bố lực lượng, càng là có đủ kinh người khí lực cùng phong ngự, cho dù là thiên huyền cảnh sơ kỳ cường giả, cũng không cách nào một kích đem chúng đuổi giết. Ô ô ô. Tiếng kèn lần nữa thổi hướng, cự ma nô nhóm cũng ngay ngắn hướng mở ra bộ pháp, kéo dắt lấy cực lớn đen kịt thiết đồng, từng bước một hướng đi trấn ma bảo lũy, mỗi một bước đều bị mặt đất chấn động không thôi, mỗi một bước đều tại mặt đất lưu lại cực lớn dấu chân thật sâu. Theo cự ma nô nhóm không ngừng tới gần, mọi người tâm cũng bị cao cao nhắc tới. Nhìn xem cái kia cự ma nô cực lớn giữ tận ngoại hình, lại cảm thụ thoáng một phát chúng trong cơ thể ẩn chứa khủng bố lực lượng, tất cả mọi người nhiều đầy mặt ngưng trọng. Như thế nào đánh? Chẳng lẽ, trực tiếp tiêu lại để cho thiên huyền cảnh cường giả ra tay đem cự ma nô đánh gục? Thiên huyền cảnh cường giả thế nhưng mà tọa chấn trụ của ta, vừa ra tay, ma tộc một phương thượng cấp cường giả cũng sẽ không ngồi yên không lý đến a. Như vậy, lại để cho trấn ma quân ra tay. Hoàn toàn chính xác cũng có thể, chỉ là đối mặt cự ma nô loại này quái vật, không biết muốn xuất hiện bao nhiêu hy sinh. Phá ma nỏ chuẩn bị. Ra lệnh một tiếng, trấn ma bảo lũy tất cả tòa tháp canh bên trên, bỗng nhiên xuất hiện từng tòa cự nỏ đài. Mỗi một tòa cự nỏ đài đều có dài 10 mét, thượng diện đều đắp một cây chiều dài 10m kích thước lưng áo phẩm chất huyết sắc cự nỏ, mỗi một căn cự nỏ bên trên có vô số đường vân khắc ấn, răng khắp nơi trải rộng mở đi ra, mỗi một căn cự nỏ đều xa hoa, như là tác phẩm nghệ thuật đồng dạng, nhưng ai cũng sẽ không cảm thấy đó là tác phẩm nghệ thuật, chỉ cần xem xét cái kia nỏ tiêm, đã biết rõ, đây tuyệt đối là giết chóc lợi khí. Dài 10 mét cự nỏ, giết người sao? Một nỏ xuống dưới, người trực tiếp đều tạc toái. Cái này, là chuyên môn dùng để đối phó ma tộc đại quân giết chóc lợi khí, ngày nay, bày ra cao chót vót. Chương 30, huyết nhận ra tay. Chương 30, huyết nhận ra tay. Bén nhọn đến cực điểm thanh âm vang vọng thiên địa, như biển gầm sóng to, phô thiên cái địa. Chỉ thấy từng đạo huyết sắc lưu quang xẹt qua trường không, lưu lại hơn 1000 đạo chướng mắt chói mắt huyết sắc vết cắt, như một hồi huyết sắc mưa sao băng giống như, nhao nhao bắn về phía cự Mano. Đây là vòng thứ nhất phá Mano bắn một lượt, mỗi một căn phá Mano đều mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng. Mấy trăm cự Mano nện bước chậm chạp lại vô cùng kiên định bộ pháp, từng bước một tới gần. Ngay tại phá Mano sắp đánh trúng cự Mano nháy mắt, cự Mano nhóm lại vẫn không có dừng bước, trên thân hình của bọn nó đột nhiên xuất hiện một tầng đen nhánh vầng sáng. Nhao nhao đem phá Mano chống lại. Gọn sóng kích động mở đi ra, cự Mano bước chân không có đã bị chút nào ảnh hưởng. Bắn bắn bắn. Đợt thứ 2 phá Mano. Vòng thứ 3 phá Mano. Vòng thứ 4 phá Mano. Mỗi một vòng 1000 chỉ, liên tục 5 luân bắn một lượt mà ra, bình quân mỗi một đầu cự Mano đều sẽ phải chịu 5-6 chỉ phá Mano trực tiếp công kích. Nó trên người chúng phòng hộ lực lượng mặc dù rất cường, nhưng ở phá Mano cường hành uy lực phía dưới, cũng rốt cục bị kích phá. Phá Mano cũng nhao nhao đứt đoạn vỡ vụn. Cự Mano làn da vô cùng cứng cỏi, coi như là bị phá Mano trực tiếp bắn trúng, cũng không có bị lập tức bắn vào. Phá Mano bên trên, hào quang lập tức lóe lên, từng đạo hồng quang tại giao thoa đường vân chạy xuôi mà qua, cuối cùng hội tụ đến nỏ trên ngọn, bắn ra ra càng thêm lực lượng kinh người. Đây là một cỗ phá ma lực, có thể cho ma vật ma tộc tạo thành càng mạnh hơn nữa tổn thương. Trảm ma kiếm rèn là sáp nhập vào loại lực lượng này. Chỉ có điều trảm ma kiếm phá ma lực là vĩnh cửu tính, mà phá ma nỗ bên trên phá ma lực thì là duy nhất một lần, dùng qua về sau cũng chưa có, bởi vậy rèn độ khó nhỏ hơn, tiêu hao cũng càng ít hơn rất nhiều, bằng không, căn bản là trèo trống không dậy nổi như vậy tiêu hao. Phá ma nỗ phá vỡ cự ma nỗ nhóm cứng cỏi làn ra, đâm vào thân hình bên trong, nhưng cự ma nỗ nhóm lại không có nửa phần cảm giác tựa như, y lì nguyên tiếp tục đi về phía trước, trên thực tế, với tư cách chiến tranh lợi khí bị chế tạo ra đến chúng. Hoàn toàn chính xác không có gì cảm giác đau, càng không có gì trí tuệ, tự là nghe theo mệnh lệnh tiến công, hung hãn không sợ chết. Nhưng phá ma nô cũng không có đơn giản như vậy, một đâm vào cự ma nô trong thân thể, hồng quang không ngừng lập lòe tầm đó, lập tức nổ tung, đáng sợ vô cùng lực lượng, tại cự ma nô trong cơ thể tàn sát bừa bãi mang tất cả mở đi ra, tạo thành càng lớn phá hư. Từng tiếng nổ vang gian, cự ma nô trên người, nhao nhao bị tạc ra nguyên một đám hố, huyết nhục bay tán loạn. Có cự ma nô là đầu bị trực tiếp nổ tung, khổng lồ cường tráng thân hình mềm nhũn, hướng thiên về một bên xuống, vang một tiếng, lại để cho mặt đất chấn động được càng thêm kịch liệt. Mặt khác cự ma nô còn là tiếp tục đi tới, không có chút nào bởi vì đồng bạn tử vong mà dừng ở bước chân. Ma cổ lần nữa vang lên, ma tộc đại quân cũng mở ra bộ pháp, theo cự ma nô nhóm, hướng chấn ma bảo lũy xuất phát. Phía trước có cự ma nô chống đỡ hành động tâm chán, có thể giảm bớt ma tộc đại quân tổn thất. Chăm chăm vào không ngừng bắn một lượt phá ma nô. Một đầu lại một đầu cự ma nô ngã xuống, nhưng hắn cự ma nô trên người bị tạc khai từng đạo nhìn thấy mà giật mình miệng vết thương, lại như cũ không ngừng tiến lên. Một loại, chỉ có đầu bị đánh trúng nổ rất cự ma nô tại chỗ tử vong, những thứ khác cự ma nô, coi như là cánh tay bị tạc đoạn, cũng làm theo tiến lên, coi như là một chân bị tạc đoạn, cũng là dùng hai tay chống bò sát, tới gần chấn ma bảo lũy. Một màn này, thấy mọi người ra đầu run lên, thấy lạnh cả người theo vĩ truy bay lên, thẳng quan cái hót, kinh hại không hiểu. Chiến đấu còn chưa chính thức bắt đầu, cũng đã như thế kinh tâm động phách. Cự ma nô che giả mang mọc, không ngừng ngã xuống, dùng thi thể phố tiểu tiến lên con đường, phá ma nô một vòng lại một vòng bắn một lượn, cho dù mỗi một căn phá ma nô chế tạo không là rất khó, thành vốn cũng không tính toán rất cao, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều. Hôm nay đã bắn một lượt 20 mấy lần, bắn đi ra phá ma nô số lượng cao tới hơn 2 vạn chi, cộng lại tiêu hao cũng hết sức kinh người, nhưng phá ma nô bình thường cũng sẽ không dùng tới, mỗi một năm đều tại tích lũy. Vì cái gì, tự là một ngày kia có thể phái bên trên công dụng. Phá ma nỗ là tử vật, dùng tử vật tới giết chết ma tộc một phương, giảm bất đối phương thương vong, không thể nghi ngờ rất có lợi nhất. Cự ma nô về sau, không ngừng tới gần ma tộc đại quân nhóm, đúng là thú ma tộc tạo thành quân đoàn, nguyên một đám mặc trầm trọng màu đen trọng giáp, hai tay cầm cực lớn màu đen tấm chắn nghiêng nghiêng giơ lên, không chỉ có đem bản thân bảo vệ, cũng đem phía sau bảo vệ, thoạt nhìn, cái kia đen kịt trầm trọng tấm chắn hợp thành một mảng lớn. Đông nghịt tản mát ra kinh người lạnh như băng. Vù vù vù. Đệ nhất đầu cự ma nô tiếp cận chấn ma bảo lũy, thân thể khổng lồ cùng chấn ma bảo lũy đặt song song, giơ lên trong tay dài mấy chục thước cực lớn màu đen thiết đồng, vung mạnh động vài vòng, mang theo kinh người hắc toàn phong, mang theo hung mãnh nhất lực lượng, hung hăng oanh kích tại trấn ma bảo lũy cái kia thiên truy bách luyện mà thành trên tường thành. Oanh! Cả tòa tường thành đều đang rung động, ngay tiếp theo trấn ma bảo lũy cũng tựa hồ đang chấn động. Tường thành chính là thiên truy bách luyện xây thành, vô cùng cứng rắn, có thể chống cự rất mạnh lực lượng oanh kích, nhưng cự ma nô một kích không phá, lần nữa đem thiết đồng vung mạnh động vài vòng, lại hung hăng oanh đi lên. Oanh! Thứ hai đầu cự ma nô tới gần, một gậy mang theo lực lượng kinh người, hung hăng oanh kích tại trên tường thành. Giết! Trên tường thành, mấy cái thiên huyền cảnh cường giả lập tức ra tay, ánh đao kinh thế, hung hăng chém giết mà ra. Mấy đạo ánh đao bổ trúng vài đầu cự ma nô, cự ma nô nhưng chỉ là run lên, ánh đao nghiền nát gian, cự ma nô trên người lưu lại một đạo vết đao, thiết đồng lại như cũ hung hăng oanh ra. Đáng chết, giết! Lại có thiên huyền cảnh cường giả ra tay, thẳng hướng cự ma nô, cùng lúc đó, ma tộc một phương thượng cấp cường giả cũng nhao nhao ra tay, phô thiên cái địa hắc sắc quang mang, mang theo khủng bố đến cực điểm lực lượng, nhao nhao đuổi giết tới. Thượng cấp ma tộc thực lực cực kỳ cường hành, nhân tộc một phương thiên huyền cảnh nhóm, phải toàn lực ra tay ứng đối, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn đem trấn ma bảo lũy phá hư, nếu không, đối phương sẽ thiếu mất một cái ưu thế. Bất luận là thiên huyền cảnh cường giả hay vẫn là thượng cấp ma tộc cường giả, bọn hắn chiến trường, đều ở trên không bên trong. Ma tộc lúc này đây xuất động thượng cấp cường giả mấy trăm cái, ngoại trừ số ít ma đế không có ra tay bên ngoài, hắn thượng cấp của hắn ma tộc cường giả toàn bộ ra tay, trấn ma bảo lũy một phương cũng là như thế, phong đế cường giả còn không có co ra tay, lại phải phòng bị lấy đối phương ma đế ra tay, hoàn toàn bị kiềm chế rồi. Một bộ phận phá ma nô điều động tới, tập trung oanh kích tường thành cự ma nô đầu, đột nhiên kích xạ mà ra. Kinh người tiếng rít tiếng vang thông thiên đấy, một cây đáng sợ phá ma nô mang theo kinh người uy lực, hung hăng oanh kích tại cự ma không thể đầu, phá vỡ cái kia cứng rắn phòng ngự, đâm vào cự ma nô đầu bên trong, tiếp theo nổ tung. Nguyên một đám cực lớn đầu, như là bị nện toái dưa hấu đồng dạng tạc toái. Che ra mang mọc ở bên trong, một đầu lại một đầu cự ma nô bị oanh giết, nhưng thiên truy bách luyện đúc thành tường thành, cũng bị oanh phá hai đạo lỗ hổng bốn phía, càng là hiện đầy vết rách. Cái này hai đạo lỗ hổng, rất có thể trở thành ma tộc đại quân đánh vào trấn ma bảo lũy sơ hở. Trấn ma quân xuất động. Tràn ngập thanh âm uy nghiêm vang lên, tràn ngập tại ở giữa thiên địa, đóng chặt cửa thành lập tức mở ra, áo giáp màu đen trấn ma quân giống như thủy triều mãnh liệt mà ra, vượt qua cự ma nô thi thể, xếp trận hình khởi xướng công kích, mang theo cực hạn sát ý, nhao nhao thẳng hướng ma tộc đại quân. Ma tộc đại quân tốc độ nhanh hơn, huyền giống như màu đen nước lũ một loại tập quấn, thẳng hướng trấn ma quân. Tùy theo trấn ma quân về sau, là chiến phong doanh. Chiến phong doanh nhân số muốn còn hơn trấn ma quân rất nhiều lần, nhưng ở huấn luyện bên trên nhưng vẫn là không bằng trấn ma quân, bởi vậy, cần dùng trấn ma quân kéo, khởi xướng công kích. Ma tộc đại quân về sau, đột nhiên, có một đạo đạo hắc sắc thân ảnh phóng lên trời, nghiễm nhiên là cánh ma tộc quân đoàn, một mắt nhìn đi, có thể thấy rõ ràng từng cái cánh ma tộc người hai tay đều cầm lấy một đạo thân ảnh, theo thú ma tộc đại quân trên không bay qua, bằng tốc độ kinh người bay về phía trấn ma bảo lũy. Diệt ma mũi tên, bắn một lượt. Ra lệnh một tiếng, đóng tại thành lũy trên tường thành trấn ma quân sĩ nhóm nhao nhao lấy ra cường cung, đáp thượng khắc đầy huyết hồng đường vân mũi tên. Phá ma nô, tự là chuyên môn dùng để đối phó cự ma nô loại này chiến tranh lợi khí, cũng có thể đối phó đại quân công kích, mà diệt ma mũi tên thì là chuyên môn vì đối phó cụ có không chung ưu thế cánh ma tộc đại quân. Khai trên cung mũi tên như trăng rằm, mỗi một bả cường cung đều căng cứng đến mức tận cùng, diệt ma trên tên lóe ra rét lạnh hào quang. Bán. Dầm dạp chằng chịt lại bén nhọn vô cùng thanh âm ngay ngắn hướng vang lên. Đó là mũi tên xé rách trường không thanh âm. Vạn tên cùng bắn. Đông nghịt mũi tên, lóe ra huyết sắc quang mang, mang theo từng sợi phá ma lực, ngay lập tức bắn qua mấy ngàn thước trường không, bắn về phía dùng kinh người tốc độ bay lướt mà đến cánh ma tộc. Cánh ma tộc phản ứng cực kỳ nhanh chóng, nhưng y hải nguyên không ngừng trúng tên, trúng tên cánh ma tộc thân hình lắc lư tầm đó, tại phá ma lực sáng chói xuống, căn bản là không cách nào tiếp tục phi hành, nhao nhao truy lạc, mà phía dưới thì là trấn ma quân chiến phong doanh cùng với thú ma tộc đại quân giao phong chiến trường, đó là cối xay thịt, là tu la sát tràng, một khi rơi vào trong đó, 89 phần 10 phải chết, huống chi hay vẫn là tại bị thương dưới tình huống, trực tiếp đã bị rào. Sắt thành huyết nhục toái bọn. Bất luận là nhân tộc một phương đại quân sẽ không để ý tới, thú ma tộc một phương, cũng không có khả năng để ý tới, loại này chiến đấu ngay từ đầu, tuyệt đối sẽ không bởi vì mấy cái tánh mạng mà đình chỉ, nếu không, cũng sẽ bị đối phương nắm lấy cơ hội. Do đó đánh tan. Giống như là hạ sủi cảo tựa như, không ngừng có cánh ma tộc bị diệt ma mũi tên đánh trúng, tiến tới truy lạc, nhưng là có cánh ma tộc tránh đi diệt ma mũi tên, nhanh chóng tới gần chấn ma bảo lũy, rồi sau đó dùng sức ném đi, cầm trong tay cầm lấy thân ảnh ném về phía chấn ma bảo lũy bên trong. Đó là nguyên một đám ma tộc tinh anh, mục đích của bọn hắn, tự là dùng loại phương pháp này dẫn đầu sát nhập chấn ma bảo lũy ở trong giết chóc phá hư, nhiều mặt phối hợp, rất tốt công chiếm chấn ma bảo lũy. Đối với ma tộc mà nói, chấn ma bảo lũy có thể phá hư, lại không thể đủ triệt để hủy diệt, bởi vì tại đây sẽ trở thành ma tộc tiến công Thương Lan đại lục đệ nhất chỗ đại bản doanh. Huyết nhận doanh xuất động. Âm thanh lạnh như băng, bao hàm lăng lệ ác liệt đến cực điểm sắc cơ, như một hồi cực bắc gió lạnh giống như thổi đến mà qua, lập tức lại để cho từng cái huyết nhận doanh các cường giả ánh mắt lạnh lẽo, tản mát ra vô cùng làm cho người ta sợ hãi sắc cơ. Trần Tông, chúng ta tới nhiều lần ai giết thêm nữa? Thương cổ thánh tử Nam Môn chỉ qua thanh âm, tại Trần Tông bên thai vượt qua, thân hình cao lớn dĩ nhiên hóa thành một đạo cuồng phong mang tất cả mà ra. Tại huyết nhận doanh nội mấy tháng tu luyện, Nam Môn chỉ qua tu vi không chỉ có tăng lên không ít, một thân thực lực cũng trở nên càng cường đại hơn, chỉ là, vốn cũng định khiêu chiến Trần Tông, một tuyết trước hổ thẹn, thuộc liệu ma tộc đại quân sầm lấn rồi, tạm thời không có cơ hội này. Bất quá không có sao, còn có thể thông qua hắn phương pháp của hắn đến còn hơn Trần Tông. Chương 31, Thần Tiễn Truy Hồn, Thượng. Chương 31, Thần Tiễn Truy Hồn, Thượng. Trần Tông, nhìn xem ai giết ma thẳng nhãi con thêm nữa. Dương Cửu Thiên thanh âm cũng chuyển vào Trần Tông trong thai. Ngoài ra, Dịch Thiên Thu cũng là như thế, Xích Tiêu cũng là như thế. Trong lúc nhất thời, một đám thiên kiêu nhóm, tựa hồ cùng Trần Tông kiêng lên. Trần Tông nghe vậy mỉm cười, so tiểu so a. Thân hình lóe lên tựa như một đạo lưu quang, thả người nhảy lên, rồi sau đó, màu vàng kim nhạt kiếm quang mang theo một tia huyết hồng, xỏ xuyên qua trường không thẳng hướng đương không truy lạc một đạo thân ảnh, cái kia, đúng là một cái ma tộc tinh anh, cũng là ma tộc sát sinh đoàn cường giả. Đương không truy lạc ma tộc sát sinh đoàn tinh anh, có trung cấp cường giả, cũng có hạ cấp cường giả, Trần Tông tự nhiên sẽ không đi chọn lựa trung cấp cường giả, cái kia đồng đẳng với địa linh cảnh. Mặc dù thực lực của mình tương đối dĩ vãng tăng lên rất nhiều, lại còn không phải địa linh cảnh đối thủ. Một kiếm phá không, cái kia ma tộc tinh anh còn không có bày ra thực lực, đã bị Trần Tông một kiếm xỏ xuyên qua thân hình, chết oan chết uổng, thi thể đương không truy lạc, trùng trùng điệp điệp nện ở trên tường thành, lại lăn xuống đến tường thành bên ngoài. Tường thành vô cùng cứng rắn, loại lực lượng này rơi đập, căn bản là không cách nào hư hao mảy may, mà cái kia ma tộc tinh anh khí lực cũng thập phần cường hành, đồng dạng không có gì tổn thương, nhưng đều đã bị chết. Dâu dịa. Thân hình hạ xuống, Trần Tông rồi lại là một kiếm chém ra, nhân kiếm hợp nhất giống như đâm rách trường không, thẳng hướng thứ hai ma tộc tinh anh, tại giữa không trùng sai thân mà qua. Trong nháy mắt, Trần Tông liền chém giết hai cái ma tộc tinh anh. Trung cấp ma tộc tinh anh, tự nhiên có địa linh cảnh cường giả ra tay đi đối phó, đồng dạng, trung cấp ma tộc tinh anh cũng chỉ sẽ tìm địa linh cảnh nhân tộc cường giả. Thương cổ thánh tử vọt tới một cái ma tộc tinh anh trước mặt, một quyền oanh ra, vô cùng bá đạo. Phảng phất trở đầy lấy thương thiên lực lượng, oanh ra một đạo chân không. Cái kia ma tộc tinh anh mặt mũi tràn đầy dữ tợn, cũng là một quyền oanh ra, nhưng hắn là dùng lực lượng lấy xương thú ma tộc. Oanh. Thương cổ thánh tử sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, lực lượng của đối phương thập phần cường hành, tựa hồ không kém hơn chính mình. Đây là thương cổ thánh tử lần thứ nhất đối mặt chính thức ma tộc, hơn nữa, hay vẫn là ma tộc tinh anh, cường hành thực lực, lại để cho thương cổ thánh tử bắt đầu ý thức được ma tộc cường đại. Một bên kinh ngạc đồng thời, Thương cổ thánh tử cũng một bên hưng phấn lên. Đối thủ, chỉ có đầy đủ đối thủ cường đại, mới có thể kích phát ra bản thân tiềm lực, lại để cho chính mình trở nên càng cường đại hơn. Chính mình tương ứng hiệu triệu, đến chấn ma bảo lũy đến mục đích, không phải là vì cùng ma tộc cường giả giao phong à. Chiến. Nháy mắt, chiến ý trung thiên, thương cổ thánh tử quên mất mặt khác, trong mắt chỉ có cái này thú ma tộc tinh anh cường giả, hai đấm nắm chặt, thương thiên cổ quyền lần nữa oanh kích mà ra. Thương cổ thánh tử hôm nay tu vi là nhân cực cảnh thất trọng hậu kỳ, vừa mới đột phá không lâu, thực lực cũng so dĩ vãng cường lớn thêm không ít, đủ để đánh bại tầm thường nhân cực cảnh cựu trọng hậu kỳ, loại này vượt qua, cũng coi là hết sức kinh người, nhưng làm đối thủ ma tộc tinh anh, lại tuyệt không yếu. Rầm rầm rầm. Lại đến. Thương cổ thánh tử một thân gầm nhẹ, lần nữa phóng tới ma tộc tinh anh. Ma đám nhóc con, ngươi vô cực đại gia đã đến. Lệ vô cực mạnh mẽ đâm tới, tựa như một cô đáng sợ chiến xa đồng dạng nghiền áp mà ra. Trực tiếp đem một cái thực lực chưa đủ hắn ma tộc tinh anh đánh bay, nhưng này ma tộc tinh anh khí lực cường hành, không kém cõi lệ vô cực bao nhiêu, sau khi hạ xuống lập tức giết đến. Không ngừng có cánh ma tộc bị bắn chết, không hoàn toàn có ma tộc tinh anh rơi xuống chấn ma bảo lũy trên tường thành cùng bên trong, huyết nhận doanh các cường giả nhau nhau ra tay, cùng ma tộc tinh anh triển khai liều chết chém giết. Càng ngày càng nhiều ma tộc tinh anh rơi xuống, cách đó không xa, một cái ma tộc tinh anh thân hình lập lòe, tới gần chính khai trên cung mũi tên chấn ma quân sĩ, vượt qua, đem cái kia chấn ma quân sĩ tuyệt sát, nên ngang mà dài. Trần Tông thân hình lóe lên, xuất hiện ở đằng kia chấn ma quân sĩ bên cạnh, một mắt hết thuốc chữa, trực tiếp cơ lấy cường cung kéo ra, lập tức tập trung cái kia ma tộc tinh anh bóng lưng, buông tay ra chỉ. Băng một tiếng, đó là dây cung búng ra thanh âm, vang vọng ở giữa thiên địa, một đạo lưu quang phá không bắn ra, cách khác mới cái kia chấn ma quân sĩ tốc độ nhanh hơn. Ma tộc tinh anh vừa mới phát giác, nhưng không cách nào tránh đi, một mũi tên theo phần lưng đâm vào, đáng sợ phá ma lực mang tất cả toàn thân, trực tiếp diệt sát. Trần Tông cởi xuống cái này chấn ma quân sĩ trên người bao đựng tên, bên trong còn có 8 căn diệt ma mũi tên. Lấy ra một chi diệt ma mũi tên, đem dây cung kéo căng, tập trung cao giữa không trung một cái cánh ma tộc người, buông tay ra chỉ. Băng một tiếng, mũi tên nhọn phá không bắn chết mà ra, trực tiếp đem còn không có rơi xuống ma tộc tinh anh cùng cánh ma tộc sọ xuyên qua, nhất tiễn song sát. Băng, băng, băng. Mỗi một giọng nói, đều đại biểu một chi mũi tên nhọn, mỗi một chi mũi tên nhọn, đều đại biểu một đầu hai cái tánh mạng mất đi. Đương 8 căn diệt ma mũi tên bắn chết không còn lúc, Trần Tông lại bắn chết 10 cái ma tộc, loại tốc độ này, hết sức kinh người, phải biết rằng, bắn ra 8 căn diệt ma mũi tên cộng lại, tổng cộng cũng không đến 2 hơi thời gian. Thân hình lóe lên, Trần Tông lại xuất hiện tại một cái bị giết chết chấn ma quân sĩ bên cạnh, cầm lấy đối phương trên người bao đựng tên, bên trong chỉ có 5 căn diệt ma mũi tên. Diệt ma mũi tên có chứa một tia phá ma lực, một khi đánh trúng ma tộc sẽ tạo thành càng lớn tổn thương, nếu là tiễn pháp cao siêu người lại bắn trúng chỗ hiểm, trực tiếp một mũi tên bị mất mạng. Nhưng đã sử đã dùng qua diệt ma mũi tên ẩn chứa một tia phá ma lực đã tiêu hao hết, coi như là cầm lại mũi tên, trừ phi một lần nữa bổ sung, nếu không khó có thể phát ra nổi trực tiếp trọng thương thậm chí bắn chết ma tộc công hiệu, tầm thường mũi tên cho ma tộc tạo thành tổn thương, cuối cùng so sánh có hạn. Bởi vì ma tộc khí lực cường hành, sinh mệnh lực ương ngạnh kinh người, coi như là bị bình thường mũi tên đánh trúng chỗ hiểm, cũng không có dễ dàng chết như vậy đi. Trần Tông tiễn pháp tạo nghệ mặc dù không bằng kiếm pháp, thực sự còn hơn rất nhiều người, thập phần tinh thâm, mà phá ma cung cùng diệt ma mũi tên càng là cường đại. 5 căn diệt ma mũi tên, lại là bắn chết gần 10 cái ma tộc người. Một màn này, lập tức bị những thứ khác chấn ma quân sĩ chứng kiến, lập tức liền có chấn ma quân sĩ mang tới tốt một cái giới tử túi giao cho Trần Tông, giới tử trong túi tổn phóng mấy trăm chi diệt ma mũi tên, lại để cho Trần Tông không hề lo lắng mũi tên tiêu hao. Phương tinh thần chém giết một cái ma tộc tinh anh về sau, lại bị một cái khác ma tộc tinh anh tập kích, một đao đánh bay, may mắn hộ thể linh lực cùng nội giáp chặn một kích này, cũng không thụ trọng thương, nhưng này ma tộc tinh anh lập tức truy kích, thứ hai đao chém giết tới, trên người hộ thể linh lực cùng linh khí nội giáp lực lượng đều bị đánh tan, không cách nào chống cự. Phương tinh thần chỉ cảm thấy bóng ma tử vong bao phủ. Chính mình, tự phải chết ở chỗ này. Chết tại đây hung tàn ma tộc dưới đao. Không cam lòng, phương tinh thần nội tâm tràn đầy mãnh liệt không cam lòng, chính mình con đường cường giả mới vừa vận triển khai, sao có thể như thế sẽ chết đi? Chỉ là nếu không cam lại có thể thế nào? Băng một tiếng, tùy theo là một đạo vô cùng bén nhọn tiếng kêu gào tại vang lên bên tai, lại để cho phương tinh thần có loại da đầu run lên cảm giác, trước mắt ánh đao lại một trầu tiêu tán, cái kia ma tộc tinh anh mi tâm không biết lúc nào cắm một mũi tên, hai mắt vẫn còn mang theo tàn hung ác dữ tợn sắc cơ, nhanh chóng ảm đạm đi. Sống sót sau tai nạn, phương tinh thần nhanh chóng quay đầu nhìn lại, liền chứng kiến Trần Tông, cũng chứng kiến Trần Tông cung tên trong tay, lập tức minh bạch, chính mình là bị Trần Tông cấp cứu rồi. Không thể không nói, phương tinh thần giờ này khắc này, nội tâm vô cùng phức tạp. Trần Tông lại là không để ý đến, khai trên cung mũi tên, không ngừng bắn chết cánh ma tộc cùng ma tộc tinh anh. Hơi cong nơi tay, Trần Tông nghiễm nhiên hóa thân thành Tu La, không ngừng giết chóc, loại này giết chóc tốc độ, so về cầm kiếm nhanh hơn. Dù sao cầm kiếm thường thường là một kiếm giết một người, còn phải không ngừng di động truy kích, sử dụng cung tiễn lại không cần, chỉ cần đứng tại nguyên chỗ là được. Cái này phá ma cung thế nhưng mà cao cấp nhất hạ phẩm linh khí, tầm bắn vạn mét, uy lực cường hành. Nói cách khác, vạn mét ở trong, Trần Tông cũng có thể một mũi tên bắn tới. Không ngừng bắn chết ma tộc, Trần Tông cũng thời gian dần trôi qua bị những người khác cho chú ý tới. Hết cách rồi, hắn bắn chết ma tộc tốc độ quá là nhanh, so về những thứ khác chấn ma quân sĩ đến, còn muốn mau hơn rất nhiều lần. Giống như là thu hoạch cơ đồng dạng. Hào tiểu tử. Xa xa, thứ 5 quân chủ không khỏi nở nụ cười. Với tư cách một quân chi chủ, hiện tại, còn không phải ra tay thời điểm, đối thủ của hắn, cũng không phải như vậy bình thường ma tộc cường giả, chỉ có cường đại ma đế mới là đối thủ của hắn. Không chỉ có là nhân tộc một phương chú ý tới Trần Tông, ma tộc một phương cũng theo dõi Trần Tông, lập tức, nhiều cái ma tộc tinh anh bằng tốc độ kinh người theo 4 phương 8 hướng tới gần. Xoát lập tức, Trần Tông lấy ra 4 chi diệt ma mũi tên khai cùng, quét ngang bắn ra. Tại hư vô kiếm kình cùng cường đại linh thức dẫn đạo phía dưới, 4 chi diệt ma mũi tên bằng tốc độ kinh người bắn chết mà ra, trực tiếp đem cái kia 4 cái ma tộc tinh anh đánh gục. Vẻ sợ hãi, mãnh liệt nguy cơ tới gần, lại để cho Trần Tông toàn thân không tự chủ được run lên, cái loại này rét lạnh vô cùng sát ý từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem chính mình tập trung. Quá mạnh mẽ, so về phong vương cấp ma tộc càng cường đại hơn rất nhiều lần, cái kia là trung cấp ma tộc cường giả. Khai trên cung mũi tên, không chút do dự nâng lên, tập trung trên không như là cỗ sao chổi truy lạc thân ảnh, băng một tiếng, diệt ma mũi tên bắn chết mà ra. Chỉ là, Trần Tông bất quá là nhân cực cảnh, mà xuống không truy lạc lại là trung cấp ma tộc, thực lực so Trần Tông cường rất nhiều lần, hoàn toàn không thể so sánh, bắn chết mà ra diệt ma mũi tên trực tiếp bị đối phương một kích nổ nát, hóa thành mảnh vỡ tràn ngập ra đi. Chết! Một tiếng âm hàn đến cực điểm thanh âm vang vọng thiên địa, khủng bố hắc quang tràn ngập, như là một đạo sao chổi giống như đánh rơi. Đối mặt một kích này, Trần Tông có loại không cách nào né tránh cảm giác, càng không cách nào chống lại, cho dù là dốc hết một thân chi lực, cho dù là thi triển cấm thuật, cũng không cách nào chống cự, đây là chênh lệch cực lớn. Mơ tưởng. Ngay tại Trần Tông muốn thúc giục Thương Vũ Cháo phòng ngự nháy mắt, một tiếng hét to vang lên, chợt là một đạo ánh đao ngang trời giết đến, đem cái kia hắc quang chém vỡ, vang một tiếng, khủng bố năng lượng nổ tung, trùng kích 4 phương 8 hướng, kịch liệt chấn động, lại để cho Trần Tông không tự chủ được bị mang tất cả mở đi ra, bay ra mấy ngàn thước xa, thiếu một ít đều rơi xuống tường thành bên ngoài. Đạo thứ hai ánh đao lần nữa giết ra, chém về phía giữa không trung truy lạc trung cấp ma tộc cường giả, là huyết nhận doanh một chỗ linh cảnh cường giả kịp thời ra tay. Trần Tông đứng vững, ánh mắt tập trung trong lúc này cấp ma tộc cường giả, sát cơ ngưng tụ. Lấy mũi tên, khai cung, đem trong lúc này cấp ma tộc cường giả tập trung, lại không có lập tức bắn ra, mà là tại tìm kiếm thời cơ. Chiến đấu kịch liệt, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại, Trần Tông lại bỗng nhiên buông tay ra chỉ, diệt ma mũi tên phá không bắn chết mà ra. Cái này một mũi tên đối với trong lúc này cấp ma tộc cường giả mà nói, tự nhiên không coi vào đâu, rất yếu, nhưng mà, lại làm ra thật lớn công hiệu, lại để cho trong lúc này cấp ma tộc cường giả không thể không hơi chút phân tâm ứng phó, bằng không bị bắn trúng, trong đó ẩn chứa phá ma lực, bao nhiêu cũng sẽ tạo thành một ít tổn thương. Nhân tộc địa linh cảnh cường giả kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, lập tức liền nắm lấy cơ hội, bộc phát ra mạnh nhất một đao kia, phảng phất đem trường không xé rách, huống chi đem cái kia ma tộc cường giả chặt đứt. Chương 32, thần tiễn truy hồn, hạ. Chương 32, thần tiễn truy hồn, hạ. Trên nhất không, hắc ám trầm thấp thiên khung phía dưới, mấy trăm cái thiên huyền cảnh cường giả cùng thượng cấp ma tộc cường giả kịch chiến không chỉ, thắng bại khó phân, mỗi một lần ra tay mỗi một lần va chạm, đáng sợ vô cùng lực lượng trùng kích 4 phương 8 hướng, nổ vang thanh âm không ngớt không dứt, phảng phất muốn đem cái này thiên khung đánh vỡ, lại để cho thiên không sụp đổ. Cả vùng đất, chấn ma quân tạo thành đồ ma đại trận, chiến phong doanh cũng phân biệt xây dựng được không cùng đại trận, đối kháng số lượng to lớn đại thực lực cường hành ma thai quân đoàn chủ lực, lần lượt va chạm, ngăn không được sinh tử giết chóc, huyết nhục vẩy ra, nghiêm nhiên là một tòa tu la sát tràng, hữu tử vô sinh, phảng phất muốn đem đại địa ban chìm. Thiên băng địa liệt. Cao lớn cứng rắn tường thành bên ngoài, y liễu nguyên còn có cự ma nô tới gần, vung mạnh động thiết đổng hung hăng oanh kích, y đồ đem tường thành đánh bại. Tháp canh bên trên, y liễu nguyên có phá ma nô nhằm trúng cự ma nô đầu, hung hăng bắn chết mà ra, đem cự ma nô đầu nổ nát. Thành tường trên không, cánh ma tộc đại quân ngoại trừ đem ma tộc tinh anh tiễn đưa tới bên ngoài, bản thân đã ở phối hợp với nhau phía dưới, phát động công kích, bọn hắn không có đáp xuống, mà là đang ở giữa không trung, lấy ra trường mâu, hung hăng ném hướng nhân tộc, trong lúc nhất thời, cho nhân tộc một phương đã mang đến thật lớn phiền toái cùng thương vong. Một mắt nhìn đi, liền có thể đủ chứng kiến từng đạo màu đen hào quang từ trên trời giáng xuống, phảng phất một hồi hắc ám mưa to, mang theo đáng sợ đến cực điểm uy lực, giết chóc hết thể hủy diệt hết thảy. Trần Tông thân hình chuyển rời, tránh đi một chi trường mâu hoanh kích, diệt ma mũi tên kích xạ mà ra, trực tiếp đem trên không một cái cánh ma tộc đánh chết. Chỉ là, chỉ bằng vào Trần Tông một người một mũi tên, như muối bỏ biển, cánh ma tộc thật sự là nhiều lắm, hơn nữa không ngừng chạy đến, rậm rạp chẳng chịt, đông nghịt một mảng lớn, như là mây đen tồi thành, lại để cho người không thở nổi, chỉ cảm thấy ngực phảng phất bị đè nặng một khối trầm trọng đại thạch đầu, nặng trịch vô cùng áp lực, loại này áp lực hội gọi người cảm thấy tuyệt vọng. Trong lúc nhất thời, nhân tộc một phương bị áp chế, rơi xuống hạ phòng, thương vong tăng lên. Dị biến nảy sinh, bén nhọn tiếng kêu to một hồi còn hơn một hồi, vô cùng không trùng, xuyên kim liệt thạch giống như xé rách vân tiêu tới, truyền vào mỗi người trong thai, lại để cho mọi người cảm thấy màng thai phảng phất bị đâm thủng xé rách, đầu đều có một loại bị đâm thủng cảm giác đau đớn. Chư vị chớ hoảng sợ, chúng ta đến đây trợ trận. Nương theo ở trên không bén nhọn tiếng kêu to về sau, là một ngọn gió lôi thần âm, hạo hạo đãng đãng tịch cuốn tới, cái kia là nhân tộc thanh âm. Viện quân đã đến. Là dạng gì viện quân? Từng đạo màu xanh thân ảnh bằng tốc độ kinh người xẹt qua trường không, nhanh chóng từ xa phương thiên không bay vút mà đến. Thanh diễm cánh. Đó là thanh diễm cánh tạo thành đại quân. Thanh diễm cánh, siêu phàm cảnh yêu thú, ngoại hình giống như thường ứng, toàn thân màu xanh, nhất là một đôi cánh chim, càng là màu xanh được chói mắt, vô tầm đó, giống như ngọn lửa màu xanh nhảy lên, hùng hùng tiêu đốt, vì vậy mà được gọi là thanh diễm cẩn thận dương 8M, phần lưng đầy đủ rộng lớn, có thể cưỡi một người, chủ yếu nghỉ lại chi địa tại Thương Lan Đại Lục vùng phía Nam Kim Linh Châu. Kim Linh Châu không có cấp cao nhất thế lực lớn tòa chấn, lại cất giấu một cái cổ xưa lánh đời gia tộc, lớn nhất năng lực tiểu là thuần thú ngự thú. Thanh diễm cánh, là cái này cổ xưa lánh đời gia tộc chỗ thuần dưỡng vài loại siêu phàm cảnh yêu thú một trong, cũng là duy nhất hình thành quy mô siêu phàm cảnh yêu thú. Một mắt nhìn đi, thiên không phảng phất bị ngọn lửa màu xanh đốt cháy, như một đạo thanh sắc diễm sóng quần quần mà đến. Mỗi một đầu thanh diễm cánh đều là cựu cấp trung giai thậm chí thượng giai yêu thú, tương đương với nhân tộc nhân cực cảnh trung kỳ thậm chí hậu kỳ cường giả. Hơn nữa tại phía trước nhất, còn có trọn vẹn trên trăm đầu thập cấp thanh diễm cánh, cái kia tương đương địa linh cảnh cường giả. Mỗi một đầu thanh diễm cánh trên lưng đều cưỡi lấy một người, đúng là cái kia lãnh đời gia tộc thành viên, thập cấp thanh diễm cánh trên lưng người là người cực cảnh cường giả, mà cựu cấp thanh diễm cánh trên lưng người thì là ngụy siêu phàm cảnh, nguyên một đám khí tức cùng thanh diễm cánh tương dung, một khối, tuy hai mà một. 100 đầu thập cấp thanh diễm cánh, 3000 đầu cựu cấp thanh diễm cánh, đây không thể nghi ngờ là một chi rất lực lượng cường đại. Nhưng lực lượng như vậy, đối lập khởi khổng lồ cánh ma tộc đại quân đến, lại không coi vào đâu. Dù sao cánh ma tộc đại quân số lượng rất nhiều, trọn vẹn qua 10 vạn số lượng, không ngừng chạy đến, hơn nữa, từng cái cánh ma tộc đều là hạ cấp thậm chí trung cấp cường giả, thực lực thập phần đáng sợ. Dùng 3000 đối kháng 10 vạn, cái kia không thực tế. Chợt, lại có kinh người tiếng thét chói tai theo địa phương khác truyền đến, từng đạo nhan sắc khác nhau thân ảnh cũng phi tốc chạy đến. Cái kia rõ ràng là một đầu lại một đầu phi hành yêu thú. Chỉ là cùng thanh diễm cánh so sánh với, lộ ra rất hỗn tạp. Hiển nhiên là đến từ bất đồng thế lực thậm chí một ít tán tu. Thanh diễm cánh đại quân cùng với rất nhiều phi hành yêu thú đến, lập tức cho chấn ma bảo lũy một phương rót vào một cỗ lực lượng cường đại, mặc dù cái này một cỗ lực lượng cùng 10 vạn cánh ma tộc đối với so với, y lì hải nguyên có không nhỏ chênh lệch, nhưng cũng có thể tại nhất định được trình độ bên trên, tới cánh ma tộc đại quân thế công, giảm bớt chấn ma bảo lũy một phương áp lực. Giới tử trong túi diệt ma mũi tên không ngừng giảm bớt, bị Trần Tông bắn chết ma tộc cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng đối với toàn bộ xâm nhập mà đến ma tộc mà đến, lại không coi vào đâu. Lực lượng một người, cuối cùng quá mức nhỏ bé. Thi thể không ngừng từ phía trên không truy lạc, có cánh ma tộc thi thể, cũng có yêu thú thi thể, huyết vũ bay tán loạn, vô cùng thảm thiết. Trần Tông phảng phất không biết mệnh mỏi tựa như, không ngừng khai trên cung mũi tên bắn ra, mỗi một mũi tên có thể mang đi một đầu thậm chí hai cái ma tộc tánh mạng. Linh thức ngưng tụ, tinh khí thần độ cao tập trung, cả người tiến nhập một loại kỳ lạ trạng thái. Bốn phía hết thể tựa hồ cũng tại trong lòng bàn tay của mình, không cần nhắm chúng, chỉ cần lấy mũi tên khai cung, vung tay ra chỉ, lại để cho mũi tên bắn ra, liền có thể đủ bắn chết hai cái ma tộc. Đứng tại trấn ma bảo lũy trên tường thành, Trần Tông phảng phất hóa thân thành một tòa cao tốc pháo đài, mỗi một hơi liền có thể đủ bắn ra 10 chi diệt ma mũi tên, nghiêm nhiên chính là một cái đáng sợ giết chóc lợi khí, dùng một chống trăm hoàn toàn không có vấn đề, thậm chí dùng một đương ngàn cũng không phải cái đại sự gì. Bảo vệ tốt hắn. Trong lúc nhất thời, mấy cái chấn ma quân sĩ tề tụ đến Trần Tông quanh thân, hình thành một đạo phòng ngự vòng, đem Trần Tông một mực bảo vệ, lại để cho Trần Tông không bị quấy nhiễu, có thể chuyên tâm bắn tên, bọn hắn cũng cho Trần Tông đã mang đến đại lượng diệt ma mũi tên. Giết nhân tộc kia. Ma tộc nhóm cũng ý thức được Trần Tông chỗ tạo thành thương vong, so những người khác cực cảnh cũng phải lớn hơn bên trên rất nhiều lần, nghiễm nhiên biến thành một cái chủ lực tựa như, mặt khác, cũng làm cho ma tộc ý thức được Trần Tông uy hiếp, thực lực còn hạ cấp mà thôi. Liền đáng sợ như vậy, cho ma tộc mang đến như vậy hơn thương vong, nếu là một ngày kia thành tiểu thượng cấp, chẳng phải là càng thêm đáng sợ. Đây là hậu hoạn, phải nhanh chóng diệt trừ. Lập tức, dầm dạp chẳng trị trương mâu, nhao nhao tập trung Trần Tông, phá không đánh rơi, không đem Trần Tông đuổi giết thể không bỏ qua. Trấn ma quân sĩ nhóm lập tức ra tay, đem một cây trường mâu chặn đường chống cự, lại để cho Trần Tông không cần phân tâm, chỉ cần chuyên tâm bắn chết ma tộc là được. Đây hết thảy đều tại Trần Tông cảm giác chính giữa. Thập phần rõ ràng, thậm chí Trần Tông nguyện ý, cũng có thể dùng cung tên trong tay, đem những trường mâu kia chặn đường xuống. Nhưng đã có chấn ma quân sĩ nhóm chặn đường, Trần Tông tiểu không cần để ý tới, chuyên tâm sinh bắn chết ma tộc là được. Thương cổ thánh tử bọn người khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn, lập tức cười khổ không thôi, Trần Tông loại này bắn chết ma tộc tốc độ, thật sự là quá nhanh quá là nhanh, so về bọn hắn tân tân khổ khổ mới có thể đuổi giết một cái đến, không biết phải nhanh ra bao nhiêu lần. So. Cái này còn thế nào so? Hoàn toàn không thể so sánh, cho dù là bọn hắn liên thủ chỗ chém giết ma tộc, cũng không có Trần Tông chỗ bắn chết nhiều. Chênh lệch. Lại một lần kiến thức đến chênh lệch, lại để cho người cảm thấy tuyệt vọng. Chiến. Thương cổ thánh tử mặc dù khiếp sợ, mặc dù cảm giác không cách nào cùng Trần Tông so sánh với, lại không có vì vậy mà tinh thần sa sút, ngược lại kích phát ra càng kinh người ý chí chiến đấu. Thương thiên cổ quyền, cái này nguyên vốn là một môn cần cường đại hơn ý chí cường đại ý chí chiến đấu mới có thể đem uy lực phát huy được càng thêm triệt để quyền pháp. Kinh người chiến ý cùng ý chí chiến đấu phía dưới, thương cổ thánh tử một thân khí tức không ngừng kéo lên, siêu việt bản thân cực hạn, hai đấm phát ra dịu dàng sáng bóng, tản mát ra kinh người chấn động, không biết lúc nào. Thương cổ thánh tử nam môn chỉ qua sử dụng linh khí bao tay, hay vẫn là trung phẩm cấp bậc linh khí, thực lực đạt được rõ ràng gia tăng. Mỗi một quyền oanh ra, đều có kinh người tiếng oanh minh vang lên, giống như hư không lôi âm cuồn cuộn, phá hủy hết thảy. Thương thiên cổ quyền, chịu tải thương thiên ý chí, thay trời hành đạo. Mặt khác một phương, Tố trả hết nợ chụp chết một người ma tộc về sau, lấy ra đồng dạng bảo vật, toàn thân màu xanh đậm tám lăng hình tinh thể lăng không bay lên, tản mát ra kinh người khí tức chấn động. Đó là thuộc về hơi nước chấn động, phảng phất trong đó ẩn chứa một tòa hồ nước tựa như. Hai tay kết ấn nhanh chóng đánh ra, rơi vào cái kia màu xanh đậm tám lăng hình tinh thể bên trên, lập tức, tinh thể hào quang đại tác, màu lam thâm thúy tràn ngập ra đi, nương theo lấy từng đợt triều tịch bắt đầu khởi động thanh âm, không ngừng khuếch tán, bao trùm phương viên trăm mét, lực lượng đáng sợ không gì so sánh nổi, trực tiếp đem bốn phía hết thể đều bài xích mở đi ra, ngoại trừ Tố trả hết nợ bản thân không bị ảnh hưởng. Mở rộng mở rộng mở rộng, thẳng đến ngàn mét vừa rồi dừng lại. Ngàn mét màu xanh đậm nước gợn trùng trùng điệp điệp gợn rửa, kinh người hơi nước tràn ngập bốn phương tám hướng, lại để cho người phảng phất đi tới cực lớn hồ nước bên cạnh, có loại vui vẻ thoải mái cảm giác. Ma Tố trả hết nợ tắc thì sừng sững tại ngàn mét màu xanh đậm hồ nước phía trên, như là thần nữ. Bàn tay trắng non dương nhẹ, màu xanh da trời xa y không gió mà bay, vang một tiếng, một cự nhân phảng phất từ hồ nước chính giữa chui ra, không ngừng bành trướng, bốn phía hồ nước chi thủy nhao nhao hội tụ tới. Tựa như bách xuyên quý lưu, làm cho cái kia màu xanh đậm cự nhân càng lúc càng lớn, thẳng đến trăm mét độ cao vừa rồi dừng lại. Trăm mét cao màu xanh đậm thủy cự nhân nửa người dưới cùng ngàn mét hồ nước hoàn toàn liên tiếp làm một thể, mà cái kia một quả màu xanh đậm tám lăng hình tinh thể, tắc thì khảm nạm tại thâm lam thủy cự nhân trái tim bộ vị, trở thành lực lượng nguồn suối. So về năm đó ở Hóa Long Hồ, Tố trả hết nợ chỗ triệu hoán đi ra thủy cự nhân, càng cường đại hơn, không biết muốn vượt qua ra bao nhiêu lần. Huống hồ trước đó lần thứ nhất, mượn nhờ chính là Hóa Long hồ nước, lúc này đây sử dụng lại là bảo vật, cái kia bảo vật chính là một kiện trung phẩm linh khí. Gần kề chỉ là nửa người trên, liền có trăm mét độ cao, nếu là toàn thân, tối thiểu có thể đạt tới 200m, không thể nghi ngờ là một quái vật khổng lồ. Này quái vật khổng lồ đứng vững tại trấn ma bảo lũy thành tường trên không, tản mát ra đáng sợ đến cực điểm khí tức chấn động, vung tay lên, lập tức, từng đạo kích thước lưng áo phẩm chất thủy tiễn phá không bắn chết mà ra. Mang theo lực lượng kinh người đánh bại trường không, lập tức đem mấy chục cái hạ cấp ma tộc cường giả đuổi giết thành tàn bã. Bàn tay lớn huy động, xoáy lên cuồng phong gào thét, đem tới gần mấy cái ma tộc trực tiếp đập bay, lực lượng đáng sợ trùng kích, lại để cho thân thể của bọn hắn nghiền nát, xa xa một ít ma tộc cũng bởi vậy bị phong mang tất cả thổi khai, vô cùng chật vật. Chương 33, Trần Tông Phong Vương, Thượng. Chương 33, Trần Tông Phong Vương, Thượng. Thái Nguyên Thánh Đạo. Tinh Quang. Phương tinh thần gầm lên giận dữ, cường hành khí tức phóng lên trời, phảng phất đem mây đen đánh nát, vân khai trăng sáng giống như, hiển lộ ra điểm một chút tinh thần, chán bắn ra chói mắt hào quang. Từng đạo tinh quang rủ xuống mà xuống, phương tinh thần thân hình, cũng bởi vậy bắn ra ra một cỗ hấp lực, đem từng đạo rủ xuống chói mắt tinh quang đều hấp thu nhập vào cơ thể, kinh người thanh thế vang lên, phương tinh thần thân hình bị tinh quang nuốt hết, lại hiện ra lúc, liền hóa thân thành một mười trượng cao tinh quang cự nhân. Cái này tinh quang cự nhân vô cùng cường tráng. Toàn thân đều lóe ra chói mắt vầng sáng, chiếu rọi bát phương. Rất cường, cùng dĩ vãng tinh quang cự nhân so sánh với, không biết muốn cường ra gấp bao nhiêu lần, đáng sợ áp lực bài xích quanh thân không khí, đang thành một tầng tầng gợn sóng rung động, gào thét lên tập cuốn mở đi ra. Oanh! Tinh quang cự nhân một quyền oanh ra, cực lớn năm đấm như vẫn thạch thiên hàng, mang theo đáng sợ tinh quang chi lực, đánh bại hết thảy, trực tiếp đem một cái ma tộc tinh anh đuổi giết thành cặn bã. Tu vi gần kề nhân cực cảnh lục trọng phương tinh thần, thực lực nhưng có thể đánh bại tầm thường nhân cực cảnh thất trọng, cho dù là đối mặt tầm thường nhân cực cảnh bát trọng, cũng không phải không có lực đánh một trận, hôm nay thi triển Thái Nguyên Thánh Đạo bí pháp hóa thân thành tinh quang cự nhân, một thân thực lực tăng vọt, hoàn toàn có thể đơn giản đánh bại tầm thường nhân cực cảnh bắt trọng. Mà lần này xâm lấn mà đến ma tộc sát sinh đoàn tinh anh, số lượng phần đông, mạnh nhất chính là địa linh cảnh, yếu nhất lại là hạ cấp thất giai, thực lực như vậy, căn bản là ngăn không được Phương Tinh Thần tinh quang cự nhân chi quyền. Thương cổ thánh tử bộc phát, Thiên Lan thánh nữ toàn lực ra tay, Phương Tinh Thần thi triển bí pháp, những thứ khác thiên kiêu nhóm, tự nhiên cũng không dám tịch mịch, nguyên một đám nhao nhao thi triển ra mạnh nhất thủ đoạn. Bí pháp, hoặc là huyết mạch chi lực. Lập tức, nguyên một đám thiên kiêu nhóm thực lực tại nguyên bản trên cơ sở tăng dài hơn nhiều, trở nên càng cường đại hơn. Trong lúc nhất thời, thiên kiêu nhóm đối thủ nhao nhao bị bọn hắn chỗ đuổi giết, nhưng tập kích xâm lấn ma tộc tinh anh thật sự là nhiều lắm, cảm giác như là như thế nào giết đều giết không hết đồng dạng, bọn hắn lại gặp đối thủ cường đại, trong lúc nhất thời, khó có thể đánh bại, thậm chí trái lại bị áp chế. Cần Long Bộ trấn ma quân sĩ nhóm một bên hiệp trợ đối kháng ma tộc, một bên tắc thì chú ý bảo hộ người bị thương, dẫn bọn hắn nhanh chóng ly khai đi trị liệu thương thế. Bằng không nếu là ở tại đây chết trận, vậy thì thật đã chết rồi, còn không bằng sống sót dưỡng tốt thương thế, sẽ cùng ma tộc một trận chiến, chém giết càng nhiều nữa ma tộc, mới càng có ý nghĩa. Bốn phương tám hướng, ngàn mét ở trong, đều tại Trần Tông cảm giác chính giữa, loại cảm giác này, thập phần mỹ diệu, diệt ma mũi tên dễ sai khiến, chỉ cái đó đánh cái đó, vừa rời đi cường cùng cũng đã kích xạ tới. Dưới loại tình huống này, Trần Tông hóa giải không ít thiên kiêu nhóm áp lực, lại để cho bọn hắn mới có thể tồn tại đến nay. Ma tộc trận doanh trên không, từng đạo đen kịt thân ảnh sướng sướng, tản mát ra ngập trời ma huy, đúng là ma tộc phong đế cường giả. Nhân tộc kẻ này có khả năng thành làm một cái tai họa, nhanh chóng diệt trừ. Thiên run sợ ma đế mở miệng, ma huy ngập trời, cuồn cuộn tràn ngập ra đi. Chính là một cái nhân cực cảnh, người ta ra tay, quá mức chuyện bé xé ra to. Một bên thiên hùng ma đế lại là cười cười. Tựa hồ đối với lấy không khí nói ra, đi thôi, giết hắn đi. Bốn phía không khí một hồi chấn động, lại cái gì cũng không có. Trấn ma bảo lũy trên tường thành, Trần Tông bỗng nhiên vẻ sợ hãi cả kinh, một cỗ không khỏi cảm giác nguy cơ xâm nhập, phảng phất từ linh hồn chỗ sâu nhất hiện lên, lại để cho Trần Tông nháy mắt bừng tỉnh, cũng theo cái loại này cảm giác bốn phía trạng thái chính giữa thoát ly, không khỏi cảm thấy thất lạc. Nhưng hiện tại, lại không phải thất lạc thời điểm, Trần Tông biết rõ, có một đạo nhìn không thấy nguy cơ chính đang nhanh chóng tới gần mình, dục đem chính mình tuyệt sát, mà nguy cơ nơi phát ra, không hề nghi ngờ, tựu là ma tộc. Hai con ngươi lợi hại như kiếm, nhanh chóng đảo qua, lại cái gì cũng không có phát hiện, hoàn toàn tìm không thấy nguy cơ sẽ từ nơi này mà đến. Vô hình nguy cơ hóa thành trầm trọng vô cùng áp lực, không ngừng xâm nhập mà đến, lại để cho Trần Tông mặt sắc mặt ngưng trọng, không hề bắn ra diệt ma mũi tên, mà là đem phá ma cung bồng, rút ra tâm ý thiên kiếm, một thân hư vô kiếm kình vận chuyển tới cực hạn. Chả ma chàng không gió mà bay. Phòng bị, độ cao phòng bị. Nhưng cho dù như thế, Trần Tông vẫn không có nửa phần an tâm cảm giác. Loại này tùy thời đều có thể bị đánh chết cảm giác nguy cơ, lại để cho Trần Tông bất an đồng thời, cũng cho Trần Tông mang đến áp lực cực lớn. Người ở vào dưới áp lực, sẽ thần kinh căng cứng, thời gian dài thần kinh căng cứng, là một loại thật lớn khiêu chiến, thậm chí sẽ để cho người sụp đổ. Trần Tông đích ý chí, không gì so sánh nổi, điểm này không thể nghi ngờ, mặc dù như thế. Loại này khủng bố tử vong nguy cơ chỗ sinh ra áp lực, cũng thập phần đáng sợ, coi như một tòa vô hình núi cao, hung hăng chấn áp tại thức hải chấn áp tại trong lòng, lại để cho Trần Tông cơ hồ không thở nổi. Nhất là loại nguy cơ này, còn không cách nào phán đoán sẽ từ chỗ nào mà đến, hội dùng cái dạng gì phương thức xuất hiện. Không biết, tổng hội lại để cho người càng thêm sợ hãi. Mồ hôi lạnh theo cái trán chảy ra, theo gương mặt chảy xuống, lại nhỏ đến trên mặt đất, lạch cạch một tiếng, rất nhỏ thanh âm. Tại đây hỗn loạn sát lục chiến trường bên trên, đối với Trần Tông mà nói, lại là như vậy rõ ràng như vậy chói tai. Mỗi một hơi, phảng phất đều một năm như vậy dài dằng dặc, một hít một thở, cũng trở nên vô cùng chậm chạp, không ngừng truyền vào chính mình trong tai, toàn bộ thế giới, tự hồ chỉ còn lại chính mình một người. Bị vứt bỏ rồi. Thâm trầm cô tịch cảm giác, lại để cho Trần Tông thập phần khó chịu, nhưng lại không thể không đi thừa nhận. Toàn bộ thế giới, cũng chỉ còn lại có chính mình một cái người sống tựa như... Loại cảm giác này so với bị giam giữ tại lạnh như băng hắc ám phòng nhỏ chính giữa còn muốn đáng sợ. Tâm trí không đủ kiên định người, thoáng cái sẽ sụp đổ, tiếp theo nổi điên nổi giận, Trần Tông tâm trí vô cùng kiên định, này đây, có thể tại loại này lại để cho người tuyệt vọng tầng sâu cô tịch chính giữa còn bảo trì thanh tỉnh, nhưng loại này cô tịch hóa thành tuyệt vọng, như virus đồng dạng nhanh chóng lan tràn, không ngừng thôn phệ Trần Tông tâm trí, túng nhập thâm nguyên. Đồng nhiên, trước mắt nhoáng một cái, hết thảy đều thực biến mất không thấy. Loại này biến mất Trần Tông có thể phân biệt được rất rõ ràng, không là trước kia cái loại này áp lực chỗ mang đến biến mất, mà là chân chân chính chính biến mất, phảng phất chính mình thoáng cái đổi thành thiên địa, bị dẫn vào mặt khác một chỗ không gian một loại. Phía trước là cô tịch, mà bây giờ, ngoại trừ cô tịch bên ngoài, càng là một loại tràn ngập tuyệt vọng u ám cùng tĩnh mịch. Khắc khắc khắc khắc. Ha ha ha ha. Hi hi hi hi. Âm trầm, hùng hồn, bén nhọn. Đủ loại quái dị thanh âm không ngừng vang lên, theo u ám tĩnh mịch không gian chính giữa, không ngừng vang lên, tràn đầy ma tính, không ngừng xâm nhập mà đến, dũng mãnh vào Trần Tông trong cơ thể, xuyên vào trong thức hải, bay thẳng linh hồn. Đổi thành bình thường võ giả đối mặt loại tình huống này, coi như là linh hồn không phá, cũng sẽ đại thụ quấy nhiễu, vô cùng khó chịu, trở nên ý chí hỗn loạn, không cách nào duy trì một thân lực lượng, nhưng Trần Tông linh hồn kiên cường dẻo dai, linh thức cường hoành hơn người, trước tiên chặn. Chỉ là, ma âm không ngớt không chỉ, mênh mông quần quận không ngớt, một lớp theo một lớp kích động chuyển đến, càng ngày càng hỗn tạp, Trần Tông lông mày không tự giác nhíu chặt, điều động hết thể linh thức, toàn lực chống cự loại này xâm nhập, chỉ là, thời gian dần trôi qua càng ngày càng vô lực. Bởi vì linh thức tại chống cự chính giữa, không ngừng tiêu hao, mà cái này ma âm lại phảng phất vô cùng vô tận. Nháy mắt, linh thức hao hết, đáng sợ ma âm mang theo hủy diệt chi lực, lập tức đâm về Trần Tông linh hồn, ý đồ đem linh hồn đánh tan. Linh hồn chính là người chi căn bản. Một ít cường giả mất đi thân hình, chỉ cần linh hồn đầy đủ cường đại, còn có thể tiếp tục còn sống sót, thậm chí cướp lấy người khác thân hình, một lần nữa tu luyện, du ngoạn sơn thủy đỉnh phong. Bởi vậy, linh hồn so thân thể càng thêm trọng yếu, tại một cái tánh mạng con người chính giữa, linh hồn tầm quan trọng, xếp đặt tại đệ nhất vị. Linh hồn bị thương, sẽ thật lớn ảnh hưởng đến một người tu luyện thậm chí sinh hoạt, so thiếu cánh tay thiếu chân muốn nghiêm trọng rất nhiều lần, mà linh hồn diệt vong, người liền trực tiếp tử vong, không có nửa phần may mắn đang nói. Nhưng đồng dạng, linh hồn cũng là vô cùng thần bí khu vực, rất khó có thể chạm đến. Ma âm rốt não, kỳ thật cũng không cách nào trực tiếp công kích linh hồn, nhưng có thể gián tiếp tạo thành ảnh hưởng, đương ảnh hưởng đến đạt đến mức tận cùng lúc, linh hồn cũng sẽ được mà tán loạn tan vỡ. Giờ này khắc này, Trần Tông vô cùng khó chịu, cảm giác đầu của mình kịch liệt đau nhức vô cùng, phảng phất bị vô hình lưỡi đao kiếm khí tiến vào trong đó, điên cuồng tàn sát bừa bãi rảo sát một loại, hận không thể đem đầu của mình bổ ra, đem đồ vật bên trong lấy hết mới tốt. Nhưng Trần Tông còn có lý trí, nếu như mình thật sự đem trong óc bổ ra, trực tiếp tiểu chết oan chết uổng. Chỉ là, loại này bay thẳng linh hồn tàn phá, thật sự là quá thống khổ được Trần Tông mặt mày méo mó ngũ quan dữ tợn, hai tay nhịn không được ôm lấy đầu, mười ngón chăm chú chế trụ đầu lâu, trên mu bàn tay gân xanh nô lên, nếu không có Trần Tông còn một điều lý trí, chỉ sợ sẽ buộc phát ra toàn bộ lực lượng, đem đầu của mình ngạnh xanh xanh bóp vỡ. Nếu là như vậy, không khỏi cũng chết được quá bất tức rồi. Chống đỡ. Nhất định phải chống đỡ. Vô luận như thế nào, tuyệt đối muốn chống đỡ. Nhưng là, ma âm không chỉ, vô cùng vô tận, không đem Trần Tông linh hồn phá hủy thể không bỏ qua. Trần Tông cảm giác mình sắp nhịn không được rồi, linh hồn chi hỏa phảng phất trong gió cây đèn cầy sắp tắt giống như, cơ hồ muốn dập tắt. Nhưng vào lúc này, một mực không có động tĩnh tâm kiếm ấn bỗng nhiên run lên, bắn ra ra từng đợt màu bạc thần huy mênh mông cuồn cuộn, như thiên thần đến thế gian giống như, lập tức mang tất cả mà qua. Tràn ngập tại thức hải chính giữa, không ngừng ảnh hưởng linh hồn mênh mông quần quận ma âm tại nháy mắt, như là bị nhéo ở cổ con vịt đồng dạng, rốt cuộc phát không ra bất kỳ thanh âm gì. Chợt, bên ngoài không ngừng truyền đến ma âm, đã ở nháy mắt một trầu, yên lặng, quy về hư vô. Tâm kiếm ấn run lên, tựa hồ có một đạo kiếm minh tiếng vang lên, Trần Tông nghe không được, những người khác cũng nghe không được, nhưng là trong ám kia ra tay chi nhân lại đã nghe được. Đang âm thầm ra tay người nọ trong thai, một tiếng này kiếm minh, lại tựa như tử thần chi âm, không thể chống cự. Trực tiếp đưa hắn hết thể chống cự tại nháy mắt đánh tan phá hủy, chật, công kích trực tiếp linh hồn, trong tích tắc, cái kia linh hồn chi hỏa tiểu dập tắt. Trấn ma bảo lũy bên ngoài, đồng nhiên trống rông xuất hiện một đạo thân ảnh kia toàn thân đen kịt, phảng phất bị màu đen băng bó cuốn chặt lấy, hoàn toàn nhìn không ra tướng mạo, quanh thân lại tràn ngập vô cùng quỷ dị âm hàn khí tức chấn động. Thân ảnh ấy đương không truy lạc, rơi vào bên trong chiến trường, thân hình tại nháy mắt bị chiến trường khủng bố lực lượng rào sát, hài cốt không còn. Một màn này không có ý nghĩa, chỉ có ma tộc ma đế chú ý tới, nguyên một đám sắc mặt đống nhiên đại biến, bọn hắn rất rõ ràng, thi thể kia là ai. Cũng biết, đúng là bọn hắn phái đi ra, muốn đem Trần Tông giết chết, thần không biết quỷ không hay giết chết, không cần bị nhân tộc cường giả ngăn trở, chỉ là không nghĩ tới, không chỉ có đã thất bại, chính mình còn chết hết. Cái này, lại là chuyện gì xảy ra? Chương 34, Trần Tông Phong Vương, Trung. Chương 34, Trần Tông Phong Vương, Trung. Một đám ma đế khó hiểu, bọn hắn tưởng rằng nhân tộc cường giả đang âm thầm ra tay. Chỉ là, vô thanh vô tức tầm đó liền giết chết đối phương, cảm giác không thấy chút nào chấn động, đây là cái gì thủ đoạn. Nhân tộc chính giữa, lúc nào có được loại này quỷ bí thủ đoạn. Trong lúc nhất thời, không khỏi làm lòng người phát lạnh ý. Có này quỷ bí cường giả bảo hộ lấy Trần Tông, xem ra, muốn dựa vào trực tiếp phá hủy linh hồn thủ đoạn đem chi ám sát là không thể nào. Đã như vậy, vậy thì Minh giết đi. Như thế nào Minh giết? Phong đế cường giả ra tay. Nhân tộc một phương phong đế cường giả cũng sẽ ra tay chặn đường, thiên huyền cảnh ra tay, đồng dạng sẽ bị chặn đường. Trong nháy mắt, ma đế nhóm lập tức hạ đạt mệnh lệnh, lại để cho ma vương cấp cường giả ra tay, bởi vì lúc này giờ phút này, đang có ma vương cấp cường giả, tại trấn ma bảo lũy chính giữa. Bất quá những ma vương này cấp cường giả đều đã có đối thủ, bị ngăn trở, không cách nào thoát thân, nhưng càng nhiều nữa ma vương cấp cường giả lập tức xuất động, tại cánh ma tộc dưới sự trợ giúp, nhanh chóng hướng trấn ma bảo lũy tường thành mà đi. Vang một tiếng, lại có cự ma nô đập phá tường thành, cũng có cự ma nô bị bắn nổ đầu sọ ngã xuống. Dâm dạp chẳng chịt mũi tên phá không, bắn chết không ít cánh ma tộc, trong lúc bị bắn chết cánh ma tộc có còn không kịp đem ma tộc tinh anh đưa đến trấn ma bảo lũy chỗ, trực tiếp hạ xuống. Cái kia ma tộc tinh anh mặc dù thực lực cường đại, lại không chuẩn bị ngự không phi hành năng lực, rơi xuống dưới đi, rất nhanh tiểu bao phủ tại bên trong chiến trường, hài cốt không còn. Loại này chiến tranh, cánh mạng, không đáng giá tiền nhất. Trần Tông không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng có thể khẳng định, chính mình đã vượt qua tử vong nguy cơ, vội vàng lấy ra đại lượng đan dược ném vào trong miệng nuốt vào, trợ giúp linh thức nhanh chóng khôi phục. Những đan dược này, thế nhưng mà Trần Tông hao tốn công hơn hối đoái, đối với linh thức khôi phục vô cùng có trợ giúp, giá trị xa xỉ. Tại đan dược phụ trợ phía dưới, Trần Tông linh thức hơi chút khôi phục, liền lần nữa khai trên cung mũi tên, bắn chết ma tộc. Một bên bắn chết ma tộc, một bên khôi phục linh thức. Lúc này, Trần Tông cảm giác được một đạo ánh mắt lạnh như băng như vô ảnh kiếm khí phá không mà đến, xa xa đem chính mình tập trung, lập tức quay đầu nhìn lại, liền chứng kiến một đôi mang theo tròng mắt lạnh như băng, trong đó sắc cơ, phảng phất muốn đem chính mình chôn vùi. Trần Tông không sợ hãi chút nào đối mặt, cũng nhận ra đối phương, chính là trước kia tại địa ma huyên cùng chính mình giao thủ, bức bách được từ mình không thể không thi triển cấm thuật chân ý kiếm giải ma vương tộc phong vương cấp từng giả. Còn tưởng rằng đã bị chết ở tại địa ma huyên trong tầng thứ nhất. Không chết vừa vặn. Trần Tông lấy ra diệt ma mũi tên, trực tiếp đem đối phương tập trung, vung tay ra chỉ. Băng một tiếng, diệt ma mũi tên kích xạ trường không. Mọi việc đều thuận lợi mũi tên, lại bỗng nhiên thất bại, bởi vì cái kia ma vương cấp cường giả tránh được. Nhưng bị hắn tránh đi diệt ma mũi tên, lại bắn trúng một cái khác ma tộc người, đem chi đánh gục, coi như là không có uổng phí công phu. Siêu siêu siêu. Ma vương cấp cường giả thân hình phi tốc biến ảo, dọc theo bất quy tắc đường cong, bằng tốc độ kinh người tới gần Trần Tông. Loại này rời rạc bất định lại nhanh chóng vô cùng biến ảo, lập tức lại để cho Trần Tông khó có thể đem chi tập trung. Đã như vậy, sử dụng kiếm A. Không có nửa phần do dự, Trần Tông thu hồi phá ma cùng, rút ra tâm ý thiên kiếm, thân hình lóe lên, một kiếm phá không dễ ra. Lúc ấy tại địa ma huyên tầng thứ nhất lúc, Trần Tông không phải đối phương đối thủ, không thể không thi triển cấm thuật chân ý kiếm giải, cho dù như thế, cũng không quá đáng là ngay từ đầu có thể cùng chi chống lại, tại đối phương thi triển bí pháp về sau. Liền lần nữa bị áp chế. Hiện tại, lại bất đồng tại lúc ấy. Tu vi tăng lên cùng thực lực tinh tiến, lại để cho Trần Tông trở nên càng cường đại hơn. Phong vương cấp. Trần Tông không sợ. Không lâu phía trước, Trần Tông thế nhưng mà cùng Vũ Mã Do An lần nữa giao thủ. Trận chiến ấy, ngoại trừ bí pháp cấm thuật, Trần Tông là đem hết toàn lực, mà Vũ Mã Do An cũng đồng dạng vận dụng 10 thành chi lực. Cuối cùng nhất kết quả, lại là Vũ Mã Do An hơn một chút, nhưng muốn giết chết Trần Tông, cũng rất khó. Thậm chí muốn đả thương Trần Tông, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Lúc ấy, Vũ Mã Do An cười khổ không thôi. Trần Tông tu vi, vẫn chưa tới nhân cực cảnh bắt trọng, chỉ là nhân cực cảnh thất trọng cực hạn mà thôi, lại vô hạn tới gần phong vương cấp. Hoặc là nói, Trần Tông thực lực cùng phong vương cấp chênh lệch đã cực kỳ bé nhỏ rồi, chỉ là kém một cơ hội vừa đến, liền có thể đủ nước chảy thành sông bước vào phong vương cấp. Trận chiến này, ta muốn phong vương. Một bên cầm kiếm bằng tốc độ kinh người tới gần cái kia ma vương cấp cường giả, Trần Tông một bên âm thầm nói ra, ánh mắt vô cùng kiên định. Cơ hội, ngay tại trước mắt, đây là một loại cảm giác, chưa bao giờ phạm sai lầm cảm giác. Huyền tâm biến. Loa toàn cựu chuyển. Nháy mắt, Trần Tông tốc độ tăng lên tới cực hạn, một kiếm phá không giết đến, lại để cho cái kia ma vương cấp cường giả khẽ giật mình, mặt sắc mặt ngưng trọng. Hắn nhớ rõ rất rõ ràng, mấy tháng trước, nhân tộc này căn bản cũng không phải là đối thủ của mình. Hay vẫn là thi triển cấm thuật, mới có thể tạm thời cùng mình chống lại, ngày nay cũng không thi triển cái gì cấm thuật, một kiếm này, vậy mà mang đến cho mình một tia nguy cơ. Vẻ sợ hãi tầm đó, sát cơ lâm nhiên, tốc độ lại lần nữa tăng lên, hóa thành một đạo sắc bén hắc quang phá không giết đến. Ngay lập tức, hai đạo thân ảnh giao thoa mà qua. Một chiêu này, ngang tay. Trần Tông không có cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng cái này ma vương cấp lại thập phần khiếp sợ. Chính mình một kích, thế nhưng mà lấy ra 10 thành chi lực, muốn tốc chiến tốc thắng, lại bị chặn. Hơn nữa, đối phương trên một kiếm kia ẩn chứa uy lực, thập phần cường hành. Trở lại, lần nữa một kiếm giết đến. Một hơi tầm đó, Trần Tông liền bổ ra mấy trăm kiếm, mấy trăm đạo lăng lệ ác liệt vô cùng kiếm quang rậm rạp chẳng chịt, đem ma vương cấp cường giả quanh thân đều bao trùm, chật như nêm cối, phảng phất muốn đem chí nát bấy. Nhưng cái này ma vương cấp cường giả cũng thập phần cường hành, trường đao vung vậy tầm đó, ánh đao tràn ngập thành một mảnh, ngăn trở Trần Tông mỗi một kiếm. Chiến chiến chiến. Trần Tông đem hết toàn lực, lại không có thi triển bí pháp cùng cấm thuật ý định, bởi vì thi triển bí pháp hoặc là cấm thuật, tuy thực lực hội trở nên càng cường đại hơn, thực sự đã đoạn chính mình đột phá cơ hội. Kịch chiến phía dưới, thời gian dần trôi qua, Trần Tông bắt đầu rơi xuống hạ phong. Cái này ma vương cấp cường giả cũng ý thức được điểm này, lập tức tăng cường lực lượng, không ngừng xuất đao, một đao còn hơn một đao nhanh hơn một đao, đao đao tuyệt giết tựa như không ngớt không dứt, tựa như ánh đao thác nước oanh kích rơi xuống, chạm được Trần Tông không thể không liên tiếp lui về phía sau giảm bất lực. Giết! Ma vương cấp cường giả lập tức buộc phát ra bí pháp, uy lực gia tăng năm thành, một đao giết ra, khủng bố màu đen ánh đao xé rách thiên khung, như một đạo màu đen hủy diệt ma lôi. Trần Tông sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, một đao kia uy lực bạo tăng, có thể không ngăn trở, không có nắm chắc. Chạm! Đáng sợ đến cực điểm lực lượng bộc phát, trực tiếp trùng kích tại trên thân kiếm, lại xuyên thấu qua thân kiếm trùng kích cánh tay thân hình. Lập tức, Trần Tông bay ngược mà ra, một cỗ nghịch huyết ngăn không được phun ra, sắc mặt tái nhợt. Nhưng sau khi hạ xuống, Trần Tông nhanh chóng đứng vững, lập tức điều chỉnh tới, ma vương cấp cường giả thứ hai đao đón lấy chém giết tới, uy lực không chút nào giảm. Thiên Chi Ngân tụ tập một thân lực lượng, Trần Tông một kiếm giết ra, màu vàng kim nhạt kiếm quang hiện ra tí ti huyết hồng, đem trường không thiết cắt xé rách. Kiếm quang tại kinh khủng kia đao dưới ánh sáng nghiền nát, ánh đao thế như trẻ che giết đến, lần nữa đem Trần Tông đánh bay. Cái này ma tộc thực lực, so Vu Mã Do An còn mạnh hơn vài phần, nhưng lực lượng của ta, cũng không kém hơn đối phương, chỗ chênh lệch chỉ là mặt khác. Trần Tông vừa cảm thụ đối phương lực lượng trùng kích, một bên nhanh chóng lui về phía sau. Phong vương cấp cùng nhân cực cảnh cực hạn chênh lệch không phải lực lượng, mà là đối với mình thân khống chế. Khống chế bản thân. Nghe tựa hồ không có gì, nói thí dụ như Trần Tông. Hiện tại có thể nắm giữ bản thân hết thể lực lượng, dễ sai khiến, vô cùng tinh luyện. Tại Di Vãng, Trần Tông cũng thì cho là như vậy, chỉ là cùng Vu Mã Do An mấy lần chiến đấu về sau, mới thời gian dần trôi qua ý thức được bất đồng, hoặc là nói chênh lệch. Chỉ là một chút chênh lệch, lại hoàn toàn hai cái mặt. Chỉ là một chút vượt qua, là hai cái cảnh giới khác nhau. Phong vương cấp, lại có một cái xưng hô, người cực kỳ. Nhân cực cảnh, truy cầu, là người cực kỳ gây nên, nhân thể cực hạ. Như thế nào người cực kỳ, là muốn đem bản thân lực lượng khai phát đến mức tận cùng, hơn nữa đem chi hoàn toàn nắm giữ một loại thăng hoa. Thứ hai, so người phía trước càng thêm trọng yếu. Trần Tông hiện tại đích thật là còn không có có đem một thân lực lượng khai phát đến mức tận cùng, nhưng đã không kém hơn những đem kêu bản thân lực lượng khai phát đến mức tận cùng cường giả, ví dụ như Mộ Dung Thực, ví dụ như Vu Mã Do An lại, ví dụ như trước mắt cái này mà vương cấp cường giả. Duy nhất chênh lệch, tự là đối với mình thân khống chế một loại thăng hoa. Điểm này Trần Tông cảm giác mình đã đụng chạm đến biên giới rồi, gần không gần, chính cần một cơ hội. Không có né tránh, Trần Tông một lần lại một lần ngạnh kháng đối phương trường đao chém giết, mỗi một đao đều bị Trần Tông toàn thân rung động lắc lư, thổ huyết không chỉ, mỗi một đao đều bị Trần Tông cảm giác mình gân cốt phảng phất bị chém đứt tựa như. Nhưng đồng dạng, Trần Tông cũng mượn nhờ mỗi một đao, đem lực lượng của mình chấn động, chuyển khắp toàn thân, tính cả linh thức. Khống chế bản thân thăng hoa, liền đem một thân lực lượng cùng bản thân triệt để kết hợp lại, tuy hai mà một. Nói cách khác, Trần Tông phía trước còn dừng lại tại mặt ngoài, mà bây giờ, thì là do bề ngoài và ở bên trong chuyển biến. Ma vương chạm. Hai tay cầm đao, mượn nhờ vừa rồi một đao lại một đao khủng bố, đem một thân khí thế tích lũy đến mức tận cùng, chém ra mạnh nhất một đao định sinh tử. Sờn hết cả gai úc, kinh hại đến mức tận cùng, hàn ý bay thẳng cái óc, Trần Tông biết rõ, đây là tuyệt sát một đao. Ngăn không được, sẽ chết. Nhưng nếu như chặn, có lẽ, như vậy thăng hoa. Như thế nào lựa chọn? Khủng bố ánh đao tại cứng rắn trên tường thành lưu lại một đạo thật dài vết cắt. Lập tức, Trần Tông liền làm ra lựa chọn, nhắc tới một thân lực lượng, tràn ngập toàn thân, tiến tới, huy kiếm, thiên chi ngân chém giết mà ra. Vang một tiếng, Trần Tông cả người bay ngược mà ra, người tại giữa không trung, nhổ ra một ngụm máu tươi, vẩy khắp trường không, cả người càng là hướng tường thành bên ngoài cao cao bay lên, lại nhanh chóng truy lạc. Ma vương cấp cường giả khỏe miệng nhếch lên, phát ra một tia băng hàn vui vẻ. Ma vương chạm một đao, tề tụ một thân lực lượng mạnh nhất, tiêu tính là không chết cũng muốn đã bị trọng thương, huống chi, lại là bị đánh bay đi ra ngoài, phía dưới tiểu là chiến trường, dù là chính bản thân hắn rơi xuống đi, cũng là cựu tử nhất sinh, cái này nhân tộc lại là trọng thương chi thân, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ là có chút tiếc nuối, đau của mình, không có thể đủ đem đối phương đầu lâu chém xuống đến. Trần Tông cảm giác thân thể của mình cao cao sau này bay lên, lại nhanh chóng hạ xuống, như cái kia thiên thạch đồng dạng, tiếng gió tại bên thai gào thét mà qua, đáng sợ vô cùng bá đạo âm hàn lực lượng, tràn ngập toàn thân, không ngừng phá hư thân thể của mình, ý đồ đem chính mình diệt sát. Trần Tông vô cùng rõ ràng, chính mình rơi xuống dưới đi hậu quả, 89 phần 10, sẽ chết ở trong đó, trừ phi có thể ngự không phi hành, cho nên, không thể thật sự rơi xuống đi, bằng không tiểu thật sự chỉ có một con đường chết. Cho dù là chính mình vận dụng thương vũ cháo cũng không được. Chương 35, Trần Tông Phong Vương, hạ. Chương 35, Trần Tông Phong Vương, hạ. Vù vù thanh âm, không ngừng vang lên, từng đợt phong trùng kích tại phần lưng, từng đợt hàn ý, tràn ngập toàn thân, phảng phất muốn thẩm thấu cốt tủy. Rơi xuống đi phải chết. Trần Tông cam tâm sao? Không. Một chút cũng không cam lòng chết như vậy đi. Không cam lòng chết đi như thế, muốn phản kháng, chỉ mình lớn nhất năng lực đi phản kháng. Người tại tuyệt cảnh, thường thường sẽ có 3 loại phản ứng. Loại thứ nhất phản ứng, tự là tuyệt vọng, tại tuyệt vọng chính giữa nên đón tử vong. Loại thứ hai phản ứng, tự là giải thoát, như vậy tử vong, cùng loại thứ nhất so sánh với, ở chỗ tâm tính, đồng dạng đều là tử vong, chỉ là một cái bị chết không cam lòng không muốn, một cái nghị thông suốt đã minh bạch, vương lòng chết đi. Loại thứ ba phản ứng, tự là phản kháng, đem hết toàn lực phản kháng, tại loại này tuyệt cảnh bên trong, đoạt được một tia sinh cơ, do đó còn sống sót. Trần Tông cách làm, tự là loại thứ ba, đem hết toàn lực phản kháng. Sống cùng chết nguy cơ phía dưới, hơn nữa vừa rồi hết thể chiến đấu, đều muốn Trần Tông một thân tiềm năng không ngừng kích phát ra đến, một thân lực lượng trào lên tầm đó, không ngừng đối kháng xâm nhập thân thể khủng bố ma năng, một bên đem ma năng bài xích khu trục đồng thời, cũng thời gian dần trôi qua thẩm thấu toàn thân, dung nhập trong cơ thể mỗi một phần mỗi một tấc bên trong, tuy hai mà một. Đây là cuối cùng một bước, cũng là khẩn yếu nhất một bước thành. Thì tại tuyệt cảnh chính giữa tìm được một đường tiên cơ, nếu không phải thành, 89 phần 10 phải chết. Tìm đường sống trong cõi chết. Hạ xuống, Trần Tông thân hình không ngừng hạ xuống, cự ly này mặt đất càng ngày càng gần. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, toàn bộ lực lượng, rốt cục đem xâm nhập ma năng hoàn toàn khu trục mất, cũng thuận lợi dung nhập bản thân, phúc lâm tâm đến nước chảy thành sông giống như. Nháy mắt, một loại rất đặc thù cảm giác, tự nhiên sinh ra. Đây là một loại hoàn toàn nắm giữ bản thân cảm giác, cùng phía trước nắm giữ bản thân có bản chất khác nhau, rồi lại không cách nào dùng ngôn ngữ nói tinh tường. Chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Mỗi một khối cơ bắp, mỗi một đầu gân mạch, mỗi một tiết cốt cách thậm chí mỗi một hạt cấu thành thân thể tế bào đều tại Trần Tông cảm giác bên trong, tại Trần Tông trong lòng bàn tay. Một cỗ tinh thuần vô cùng lực lượng, ngay lập tức xỏ xuyên qua toàn thân, lại để cho Trần Tông toàn thân không tự chủ được một cái giật mình. Như thế nào người cực kỳ, cái này là người cực kỳ, linh vũ hợp nhất. Người cực kỳ có thể phong vương. Bởi vì có thể hoàn mỹ nắm giữ bản thân. Cách nhau một đường, tự là thiên chênh lệch địa nhuông có khác. Nháy mắt, tràn ngập tại không khí chính giữa thiên địa linh khí nhanh chóng dũng mãnh vào Trần Tông trong cơ thể, chỉ là những thiên địa linh khí này bởi vì hỗn loạn ma khí chính là quan hệ, trở nên thập phần pha tạp, hỗn tạp, Trần Tông nhanh chóng lấy ra hai khối trung phẩm linh nguyên nắm trong tay, như trường kinh hấp thủy giống như, hai khối trung phẩm linh nguyên ở trong tinh thuần linh khí bị nhanh chóng hấp thu, bất quá ngắn ngủn mấy hơi thời gian tựu bị hấp thu hơn phân nửa. Dựa theo loại này hấp thu tốc độ, chỉ sợ một khối trung phẩm linh nguyên đều kiên trì không được 10 tức. Ý niệm động, thân hình uốn éo, tại giữa không trung linh hoạt được như với cá tựa như, lập tức du tháo chạy mà ra, rơi vào trên tường thành. Tiếp theo, hai chân mở ra, võ nghệ cao cường tựa như dọc theo tường thành nhanh chóng hướng bên trên leo lên, lại phóng lên trời, như cái kia mũi tên. Theo Trần Tông bị một đao bổ bay ra khỏi thành tường truy lạc, đến Trần Tông phóng lên trời, toàn bộ quá trình vẫn chưa tới 3 hơi thời gian, rất ngắn tạm. Đang ở giữa không trung, Trần Tông ném đi hai khỏa hấp thu không còn trung phẩm linh nguyên, hai con ngươi như lạnh điện chán bán, khẽ quét mà qua, trực tiếp tập trung cái kia ma vương cấp cường giả. Cảm thấy được Trần Tông ánh mắt, ma vương cấp cường giả lập tức quay đầu nhìn lại, liền chứng kiến giữa không trung Trần Tông, nao nao. Không chết. Chật, khoe miệng treo lên một vòng lạnh lạnh dữ tợn, không chết, vậy thì tự tay giết chết. Một nghĩ đến đây, cái này ma vương cấp cường giả hóa thành hắc quang phá không, nhân đao hợp nhất thẳng hướng Trần Tông. Cái này lúc trước xem ra thập phần cường hoành một đao, lúc này lại có chút bình thường cảm giác, không phải đối phương trở nên yếu đi, mà là Trần Tông trở nên mạnh mẽ rồi. Phía trước Trần Tông, là đến gần vô hạn phong vương cấp, chỉ là kém một đường mà thôi. Bởi vì Trần Tông đủ loại lực lượng kết hợp lại chỗ hình thành hư vô kiếm kình, thập phần cường đại, mặc dù còn không có có đạt với bản thân cực hạn, cũng đã tương đương với hắn cực hạn của con người. Ngày nay hiểu ra người cực kỳ, lực lượng dung nhập toàn thân cao thấp tiến tới thăng hoa, hoàn mỹ khống chế bản thân hết thảy, triệt triệt để bước vào phong vương cấp. Hiện tại Trần Tông chẳng khác nào một cái phong vương cấp cường giả. Đang ở giữa không trung một trầu, chợt chuyển động. Loa toàn cửu chuyển. Dĩ vãng thi triển loa toàn cửu chuyển, tối thiểu cần hai hơi thời gian, ngày nay, một hơi đủ để. Không nên xem thường cái này một hơi thời gian chênh lệch, cái kia chính là sống cùng chết chênh lệch. Một hơi tầm đó, Trần Tông tốc độ tăng lên tới cực hạn, cái này cực hạn, còn muốn còn hơn phía trước một thành không chỉ. Một thành, nghe giống như rất ít, nhưng đã đến Trần Tông trình độ này, một thành tốc độ tăng lên, không thể nghi ngờ rất đáng sợ, cái này ý nghĩa, có thể so với đối phương sớm hơn ra tay. Hơn nữa thi triển loa toàn cửu chuyển lúc, Trần Tông càng là cảm giác được một loại khó nói lên lời nhẹ nhõm, phảng phất bản năng. Không khỏi cảm khái cái này phong vương cấp hoàn toàn chính xác rất kinh người, khó trách, không phải hết thể mọi người cực cảnh cực hạn, đều có thể xưng là vương, bởi vì không có thăng hoa, lực lượng thăng hoa. Có thể tại nhân cực cảnh cực hạn sau lực lượng thăng hoa người, quá ít, cố phong vương cấp cường giả cũng ít. Đến nơi này một bước, đã không phải là tu luyện có thể đạt tới, chỉ có hiểu ra, nộ đã đến là được. Ngộ không đến, tốn công vô ích. Mà Trần Tông, ngộ đã đến. Hưu bén nhọn âm thanh mới vang lên, Trần Tông cũng đã cùng cái kia ma vương cấp cường giả sai thân mà qua. Trần Tông bình yên vô sự, cái kia ma vương cấp cường giả trước ngực lại lưu lại một đạo vết kiếm không sâu, thậm chí rất cạn, lại đại biểu, Trần Tông đem cái này ma vương cấp cường giả làm bị thương rồi. Lần thứ nhất làm bị thương rồi. Cái này ma vương cấp cường giả sắc mặt trầm lạnh, sát cơ rực nhưng, đồng thời càng là kinh hãi không thôi. Vì sao cái này nhân tộc thực lực tăng lên nhanh như vậy? Rõ ràng phía trước bị chính mình một đao bổ thương rơi xuống dưới đi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bây giờ lại xuất hiện ở trước mặt mình, hơn nữa, tựa hồ không có bất kỳ thương thế. Chẳng lẽ đối phương không có bị thương? Không có khả năng, một đao kia uy lực như thế nào, chính mình rất rõ ràng, tuyệt đối bị thương, hơn nữa không nhẹ, vì sao bây giờ nhìn lại không hề thương thế bộ dạng? Chẳng lẽ là phục dụng cái gì kinh người chữa thương đan dược? Không kịp nghĩ nhiều. Trước mắt một đạo lăng lệ ác liệt vô cùng màu vàng kim nhạt kiếm quang sỏ xuyên qua trường không ám sát tới, lại để cho cái này mà vương cấp cường giả sờn hết cả gai úc. Vội vàng một đao phản giết mà ra. Một đao kia lại là không, kiếm quang theo mặt khác một phương ám sát tới. Thế cục, thoáng cái phản quay tới, Trần Tông đem cái này mà vương cấp cường giả áp chế xuống dưới. Bất đắc dĩ, cái này mà vương cấp cường giả đành phải lần nữa thi triển bí pháp, thực lực tăng phúc năm thành, trở nên càng cường đại hơn. Mỗi một đao không chỉ có uy lực càng mạnh hơn nữa, tốc độ cũng càng nhanh. Nhưng Trần Tông lại không có chút nào phía trước cái chủng loại kia bó tay bó chân, ngược lại ứng đối tự nhiên, bình tĩnh tầm đó, đem đối phương mỗi một đao đều tránh đi hoặc là chống cự, cái này lúc trước là khó có thể làm được sự tình. Thân hình hoàn toàn đã bị chính mình khống chế, ý đến lực đến, thông suốt tùy tâm sử dụng, loại cảm giác này, thật sự là quá mỹ diệu. Trần Tông nhịn không được một tiếng thét dài, tiếng kêu gào như kiếm minh, kinh thiên động địa, tâm ý thiên kiếm giơ lên. Kiếm quang cường thịnh đến mức tận cùng, tựa như một vòng màu vàng liệt dương lên không mà lên, tà ma tận lui. Hai tay cầm kiếm, một đám bổn nguyên chi khí tại lập tức hiện lên, tiếp theo, dung nhập trong cơ thể, làm cho Trần Tông lực lượng tăng vọt, khí tức lại hoàn toàn bị bắt đầu phong tỏa, không có tiết ra ngoài. Một kiếm chém rụng, thân kiếm cùng rung động tầm đó, trực tiếp đem trường không xé rách, hóa thành một đạo sáng chói màu vàng kiếm quang đem trường không xé rách. Thiên chi ngân, không thể địch nổi không thể chống cự thiên chi ngân. Ma vương chạm, toàn lực bộc phát, một đao phách chạm mà ra, khủng bố màu đen ánh đao, đem phía trước bổ ra, bá đạo vô song. Đương màu vàng kiếm quang cùng màu đen ánh đao tiếp xúc nháy mắt, màu đen ánh đao tựa hồ phát ra một tiếng rên rỉ, bị một kiếm chặt đứt chém vỡ, hóa thành vô số hắc sắc quang mang kích bắn ra, màu vàng kiếm quang thế như trẻ tre giống như rít ra, trực tiếp chém giết ở đằng kia ma vương cấp cường giả trên người. Cao tần suất rung rung, giao phó càng thêm đáng sợ lực cắt lượng. Lập tức đem cái này mà vương cấp cường giả một thân phòng hộ lực lượng toàn bộ xé rách. Thân là ma vương tộc, khí lực vô cùng cường hành, không chút nào kém cỏi hơn thú ma tộc, nhưng như vậy khí lực tại Trần Tông cái này nhất kiếm ở dưới, nhưng cũng không cách nào chống cự mảy may. Xé rách, chém ra. Hét thảm một tiếng, cái này ma vương cấp cường giả lập tức bị chém đứt một tay, theo nơi bả vai. Kiếm thứ hai tùy theo giết đến, không thể chống cự cũng không cách nào né tránh, chém qua cổ, đầu lâu cao cao bay lên. Nhìn xem cái kia chặt đầu thi thể, nhìn xem cái kia theo chỗ cổ không ngừng phun ra đỏ thấm huyết dịch, Trần Tông đáy mắt, lập tức hiện khai một vòng vui vẻ cùng tí ti kích động, lại rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Cái này mấy tháng phía trước, tại địa ma huyên tầng thứ nhất đem chính mình áp chế ma vương cấp cường giả, rốt cục, chết tại dưới kiếm của mình. Tay trái hư không một chảo, lập tức đem đối phương hắc sắc ma đao cùng giới tử túi chảo vào trong tay thu lại, rồi sau đó, một kiếm thẳng hướng mặt khác ma tộc, một cái xung phong liều chết về sau, Trần Tông lại lần nữa lấy ra phá ma cung. Khai trên cung mũi tên, lần nữa bắn chết ma tộc. Cho dù là đột phá, thành tựu phong vương cấp cường giả, sử dụng cung tiễn giết chóc tốc độ, cung y liễu nguyên tại sử dụng trường trên thân kiếm. Phong vương cấp. Vậy ma đột phá. Nguyên một đám ma đế ánh mắt âm lánh đến cực điểm, nếu như ánh mắt có thể giết người, tin tưởng Trần Tông hiện tại đã bị triệt để phân thây rồi. Lâm Chiến đột phá, tìm đường sống trong cõi chết, kẻ này rất đáng sợ. Loại người này, không lớn lên khá tốt, nếu là lớn lên, tựu là lớn lao mối họa. Có lẽ nhanh chóng diệt trừ. Nhưng hiện tại thời cơ không đúng, cùng diệt trừ Trần Tông so sánh với, còn có càng chuyện đại sự muốn làm, cái kia chính là công chiếm Trấn Ma Bảo Lũy. Nếu là thành công chiếm lĩnh Trấn Ma Bảo Lũy, coi đây là đại bản doanh, không ngừng tích xúc binh lực, đánh vào Thương Lan Đại Lục bên trong, cuối cùng nhất đem Thương Lan Đại Lục thống trị, đến lúc đó, không chỉ nói là một nhân tộc yêu nghiệt rồi, coi như là hai cái ba cái, cũng không đáng để lo. Hào tiểu tử, Trà Ma Tư Tổng Tư đã ở chú ý một trận chiến này, thời khắc chuẩn bị ra tay, hắn một ít chú ý lực, tự nhiên cũng có đặt ở Trần Tông trên người. Theo Trần Tông thiếu chút nữa bị chém giết lại đến Trần Tông lâm trận đột phá thành tiểu phong vương cấp, toàn bộ quá trình, đều tại Tổng Tư không coi vào đâu. Coi như là Trần Tông rơi vào dưới tường thành cũng sẽ không tử vong, bởi vì Tổng Tư sớm có an bài. Nhưng có thể chứng kiến Trần Tông chính mình đột phá, thành công tự cứu, tuyệt đối là một kiện rất tốt sự tình. Đáng tiếc à, nếu để cho kẻ này nhiều một ít thời gian, thành tiểu phong đế cường giả, chúng ta tộc một phương, đương tăng thêm một chi trụ cột. Tổng Tư không khỏi thở dài. Phong vương cấp. Đích thật là cường giả, rất không tồi, chỉ là tại toàn bộ cường giả cấp độ chính giữa, thuộc về so sánh tầng thấp, cho dù là tiềm lực hơn người thiên phú siêu tuyệt, y thì hải nguyên còn không có hoàn toàn lớn lên, còn cần càng cường đại hơn mới được. Chương 36, Thanh Minh Yêu Đế. Chương 36, Thanh Minh Yêu Đế. Hiu hiu hiu. Liên tục ba đạo vô cùng bén nhọn âm thanh xé rách trường không, giữa không trung, năm cái cánh ma tộc bị bắn thủng, trực tiếp truy lạc. Ngay lập tức bắn ra ba mũi tên, Trần Tông chỉ cảm thấy một thân linh lực trào lên, chấn động không ngớt, như cái kia triều dâng một loại không ngừng trùng kích, đem kế tiếp khiếu huyệt đả thông. Đương linh lực dũng mãnh vào vừa đả thông khiếu huyệt bên trong, Trần Tông cũng lấy ra đại lượng đan dược phục dụng, bổ sung linh lực tiêu hao. Vang một tiếng, một cỗ càng cường đại hơn khí tức, lập tức theo Trần Tông trong cơ thể trấn khai, hóa thành một cô vô hình phong bạo, mang tất cả bốn phương tám hướng. Nhân cực cảnh bắt trọng sơ kỳ. Phía trước Trần Tông tu vi đã đạt đến nhân cực cảnh thất trọng cực hạn, đã thông cuối cùng một cái khiếu huyệt, là vi cực hạn cực hạn. Ngày nay, một phen kịch chiến, kích phát ra một thân tiềm lực, càng là bởi vậy chết trong muốn sống tìm được đột phá, linh vũ hợp nhất thành tiểu phong vương, luôn cố gắng cho giỏi hơn, dẫn tới tu vi tiến thêm một bước tăng lên, thẳng vào nhân cực cảnh bắt trọng sơ kỳ. Theo thất trọng cực hạn đến bắt trọng sơ kỳ đột phá, cũng làm cho Trần Tông chỉnh thể thực lực lại không nhỏ tăng lên. Chợt, vững chắc xuống linh lực tại người cực kỳ linh vũ hợp nhất xuống, phản mớm khí lực, hư vô kiếm kình không ngừng bắt đầu khởi động trùng kích, rèn luyện khí lực. Trần Tông tạm thời đình chỉ ra tay, một bên chú ý bốn phía động tĩnh, một bên dẫn đạo lực lượng đối với khí lực rèn luyện, một đám trấn ma quân sĩ cũng đem Trần Tông một mực bảo vệ, bọn hắn đều nhìn ra được, Trần Tông tại đột phá. Cái này đột phá quá trình không hề dài, trái lại, được xưng tụng ngắn ngủi, nhưng là tại thay đổi trong nháy mắt trên chiến trường, một cái không cẩn thận lại khả năng bị giết chết. Không bao lâu, Trần Tông chỉ cảm giác mình mỗi một khối cơ bắp, mỗi một đầu đại gân, mỗi một tiết cốt cách thậm chí tạng phủ, đều bị cường hoành lực lượng trùng kích rèn luyện, trở nên ngày càng mạnh mẽ, rồi sau đó, đột phá cực hạn, đạt tới rất cao tình trạng. 45 vạn cân chi lực. Cái này, tương đương nhân cực cảnh bắt trọng lực lượng. Đạt tới người cực kỳ linh vũ hợp nhất chỗ tốt là cái gì? Dưới tình huống bình thường, là một thân lực lượng chỉnh hợp là một, hoàn mỹ khống chế, thành tựu phong vương. Mà một thân lực lượng chỉnh hợp làm một chỗ tốt cũng rất rõ ràng, cái kia chính là lực lượng đồng bộ. Những tu vi kia đã tăng lên tới cực hạn phong vương cấp, nếu như không có luyện thể, bọn hắn khí lực cũng sẽ theo thời gian trôi qua mà chậm rãi tăng cường, đã bị linh lực ảnh hưởng, bị động rèn luyện, bởi vậy, một ít tại phong vương cấp dừng lại thật lâu cường giả, khí lực cũng sẽ trở nên thập phần cường hành, thậm chí cuối cùng hoàn toàn cùng linh lực tu vi đồng bộ, không phải luyện thể lại không kém cỏi chút nào luyện thể. Như vậy phong vương cấp mới kinh khủng nhất, được xưng mạnh nhất phong vương. Chỉ là, có thể thành tựu mạnh nhất phong vương người, từ xưa đến nay, vô cùng rất thưa thớt, bởi vì một khi thành tựu phong vương về sau, liền bắt đầu tìm kiếm đột phá, cơ hồ sở hữu võ giả thành tựu phong vương, cũng không phải là vì tại nhân cực cảnh nội xưng vương xưng bá, mà là vì cho mình đánh kế tiếp rất tốt võ đạo căn cơ, dễ dàng cho ngày sau có thể đạt tới rất cao thành tựu. Lực lượng cường đại, tràn ngập trong người, trào lên tại gân cốt cơ bắp tầm đó, lại để cho Trần Tông cảm giác vô cùng thoải mái. Nhân cực cảnh bắt trọng luyện khí cùng luyện thể tu vi, song trọng đột phá, cái này hoàn toàn là ở thành tựu phong vương cấp sau đích mừng vui gấp bội. Mạnh hơn. Hít sâu một hơi, phong vân bắt đầu khởi động, Trần Tông lần nữa khai cung, có thể tinh tường cảm giác được, phá ma cung tựa hồ trở nên rất nhẹ. Bắn tên. Phía trước, Trần Tông tại trong tích tắc trong bắn ra 10 mũi tên, ngày nay, bắn ra 12 mũi tên. Bên cạnh diệt ma mũi tên bằng tốc độ kinh người giảm bớt, bị bắn chết ma tộc lại càng ngày càng nhiều, tu vi đột phá cùng thực lực tăng lên, lại để cho Trần Tông giết chóc tốc độ rõ ràng gia tăng. Mặc dù như thế, nhưng đối với loại này chiến trường mà nói, cũng lộ ra như vậy không có ý nghĩa. Giết giết giết. Một trung cấp ma tộc, lần nữa hướng Trần Tông đánh tới, lập tức, quay chung quanh tại Trần Tông bốn phía mấy cái chấn ma quân sĩ toàn bộ bị giết chết. Ánh đao lóe lên, xét qua trường không, trong lúc này cấp ma tộc còn không kịp đối với Trần Tông ra tay đã bị ánh đao kia chém thành hai khúc. Chật, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại Trần Tông trước mặt. Đại sư huynh. Trần Tông không khỏi mở miệng. Sư đệ, chiến trận đánh nhau, thay đổi trong nháy mắt, chính mình muốn coi chừng. Đường Cổ Áo cười nói. Đường Cổ Áo cùng hắn dưới trướng chấn ma quân sĩ, phụ trách một đoạn này tường thành phong ngự, dùng hắn phong hoàng cấp thực lực cường đại, thiên huyền cảnh phía dưới, khó tìm địch thủ. Cho dù như thế, tại trên loại chiến trường này, Đường Cổ Áo cũng không dám có chút thư giãn, con kiến nhiều cũng có thể cắn chết giống như. Đại sư huynh cũng coi chừng. Trần Tông đáp lại nói. Đường Cổ Áo nội tâm, thập phần cảm khái, dùng nhãn lực của hắn cùng phía trước quan sát, đã nhìn ra Trần Tông biến hóa, đó là một loại lột xác. Bởi vì đã từng, Đường Cổ Áo cũng bước vào phong vương cấp, hơn nữa tại phong vương cấp chính giữa dừng lại đã nhiều năm thời gian, hết sức quen thuộc phong vương cấp cái chủng loại kia linh vũ hợp nhất trạng thái. Ta đã tận khả năng đánh giá cao Trần sư đệ, không nghĩ tới hay vẫn là đánh giá thấp. Đường Cổ Áo không khỏi âm thầm thở dài, hôm nay Trần sư đệ đã hoàn toàn đã vượt qua phong sư đệ. Phong sư đệ là Thương Vũ Sơn chủ đệ nhị đệ tử Phong Thị Quy. Phong Thị Quy là trấn ma quân một thành viên, hôm nay đang tại thành lũy bên ngoài, cùng ma tộc đại quân chém giết, sinh tử khó liệu. Nghĩ đến Trần Tông trở nên cường đại như thế, Đường Cổ Áo cảm thấy rất kinh hỉ, cũng rất vui mừng. Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, hoàn toàn tiến vào gay cấn, bốn phía khởi giết chóc, tìm không thấy một chỗ an toàn chỗ. Nên xuất thủ. Ta tới trước. Ma tộc đại quân không chung chỗ ma đế nhóm nhau nhau mở miệng, thiên tà ma đế tà tà cười cười, chật, ma thủ một chảo, theo trong hư không rút ra thiên tà ma đao. Chật, một đao huy động tầm đó, mang theo đầy trời hắc ám ánh đao, vô số ánh đao rậm rạp chẳng chịt, theo thiên tà ma đao huy động, như điên lan giống như đi phía trước đuổi giết mà ra. Rầm rầm rầm. Phảng phất thiên băng địa liệt, vô tận ánh đao như thương hải giằng giụa, phô thiên cái địa, cái loại này màu đen, hắc được làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động, tràn đầy âm lãnh cùng tà ác. Trong lúc nhất thời, chấn ma bảo lũy bên trên nhân tộc tu luyện giả nhao nhao cả kinh, chứng kiến cái kia màu đen thủy triều phô thiên cái địa trùng kích tới, hàn ý kìm lòng không được theo mỗi người ở sâu trong nội tâm hiện lên, bóng ma tử vong cũng tùy theo tràn ngập bao phủ tới. Toàn thân phát lạnh, toàn thân run lên, một thân lực lượng tựa hồ cũng bị đông cứng cương đồng dạng, trong lúc nhất thời, liền tư duy đều cứng lại. Châm luân, tại đây màu đen ánh đao thủy triều phía dưới, không ngừng châm luân. Phong đế cường giả vừa ra tay, khủng bố như vậy. Hừ. Âm thanh như kinh lôi, lập tức nổ vang, cũng làm cho mọi người tư duy bỏ niêm phong một loại, trận, liền chỉ thấy một trận cuồng phong gào thét, theo chấn ma bảo lụy ở trong thổi đến mà ra, xét qua mọi người thân hình, lại không có đối với mọi người tạo thành bất luận cái gì phá hư, ngược lại đem một mảnh kia ánh đao hắt chiều chống cự, ở trên không bên trong va chạm. Ầm ầm. Cuồng phong cùng ánh đao tại vạn mét không trung va chạm, như vạn trượng buôn lôi, vang vọng thiên địa, cái loại này thanh thế, lại để cho mặt khác hết thảy đều ảm đạm thất sắc. Khủng bố thanh thế cùng chấn động, lập tức làm cho phía dưới chiến đấu cũng tạm thời đình chỉ, nguyên một đám ngẩng đầu nhìn lại, kinh hãi không thôi. Không trung chỗ chạy đầm địa không ngừng trùng kích mở đi ra, phảng phất đem thiên khung đánh bại đồng dạng, như là thiên thai một loại, tại loại lực lượng này trước mặt, Trần Tông cảm thấy mình nhỏ bé. Phong vương cấp, hoàn toàn chính xác không kém, nhưng đối với lực lượng như vậy mà nói, là quá qua nhỏ bé rồi, nhỏ bé đến cho dù là đem hết toàn lực, tiêu hao tánh mạng, cũng không cách nào chống cự mảy may, lập tức, cũng sẽ bị đánh tan, hóa thành bột, tan thành mây khói. Trần Tông lại không có cảm thấy nhục chí, cũng không có bị đả kích, ngược lại kích phát càng mạnh hơn nữa ý chí chiến đấu.